Lúc này Sử Mật Tư thập phần lo lắng, bị bao vây lại hắn, tưởng muốn chạy trốn cũng không được, trơ mắt nhìn địch nhân vòng vây một chút xíu thu nhỏ lại, hắn thật sự là vô kế khả thi. Đáng giận. Mắng một tiếng, Sử Mật Tư lại trở nên càng thêm điên cuồng lên, tiếp theo rừng thưa che giấu, bọn họ mang cũng không thể nhanh như vậy liền bại xuống dưới. Bất quá, chết trận hoặc là bị nắm, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vừa mới cái kia tiểu hỗn đản hướng thế nào một cái phương hướng chạy tới rồi hả? Sử Mật Tư giận dữ. Là đi về phía Nam Biên. Một cái trong đó thủ hạ nói. Tuyệt đối không thể buông tha bọn họ. Sử Mật Tư hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hiện trong lòng của hắn cũng chỉ có như vậy một cái ý niệm trong đầu. Bên kia là đem vậy đối với gian phu dâm phụ bầm thây vạn đoạn. Cơ hồ trong cùng một lúc, Diệp Ngạo Dương cùng Hàn Huy hai người cũng nhận được tin tức. Hơn nữa lập tức chạy tới. Bọn họ như thế nào như thế xúc động đâu. Tiểu Hy còn chưa tính, Tuyết Nhi khi nào thì cũng thay đổi. Hàn Huy vừa đi một bên thầm oán, nhưng bây giờ không tha hắn dừng lại nửa phần. Muốn là bọn hắn bị tổn thương gì lời mà nói, chính mình khả không tiếp thụ được. Lúc này Diệp Ngạo Dương cũng là một bụng lửa giận. Thì ở phía trước a. Diệp Ngạo Dương chỉ vào phía trước thật lớn mê cung cửa vào, căn cứ đội viên tin tức truyền đến. Bọn họ cũng sẽ ở đó bên. Cẩn thận một chút, chó cùng rứt dậu, ta còn thật sự sợ hãi Sử Mật Tư làm ra cái gì không được sự tình đến. Hàn Huy mặt sắc mặt ngưng trọng. Khi bọn hắn chạy tới bên này thời điểm, này bộ đội đặc chủng đã đem vòng vây rút nhỏ gấp mấy lần, bây giờ muốn bắt cái kia Sử Mật Tư, cũng chỉ là thời gian thượng vấn đề. Chẳng qua, nếu Sử Mật Tư thể sống chết chống cự nói, cũng chỉ có giết chết của hắn một con đường này. Đây cũng không phải là Hàn Huy bổn ý, nguyên bản hoàn là muốn đem Sử Mật Tư trảo về nước đi. Chỉ chẳng qua nếu như hắn chịu chết ngoan cố chống lại, như vậy không nguyện ý nhất, cũng muốn giết hắn ở trong này. Bằng không có thể nhường cho hắn chạy trốn đâu. Kỳ quái, Tuyết Nhi đâu này? Diệp Ngạo Dương nhìn chung quanh bốn phía, lại phát hiện lúc này nguyên bản dẫn đầu Hàn Tuyết lại căn bản cũng không ở trong này. Hỏi một cái đội viên mới biết được, nguyên lai nàng đi tìm Diệp Hy rồi. Tiểu tử kia, rốt cuộc sao lại thế này? Diệp Ngạo Dương cố gắng, nhưng là này đội viên cũng không dám đem chuyện này nói ra. Chỉ có thể đạo ngay từ đầu nghe được tiếng súng, Diệp Hy liền chạy mất. Ta lo lắng các nàng. Diệp Ngạo Dương hít thở dài, nói ta đi tìm một chút ra. Hàn Huy hiểu ý gật gật đầu, Diệp Ngạo Dương ở trong này cũng không giúp được gì. Chính là, Hàn Huy lại vĩnh viễn sẽ không biết. Này có thể nói là hắn cùng Diệp Ngạo Dương trong cả đời nói qua. Câu nói sau cùng. Thiên ý chiêu người, không có ai biết về sau hội xảy ra chuyện gì. Vĩnh viễn không có khả năng không ai có thể đủ biết trước. Tại Diệp Ngạo Dương chạy tới cái hướng kia, lúc này lại tại diễn ra một hồi thập phần dâm mỹ đông cung diễn. Cái kia dáng người cao gầy, mắc mặc vớ đen cao gót mỹ phụ lúc này lại quần áo xốc xếch, kia đai đeo váy cũng lộ ra một cái rất tròn tuyết trắng vai. Người nữ nhân này, nàng bộ dạng như hoa như ngọc. Quần áo làm màu trắng làm váy phiêu phiêu đong đưa, tại trong gió nhẹ lay động sinh tư. Mái tóc đen nhánh theo gió tung bay. Trên mặt của nàng dáng mây đỏ dày đặc, giống nhau say rượu tiên tử bình thường mê người hết sức. Mỹ phụ nhân mặc làm váy lúc này sắp rớt xuống, trên trán quyến rũ thành thục phụ nhân phong tình. Vóc người của nàng rất đẹp, thướt tha tiêm nùng. Bởi vì quần áo xốc xếch mà lộ ra nở nang thành thục thân hình, cho dù không có đứng. Nhưng là nàng kia mạn diệu mê người dáng người đường cong lại không có vì vậy mà biến mất, ngược lại là có vẻ càng thêm xinh đẹp mê người. Trước ngực kia trứng phình vú cách thật mỏng quần áo theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng. Diệp Hy nhìn ôm lấy vẻ đẹp của mình phụ nhân, lòng hắn say, lúc này tô mị đối với hắn mà nói thật sự là quá lớn dụ dỗ. Tay của mình bị nàng kia một đôi đầy đặn rất tự hào vú nặng nề mà chèn ép, hắn thập phần cảm nhận được rõ ràng kia hai vú là như thế nào bị đè nặng. Như thế nào biến hình, bẹt thường thường đấy, mà bọn hắn muốn hồi phục nguyên trạng mà phát ra co giãn lại toàn bộ hóa thành áp lực thi triển tại tay chân của hắn phía trên. Lúc này Diệp Hy chỉ cảm thấy một khối ôn hương nhuyễn ngọc nhào vào trong ngực của mình, thiếu phụ thân thể thành thục mang theo nhẹ nhẹ mùi, kia động nhân thân thể mềm mại giống như nhất tôn cẩm thạch điêu khắc thành tố tượng, chạm đến tại kia mềm mại phía trên chợt mà không ngấy, tràn đầy thành thục hơi thở. Tiểu hỗn đản, còn không mau một chút. Tô Mị bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến rất là sáng lạn. Cười tươi như hoa, trước ngực kia một phần nguy nga lại không ngừng run rẩy, nhìn xem Diệp Hy miệng ăn liên tục. Đến đây đến rồi. Diệp Hy không kịp chờ đợi tay của nắm vũ khí, "A Di, ngươi mông lại thấp một chút a, ta còn là với không tới." "Ai cho ngươi như vậy thấp bé?" Tô Mị chỉ cảm thấy lòng tràn đầy kích thích. Diệp Hy cười khổ nói, "Ta cũng không muốn a, ai bảo ta còn nhỏ a, thấp là tất nhiên a. Nhưng là cũng đối với A Di các ngươi tới đảo, cùng nam nhân so sánh với, ta cũng không thấp nữa à." Tên hỗn đản này, quả nhiên thật sự ở trong này. Xa xa chậm rãi đến gần Hàn Tuyết bỗng nhiên chỉnh gương mặt đô lạnh xuống. Vốn chỉ là đoán, thật không ngờ tên tiểu tử này thật sự dám ở tình huống như vậy dưới hành kia cầu thả việc. Chính là nàng nhưng không biết vì sao, chính mình lại có một loại thập phần cảm giác hưng phấn. Giống như là nhất kiện để cho mình cảm thấy kích thích, còn chưa có chuyện không dám làm liền tại trước mắt của mình, để cho nàng có một loại đánh vỡ hết thảy cấm kỵ khoái cảm. Gió lạnh nhẹ nhàng thổi lất phất, liêu khởi mái tóc của nàng, nhưng là lại phục hồi không được nàng một khắc kia đã trở nên càng ngày càng nóng phương tâm. Nhưng thấy nàng ngũ quan đó tinh xảo trên mặt đẹp dài một đôi đen nhánh trong suốt mắt to, thủy uông uông, tựa hồ giống hắc như bảo thạch trong suốt sáng. Mềm mại bên môi đỏ mọng thượng lộ vẻ nhàn nhạt độ cong, mà trên gương mặt lại thoáng hiện hai cái nhợt nhạt ít sự ổ. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ thập phần kiều thiếu làm đẹp tại kia trương tuyệt sắc trên dung nhan, hoạt thoát thoát một cái quốc sắc thiên hương tuyệt sắc đại mỹ nhân. Nhìn trước mắt đây hết thảy, Hàn Tuyết là ký buồn cười vừa tức giận, chẳng qua cũng chưa đi gần, mà là trơ mắt nhìn xa xa một màn kia đang phát sinh. Tiểu tử kia như thế nào? Lực bền bỉ mảnh như vậy. Nhìn cơ hồ hình như là máy đóng cọc bình thường đang động lấy Diệp Hy, trên mặt của nàng đã đỏ không thể lại đỏ. Tô Mị thân thể mềm mại tại lúc lên lúc xuống tùng động, mà kéo bộ ngực vú tại nhảy múa, như là trên đại dương bao la cuộn sóng, rung động đấy, thường thường lại tả hữu lay động. Bất quá, hạ thân của nàng cùng phía sau cũng tắm con cặc tương liên, mà Diệp Hy còn lại là đang liều mạng đâm chọc vào. Một luồng sóng đánh sâu vào kèm theo thân thể cùng thân thể trong lúc đó đụng vào nhau thanh âm của ở chung quanh nhộn nhạo, làm cho lòng người say thần mê. Tại cậu bé kia lớn dương vật kiểm tra thí điểm dưới, âm đạo truyền tới từng trận khoái cảm làm cho Tô Mị dường như ăn thuốc kích thích dường như, nhưng lại phát ra càng cao hơn kháng từng trận xuân thân yêu kiều, tiểu cái mông theo của hắn xâm nhập cùng rời khỏi mà lên hạ phập phồng, chúc chắc nghênh hợp. Theo Diệp Hy tăng nhanh tốc độ càng gia tăng độ mạnh yếu, nàng có vẻ tương đối phấn khởi, ánh mắt nàng nhắm chặt, kia lang thang vẻ mặt thế nhưng rất giống một cái tư sâu giống như hồ ly tinh câu lòng người phách. Nàng tựa hồ quên mất hết thảy, hạ thể còn lại là liều mạng về phía trước đỉnh, rất có đem trong cơ thể mình xâm nhập vật hoàn toàn cắn nuốt hết thế. Nàng vui mừng vô cùng dồn dập thở gấp mau, "Ta không chịu nổi, hảo." Nàng kích động lớn tiếng kêu la, không thèm quan tâm mình dâm đãng thanh âm hay không rơi vào tay bên ngoài, nàng bóng loáng tuyết trắng thân thể ra tốc trước sau cuồng bãi, tuyết trắng hồn viên mông điên cuồng bãi động. Diệp Hy nhất thời hai mắt bốc hỏa, dưới sự kích động thân thể càng phát ra hữu lực, ép chặt đồi tại nàng kia tuyết trắng đầy đặn trên mặt ngọc thể bừa bãi đút vào, hưởng thụ kia một loại giống đằng vân giá vũ khoái cảm. Động nhân âm phù, tại đây phiến có rất ít người tiến vào trong rừng rậm quanh quần. Đã lâu, cuối cùng là hết thảy đều bình tĩnh lại rồi. Chính là, làm cho Diệp Hy không có nghĩ tới là, cả người vô lực mỹ phụ chợt nức nở lên. Ngươi, Diệp Hy nhưng là ngây thơ rồi. Tô Mị xoa xoa nước mắt, có điểm khàn khàn nói tại sao muốn đối với ta như vậy. Tô Mị bắt được Diệp Hy bả vai hỏi vì sao hiện tại sẽ biến thành bộ dáng như vậy đâu này. Nói xong lời cuối cùng nàng đã ôm cổ Diệp Hy, lên tiếng khóc ồ lên rồi. Kỳ thật, đối cho trượng phu của mình nàng đã không có cảm tình, nhưng là gia đình nhưng cũng bể nát. Nghĩ tới về sau, Tô Mị như thế nào cũng không nhịn được. Nam hài này, có thể cấp được chính mình cái gì vậy? Hoặc là đảo, trừ bỏ tình ái, hắn cái gì cũng không thể đủ cấp. Hơi hơi hít thở dài, Diệp Hy kìm lòng không đặng nhận hết hai cánh tay của mình. Đem trong ngực khách khí mỹ phụ ôm càng chặt hơn về sau luôn sẽ có lộ đấy, A Di người yên tâm đi. Hắn cũng chỉ có thể đã nói như vậy. Nghe xong lời của hắn, Tô Mị khóc càng thêm thương tâm. Song trưởng số chết ôm lấy Diệp Hy văn kiện quan trọng toàn bộ thành thục đẫy đà thân thể mềm mại cơ hồ hoàn toàn dựa vào ở tại trên người của hắn, bộ ngực song phong lại nặng bên trong đè ép tại lồng ngực của nàng phía trên. Ôm trong ngực như vậy một cái họ cảm vưu vật, cho dù đã vừa mới phát tiết một chút, nhưng là Diệp Hy nhưng trong lòng như thế nào cũng không khống chế được lại dâng lên nhè nhẹ dục vọng. Hắn nhịn không được khó khăn đem trong miệng nước bọt nuốt xuống, cặp kia ôm mỹ phụ nhân vai tay của từ từ hạ hạ rời, hoàn ở của nàng Tiêm Tiêm mảnh mai. Sự tình từ nay về sau ai cũng nói không chính xác a, hơn nữa, cái kia Sử Mật Tư đáng giá a di như ngươi vậy khóc sao? Có phải đạo, ngươi đang lo lắng về sau chuyện của mình? Diệp Hy nói, hoặc là ngươi cảm thấy ta rất nhỏ, nhưng là ta sẽ không bỏ xuống ngươi bất kể. Đây là Diệp Hy hứa hẹn. Tuy rằng, không có gì hàm kim lượng, nhưng là Diệp Hy lúc này lại là thật tâm đấy. Không, không có việc gì. Tô Mị lau khô nước mắt, nói ta chỉ là nhất thời không tiếp thụ được kết quả như thế. Ta, không có trong tưởng tượng của ngươi cái kia sao yếu đuối đâu. Chẳng qua, cảm thấy bị ai là, lúc này hắn chính đang chống cự lấy, ta. Lại cùng ngươi bộ dáng này. Nào có cái gì. Diệp Hy trên mặt nhất thời đôi nổi lên nụ cười tà ác hắc hắc, muốn hay không chúng ta tiếp tục đến một hồi. À gì ngươi có vẻ còn chưa đầy chừng à, ta đều không có đem của ngươi miệng uy ăn no đâu. Trong lời nói của hắn cố ý cường điệu miệng nói được Tô Mỹ nguyên bản liền đỏ ửng gương mặt của trở nên càng thêm nóng rực. Lại đến, ngươi còn muốn tại đến. Bỗng nhiên, một tiếng có điểm chói tai nữ nhân thanh truyền đến lại đây. Nguyên vốn đã giơ lên cao vũ khí Diệp Hy nhất thời mềm nhũn ra. Mẹ! Thiên, nàng như thế nào tìm tới nơi này? Diệp Hy nghiêng đầu sang chỗ khác, đã thấy xa xa một cái cao gầy, mạn diệu dáng người đang ở dần dần phóng đại. Là của ngươi. Tô Mị lập tức nắm chặt y phục của mình, tuy nhiên lại phát hiện thân thể của chính mình lại đang run rẩy, bất quá cũng khó trách nàng. Yêu đương vụng trộm bị người bắt gian, đây cũng không phải là cái gì sáng rọi chuyện tình a. A Di, chờ một chút ngươi. Diệp Hy thấu qua đi, tại Tô Mị lỗ tai bên lỗ tai thượng nói chuyện. À, ngươi điên rồi. Tô Mị nhưng là bị Diệp Hy trong lời nói sợ tới mức chỉnh một cái đầu óc cảm giác trống rỗng. Tên hỗn đàn này, quá mức đại nghịch bất đạo a. A Di, ngươi bây giờ nhưng là theo ta tại cùng trận tuyến đó a. Diệp Siela kéo cánh tay của nàng. Tô Mị lúc này vẫn là tỉnh tỉnh mê mê đấy. Bởi vì vừa mới Diệp Hy trong lời nói thật sự là quá mức rung động. Nàng có thể làm sao bây giờ? Tiểu tử này, chẳng lẽ thật là có cái kia tim gấu mật báo a? Nhìn trước mắt mẹ càng đi càng gần, Diệp Hy lúc này nuốt nước miếng một cái, ánh mắt làm thế nào cũng không thể đủ theo trên người của nàng rời. Nàng kia một đầu trưởng đến thắt lưng tóc đen tự nhiên thoải mái xóa, vài nghịch ngợm sợi tóc tại gió nhẹ suy phất hạ nhẹ nhàng mà bay múa. Kia y phục bó sát người đem thân thể của nàng bao vây lấy, nhưng là nội bộ nóng bỏng dáng người làm thế nào cũng không che giấu được. Lúc này mẹ nàng nổi giận đùng đùng, nhưng nhìn càng thêm mê người. Lõa lồ ở trong không khí băng cơ tuyết phu khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, thật giống như chung quanh tuyết trắng. Cặp kia chân lại đẹp để cho người ta tâm động, thon dài trắng nón, tiêm nùng hợp. Bởi vì giỏi về bao nuôi quan hệ mà càng thêm kiện mỹ. Kia hoàn mỹ được đường cong so với đương kim vô cùng nhiều người mẫu còn muốn không thượng ba phần. Lần tới báo trước cấm kỵ cám dỗ, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Chương 324, đánh vào thị giác. Nhìn càng ngày càng gần mỹ phụ, Diệp Hy nắm chắc quần áo, đem đã thối lui đến hai chân sợ tới mức quần nhéo lên, đầu tiên nghênh đón. Hừ. Nhìn Diệp Hy, Hàn Tuyết cũng là gương mặt đỏ ửng. Nhưng là lại rõ ràng đang tức giận lấy ngươi được a. Ở vào thời điểm này lại vẫn hiểu được hưởng thụ, có phải hay không ta không tới tìm ngươi ngươi đô không trở về. Mẹ hai tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng. Bất quá lời của nàng lại làm cho Diệp Hy sau lưng Tô Mị cảm thấy thập phần xấu hổ. Trời ạ, yêu đương vụng trộm bị người bắt gian cảm giác thật sự là chịu khổ sở, hơn nữa mình bây giờ vẫn là quần áo xốc xếch. Cho dù tuổi sắp xỉ, nhưng là làm mai nhưng không có dũng khi đối mặt nổi giận đùng đùng Hàn Tuyết. Diệp Hy cũng là cười hì hì nói nhưng là mẹ ngươi vẫn phải tới a. Ngươi còn dám đảo. Hàn Tuyết cả giận nói ngươi có biết hay không hiện ở bên kia tình huống gì. Ngươi chọc tới việc này chính mình lại chạy. Kỳ thật, chân chính để cho nàng tức giận, cũng không phải là bởi vì như vậy. Cụ thể là bởi vì cái gì, cũng chỉ có trong lòng nàng rõ ràng. Có lẽ... chính là bởi vì xem đến được nhi tử cùng người này thê Tô Mị ở trong này yêu đương vụng trộm, nàng mới tức giận a. Ta, biết a. Diệp Hy nói nhưng là ngươi cũng biết, ta không trốn đi lời mà nói, cái kia Sử Mật Tư còn không tê ta à. Ngươi cũng biết. Hàn Tuyết tức giận lật một cái liếc mắt. Cho nên ta đương nhiên muốn lẫn mất rất xa a. Diệp Hy còn nói đúng lý hợp tình đi lên, bất quá hắn vẫn đang quan sát trước mắt mẹ sắc mặt. sợ nàng thật sự bởi vì tức giận như vậy đâu. Bất kể như thế nào, nữ nhân thói hư tật xấu vẫn là phải chú ý. Hàn Tuyết cặp kia như tuyết trắng vậy mềm mại tay trắng phối hợp cặp kia dục dịch tuyệt đẹp hồn viên thon dài, cái loại này phối hợp mỹ kịch liệt đánh thẳng vào Diệp Hy ánh mắt. Trước ngực nàng cặp kia thành thục, cao ngất thánh ngọn núi hoàn toàn bị băng bó khóa lại thật mỏng y dưới váy, theo chủ nhân tiêu sái động hơi rung động, loáng thoáng đột hiển lấy hung y hình dạng. Rất tròn đẫy đã mông đít hướng về phía trước nhếch lên một cái duyên dáng đường cong. Vậy ngươi trốn đi liền làm loại chuyện này. Ta. Diệp Hy tự biết đối lý, lập tức nói sang chuyện khác, nói đúng rồi, mẹ, tình huống bên ngoài thế nào à? Cái kia Sử Mật Tự bắt được sao? Hàn Tuyết cả giận nói không có, chờ ngươi chính mình đi ra ngoài chảo đâu. Diệp Hy rụt một cái thân thể, đây không phải là muốn mạng của ta sao? Cái kia Sử Mật Tư hiện tại hận không thể tự tay bái mình ra, ăn thịt của mình, uống máu của mình đâu. Muốn là mình đi đến mặt của hắn mặt, vậy thật sự giữ nhiều lành ít. Bất quá Diệp Hy cũng không sợ, chỉ sợ trước mắt Mỹ phụ tức giận. Vậy ngươi tổng nên cho ta một cái công đạo a. Lúc nói lời này, ánh mắt của nàng hữu y vô y rơi vào con sau lưng Tô Mị trên người của. Chính là nguyên vốn đã chậm rãi rút lui lửa giận của, nhưng không biết vì sao bỗng nhiên gia tăng rồi lên. Có lẽ, là lòng của nữ nhân đang tác quái a. Ta, kia mẹ ngươi nghĩ muốn thế nào công đạo à? Diệp Hy tiểu tâm rực rực hỏi. Ngươi cứ nói đi. Ta đã biết hoàn phải dùng tới hôn ngươi sao? Diệp Hy cố ý đem hỏi tự nói thành rồi hôn nhưng là của hắn động tác nhỏ, Hàn Tuyết như thế nào lại không biết đâu. Vậy ngươi nói tưởng phải làm sao? Ta không phải nói không biết sao? Diệp Hy vẻ mặt đau khổ. Ngươi còn lý luận có phải hay không? Hàn Tuyết tức giận nói. Ta đâu chưa nói qua. Diệp Hy nhìn trước mắt cũng không biết là thực sinh khí hoặc là giả tức giận mẹ, không khỏi đi về phía trước từng bước, nhưng là vừa mới bắt đầu ta là sợ a, người nhiều như vậy lấy thương chỉ vào ngươi, ngươi không sợ. Ta đương nhiên muốn chạy trốn a. Hừ, kỳ thật điểm này nàng như thế nào lại không biết đâu. Chẳng qua cũng là kéo không dưới mặt đến, cũng có một chút, là vì Tô Mị quan hệ. Vậy ngươi vừa mới bắt đầu như thế nào không nói với ta một tiếng? Vừa mới bắt đầu ta không biết ha, kế hoạch cũng không đuổi kịp biến hóa, không phải sao? Diệp Hy nói, vừa nói, hắn lại chủ động dựa sát vào nhau tiến trước mắt này cao gầy mỹ phụ mẹ trong lòng. Hai má gối lên mẹ cặp kia tiếu rất thánh trên đỉnh, Diệp Hy cũng là không có bất kỳ dục hỏa lửa, chẳng qua là cảm thấy ngực của nàng là như vậy ấm áp, giống như là nằm ở ấm áp địa phương an toàn bên trong an tường ngủ đứa nhỏ giống như. Trong lỗ mũi nghe vậy được thục nữ tính mùi thơm của cơ thể, cái kia như gió giống như lãng tâm cảnh rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chẳng qua, đương Hàn Tuyết ánh mắt đối mặt Tô Mị ánh mắt của là lúc, nàng chợt có một loại muốn lập tức trốn chạy xúc động. Cho dù hiện tại nàng không có, nhưng là, của nàng mặt cười vẫn là hồng phác phác, giống như trái táo chín, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn ôm nàng cắn một cái. Đối với Tô Mị, hiện tại nàng thật đúng là không biết ứng làm như thế nào dạng đối mặt. Mà Tô Mị lúc này cũng đang quan sát nàng, hai cái này cơ hồ là đồng dạng thân cao mỹ phụ kia trong con mắt mang theo một tia địch ý, nhưng là càng nhiều hơn cũng là vô tận ngượng ngùng. Hàn Tuyết mặc thực bình thường, mặc một bộ thuần màu trắng tuất sam cùng quần bò, mái tóc thật dài không gió mà khẽ giơ lên, khẽ nhúc nhích như cuộn sóng. Một thân là lướt bay bổng đường cong bởi vì tuất sam thu thắt lưng thiết kế càng thêm hoàn mỹ thướt tha. Diệp Hy lúc này nhưng là mở rộng tầm mắt ra. Chú ý tới con vẻ mặt mê say thưởng thức chính mình, Hàn Tuyết ngược lại có niềm vui mừng. Nàng trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, trong đầu liền nghĩ tới vừa rồi hắn cùng Tô Mị làm tu nhân việc, hai gò má dạng mây đỏ càng ngày càng tiên diễm rồi. Nhìn cái gì chứ, tiểu trưng thối. Mỹ nhân phát sân, trong nháy mắt đó cũng là phong tình vạn trùng, làm cho Diệp hiếm có loại tiến vào tiên cảnh cảm giác. Hắn không kìm hãm được nói nhìn ngươi a. Một bên Tô Mị cũng là sợ hãi than cho Hàn Tuyết xinh đẹp, bình thường nàng đã cảm thấy đối phương hết sức đẹp mặt, hiện tại lại như tiên tử bình thường xinh đẹp mà không khả phương vật. Bất quá, nàng cũng là vươn tay kéo kéo thất thần Diệp Hy, gắt giọng hồi hồn á. Nhìn tiếp nữ con ngươi cũng muốn rớt xuống. A, Tô Mị lời mà nói, nhất thời làm cho có điểm ngẩn người hai người cũng đồng thời phục hồi tinh thần lại. Bất quá Diệp Hy nhìn Tô Mị ánh mắt của cũng là chợt lóe lại lóe lên. Con mắt lại nhanh như chớp chuyển động. Tô Mị nhất thời nghĩ tới lúc trước Diệp Hy theo như lời nói, trên mặt cũng không khỏi nổi lên động nhân đỏ ửng. chẳng qua nàng vẫn là bất động thanh sắc đi đến trước mắt mỹ phụ bên người. Hàn Tuyết vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng là Tô Mị lại thế nhưng ở phía sau bỗng nhiên theo phía sau của nàng ôm lấy nàng. Người bắt được ta làm gì? Buông tay. Bị Tô Mị người mỹ phụ này ôm lấy, nàng nhưng là hoảng sợ. Nhưng là ánh mắt rơi vào trước mắt này tiểu trên người của cậu bé là lúc, nàng bỗng nhiên có một loại bất an dự cảm, tiểu hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Tô Mị sở dĩ làm như vậy, không phải là bởi vì Diệp Hy xúi dục a? Mẹ, ta xong rồi ngươi a. Diệp Hy kia trần truồng thô tục nói để cho nàng thân là mỹ phụ thành thục cũng không gần một trận hoảng hốt. Tiểu tử này thật sự muốn tạo phản bất thành, hoàn muốn ở chỗ này vũ nhục chính mình. Chẳng qua, nàng là nhất định không có cơ hội chạy trốn. Bởi vì, trước mắt này tiểu nam hài chạy tới trước mắt, gương mặt của hắn tại trước mắt của mình không ngừng mà phóng đại. Lại nói Diệp Ngạo Dương lúc này cũng đi vào này một mảnh trong rừng rậm. Phía ngoài này tiếng súng làm cho hắn luôn tâm thần không yên, giống như có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Nhưng là hắn lại không biết rốt cuộc hội xảy ra chuyện gì. Hiện tại hắn chỉ là muốn sớm một chút tìm được Diệp Hy bọn họ sau đó rời đi nơi này. Dù sao, nơi này vẫn là quá nguy hiểm. Cái kia Sử Mật Tư cũng không biết có thể hay không bắt giữ, có lẽ bị hắn chạy trốn lời mà nói, vậy thì phiền toái. Kỳ quái a, đi như thế nào xa như vậy đô không thấy bóng dáng đâu này. Diệp Ngạo Dương tại điều này trên đường nhỏ đi tới, tiếng súng đã càng ngày càng nhỏ, nhưng là hắn lại như cũng nhìn không tới bóng người nào. Chẳng lẽ bọn họ đã rời đi nơi này đâu này? Hắn không khỏi trong lòng ám phó. Chính là, nếu có hai năm tại trên không trung nhìn nói, nhất định sẽ phát hiện, lúc này Diệp Ngạo Dương đi tới phương hướng thế nhưng đúng là Diệp Hy chỗ ở của bọn hắn. Không thể không nói, trùng hợp tình huống như vậy phát sinh tỷ lệ quá thấp. Nhưng vẫn là sẽ phát sinh đấy. Giống như là xổ số, 100 vạn trong đám người chỉ sợ không ai trúng thưởng. Chính là, tỷ lệ tiểu không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Nếu nói kỳ tích, cũng bất quá như thế. Lúc này Diệp Hy cũng không biết ở phía xa phương hướng thế nhưng lại có nhân tiến đến đâu. Lúc này một cái bị Tô Mị ôm lấy mỹ phụ Hàn Tuyết, thiên kiều bá mị đứng tại trước mặt của mình, Diệp Hy bị trước mắt này xinh đẹp, đẫy đà, thành thục, khiêu gợi nữ nhân thật sâu mê say. Nàng làn da vẫn như cũ như vậy trơn bóng, trắng nõn, thân thể vẫn như cũ như vậy đẫy đà, kiện mỹ. Đình đình ngọc lập, thân thể đẫy đà, lồi lõm có hứng thú, làn da trắng nõn, nhẵn mịn. Ở trước ngực, hai vú kiên đĩnh, đẫy đà, viên kiều, như chín nho vậy chọc người lòng say, làm người ta thèm nhỏ dãi. Eo của nàng vẫn như cũ tinh tế, sự mềm dẻo, bụng như nhau xử nữ vậy trơn nhẵn, sáng loáng, màu mỡ, đẫy đà, rất tròn, kiều đĩnh mông, vẽ phác thảo ra làm người ta say mê đường cong, thon dài, cao ngất. Mượt mà hai chân không khỏi làm nhân miên man bất định. Diệp Hy ôm ở nàng, mặt dán tại nàng viên kiều, đẫy đà nhũ phong đang lúc, mặt nhẹ nhàng vuốt ve kia non mịn phong nhũ, hai tay càng không ngừng tại trên mông đít nàng nắn bóp. Hàn Tuyết muốn dãy dụa, tuy nhiên lại bị Tô Mị chào quá chặt chẽ đấy, nàng cũng không muốn nói ra khuất phục lời mà nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn con đến khinh bạc chính mình. Kỳ thật, trừ bỏ kia một loại xấu hổ ở ngoài, nàng thế nhưng cảm thấy như vậy kích thích. Mẹ ngươi trốn không thoát. Diệp Hy nhẹ nhàng hôn môi nàng bạch tích, khiết nhuận cổ, sau đó là như nõn nà vậy bả vai. Da của nàng là như vậy bóng loáng non mịn. Diệp Hy hôn vẫn hạ xuống, hôn tai của nàng cùng, vành tai. Diệp Hy thậm chí nghe được của nàng tiếng thở dốc bắt đầu tăng thêm, nhanh hơn, biết dục vọng của nàng bị chính mình khiêu khích đi lên. Diệp Hy hai tay của đặt tại nàng cao nhọn, viên kiều, đẫy đà trên hai vú, ngón tay bắt lấy kia mềm mại. Tràn ngập vô hạn cám dỗ nhũ phong, mỹ phụ thân thể run rẩy, thân thể mềm nhũn dựa vào ở sau người Tô Mị trong lòng. Hỗn đản, người muốn nhục nhã tự mẹ ta sao? Thật vất vả mở miệng nói chuyện, khả là hô hấp của nàng đã trở nên vội vã như vậy xúc rồi. Không biết a, chúng ta mẹ con hẳn là thẳng thắn thành khẩn tương đối đấy. Diệp Hy cười nói, mà Tô Mị nhưng là xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Mình rốt cuộc là đang làm gì a? Thế nhưng bang này tiểu hỗn đản làm ra như thế hạ lưu phóng đãng, cấm kỵ bối đức chuyện tình. Mà bị nàng ôm lấy Hàn Tuyết đâu này, lúc này không có cách nào khác trốn chạy sự thật, khiến nàng có một loại cực kỳ phức tạp tâm tình ký có bối đức mang tới xấu hổ e ngại, lại có một loại không khỏi làm toàn thân lâm vào sợ run khoái cảm. Nàng thật sâu thở dài một hơi, trong hai tay tính vẫn là đằng đi ra, lập tức bắt lấy con cầm chính mình hai vú tay của, nhưng là lúc này Diệp Hy lại làm sao có thể cờ lê đâu. Kia độ mạnh yếu càng lúc càng lớn, Vâng Mỹ Phụ phối hợp mình ấn nhu mà giãy dụa tay nàng, xoa lấy quyển kia đã viên kiều, cao nhọn vú. Tiểu hỗn đản, dừng tay a. Hội, có người đến. Sẽ không, nơi này như vậy hẻo lánh, ai hồi tới nơi này đâu. Diệp Hy làm sao có thể dừng tay đâu. Trở về, mẹ nhất định không buông tha ngươi. Trong miệng của nàng truyền ra đứt quãng làm người ta mất hồn kiều tiếng hừ. Lần tới báo trước cấm kỵ cám dỗ, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Chương 325, một trận hương thơm. Gió lạnh suy phất mà qua, ở nơi này cực lạc trên đảo, du khách đều ở đây vui vui vẻ vẻ chơi đùa lấy. Mà bọn họ không biết là, lúc này ở mỗi một nơi cũng là kịch chiến không ngừng. Vẫn chưa có người nào đâu này. Lúc này Diệp Ngạo Dương tự mình một người dọc theo điều này thẳng tắp trong rừng đường nhỏ đi tới, nhưng là đi rồi hảo mấy phút còn không có xem tới được Hàn Tuyết bọn họ, điều này thật sự là làm cho hắn nóng nảy. Nếu như bị những người đó tìm được rồi, Diệp Hy nhất định sẽ bị giết chết đấy. Nhưng là bây giờ hắn sốt ruột cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Chính là vì sao Diệp Ngạo Dương nhưng thật giống như nghe được tiếng súng càng ngày càng gần sao. Thật sự không rõ, theo lý thuyết sự mật tư những người đó hẳn là cách nơi này rất xa mới đúng. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Ngạo Dương trên người điện thoại chợt vang lên. Ngạo Dương, cũng không tốt rồi. Điện báo biểu hiện đúng là mình anh vợ Hàn Huy. Nhưng là Hàn Huy vừa tiếp thông điện thoại đã có đốt cấp nói sự mật tư bộ hạ đã bị chúng ta bắt được. Khả là chính bản thân hắn lại trốn thoát, hơn nữa rất có thể chính hướng người cái hướng kia đi tới, người cẩn thận một chút. Đúng rồi, Tuyết Nhi bọn họ đã tìm được chưa? Diệp Ngạo Dương trong lòng lục bục vừa vang lên, nói còn không có. Vậy ngươi nhanh chút tìm được bọn họ, chúng ta bây giờ lập tức chạy tới. Hàn Huy cũng là bị này sự mật tư biến thành sứt đầu mẻ chán. Thật không ngờ trên người hắn chúng hai phát lại còn có thể chạy trốn. Nói không chừng trên người của hắn mặc áo chống đạn đâu. Hảo. Diệp Ngạo Dương đã cúp điện thoại, chợt có một loại thập phần bất an dự cảm. Này nhất cánh rừng rất lớn, cực lạc trên đảo cất giữ như vậy nguyên thủy rừng rậm địa phương rất nhiều. Phương hướng nào đâu này? Diệp Ngạo Dương hiện tại trước mắt có hai cái đường nhỏ, phân biệt đồng hương hai cái phương hướng bất đồng. Hẳn là bên này a. Xem trên mặt đất kia ẩn ẩn yếu ớt chân của ấn, hắn hiện tắc một cái trong đó phương hướng, hơn nữa hắn không biết là, hắn lựa chọn đúng rồi. Diệp Hy bọn họ chính là tại cái phương hướng này. Nhưng là nếu đương Diệp Ngạo Dương xem đến lúc này Diệp Hy bên người tình cảnh là lúc, có thể hay không hỏng mất đâu này. Hoặc là đảo, trực tiếp giết Diệp Hy. Gió lạnh phơ phất, trên rừng rậm thỉnh thoảng bay qua một hai con chim nhỏ, nhưng là tại đây hoàn toàn yên tĩnh địa phương lại có vẻ có điểm đột ngột. Chim nhỏ vô ý thức tự do tự tại, vui vui vẻ vẻ đấy, chúng nó không hiểu nhân loại lỗ tai cảm tình. Vừa mới nhìn đến chúng ta như vậy, ngươi có phải là ghen hay không? Diệp Hy mỉm cười nhìn nàng, lúc này trước mắt này bị Tô Mị ôm lấy cao gầy Mỹ Phụ. Mỹ Phụ Hàn Tuyết nhất thời hai gò má phi hà, có điểm không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, nói loạn. Lúc này nàng giống nhau cảm giác mình trên mặt trở nên càng ngày càng nóng, một trái tim cũng đi theo gia tốc nhảy lên. Nhìn trước mắt này thiếu phụ cũng lộ ra tiểu nữ nhân trạng thái nghẹn ngùng, Diệp Hy nụ cười trên mặt càng đậm. Mỹ Phụ Hàn Tuyết bản năng muốn né tránh, tuy nhiên lại phát hiện bờ eo của mình đã bị nàng ôm được kết kết thật thật rồi. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn tạo phản đúng không? Nàng giờ phút này đỏ mặt bộ dáng thật là làm cho Diệp Hy trong lòng tim đập thình thịch. Nhất là nàng chu cái miệng nhỏ nhắn bộ dáng, quả thực mê người cực kỳ. Hắc hắc, ta chính là muốn tạo phản. Ha ha, hôm nay mẹ ngươi là chạy không thoát ha. Diệp Hy không chút kiêng kỵ trêu đùa lấy. Hỗn đản. Mỹ Phụ Hàn Tuyết hai tay chống đẩy lấy con trong ngực, gắt giọng buông tay. Nhưng là nàng cho dù giãy dụa lại như cũng bị Tô Mị ôm thật chặt đấy, thật sự là tránh không thoát được. Mà Tô Mị vì có thể tiêm sơn chính mình vừa mới cùng hắn yêu đương vụng trộm bị bắt chặt xấu hổ, dĩ nhiên cũng làm là không buông tay. Ngươi. Nàng ngẩng đầu lên. Vừa định muốn ra vẻ tức giận trách cứ hắn một chút. Nhưng khi nàng chống lại Diệp Hy vẻ mặt ánh mắt là lúc lại nao nao, kia gần trong gang tấc khuôn mặt để cho nàng thoáng sửng sốt một chút. Mà ngay sau đó, Diệp Hy lập tức hôn lên mẹ nàng kia ướt át khêu gợi môi đỏ mọng. Ta! Trong lòng nàng nhảy dựng, tuy nhiên lại chỉnh một người đô đứng ở Diệp Hy trong lòng. Cặp kia thủy uông uông mắt phượng mở thật to, giống như trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa có lấy lại tinh thần đến. Cho dù lần tốc không bắt lấy nàng lại như cũng có một loại tâm khôi cảm giác. Cảm giác như vậy rất mãnh liệt, thật giống như vừa mới nhìn đến Tô Mị cùng hắn đang trộm tình cảnh tại trên người của mình tái hiện. Mẹ, thân ái mẹ, ta phải ở chỗ này giữ lấy ngươi. Hung hăng giữ lấy ngươi, Diệp Hy kia tràn đầy từ tính tiếng nói ở bên tai của nàng vang lên khí lực. Không biết tại sao, Hàn Tuyết cảm giác mình trong lòng chỉ còn lại có vậy không ngừng đập lấy nhịp tim. Mà trong ánh mắt cũng chỉ thấy nam hài này cười xấu xa. Nàng nhẹ nhàng nhắm lại mắt đẹp, hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mân mê, một đôi tay nhỏ bé có chút khẩn trương chào con vạt áo. Thần tình kia quả nhiên là phong tình vạn trùng, làm cho Diệp Hy hận không thể lập tức đã đem nàng ăn tiến trong bụng. Mẹ của nàng động tác này tựa hồ khích lệ Diệp Hy. Chỉ thấy hắn dán tiểu mỹ nhân mặt cười, nhẹ nhàng mà hôn gò má của nàng, hôn lông mi của nàng quỳnh giao cái mũi nhỏ. Cuối cùng một ngụm hôn nàng khiêu gợi môi đỏ mọng. Mẹ con hai người lẫn nhau giống như đã biến thành thân thể đối phương một bộ phận, dường như, có qua có lại, bọn họ đô theo hai cái đầu lưỡi lẫn nhau quấn quýt, trong lúc đó cảm nhận được đối phương nội tâm ái dục cùng sao động nhu cầu. Mà Tô Mị nhưng là chịu không nổi như vậy kích thích a. Bất quá nàng vẫn là ôm lấy đối phương, không để cho nàng rời đi hai cánh tay của mình. Cùng lúc, nàng thật sự là không biết ứng làm như thế nào đối mặt Hàn Tuyết. Về phương diện khác, mình là hy vọng có thể đem đối phương cũng dụ dỗ đến. Như vậy có cái bản, nàng mới sẽ không như vậy chột dạ, như vậy sợ hãi. Nhân chính là như vậy. Hàn Tuyết mềm dựa ở con trên lồng ngực, thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm của cơ thể theo nàng dần dần nặng nề hô hấp thật sâu kích thích Diệp Hy khứu giác thần kinh. Hai tay của hắn đã bắt đầu tại kia bằng phẳng trên bụng nhẹ nhàng ma sát, cách một tầng quần áo cảm thụ được trong lòng mỹ nhân kia trắng nõn mềm mại da thịt. Chính là như vậy một cái tình cảnh, tương đương đột ngột. Xa xa nhìn qua, một cái quần áo xốc xếch mỹ phụ, ôm lấy một cái đồng dạng thành thục khiêu gợi nữ nhân. Mà đang ở hai nữ nhân này trước mắt, cũng là một cái so các nàng còn muốn thấp bé cậu bé. Nam hài này nhưng ở hôn một người trong đó bị ôm lấy mỹ phụ. Theo trong cơ thể dục hỏa không ngừng thiêu đốt, Diệp Hy hai tay của đã không an vu hiện trạng rồi, hắn dọc theo mẹ trong suốt cần kham một nắm hông của chi chậm rãi hướng lên trên trèo lên. Đi tới thánh nữ ngọn núi ở dưới chân núi, từng điểm một đặt lên, cuối cùng hắn mười ngón căng thẳng, một đôi ma chảo rốt cục xâm lược làm cho hắn hồn khiên mộng nhiễu kiều rất vú. Này kích thước to lớn, thậm chí ngay cả một bàn tay của hắn cũng cầm không được, còn lại chỉnh một cái sườn núi lộ xuất thủ trưởng ở ngoài. Mẹ tựa hồ cũng không có ngăn cản ý tứ, thậm chí đã mê say vào trong đó. Nàng mắt tinh nửa khép, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra. Ngẫu nhiên phát ra một trận câu hồn dẫn phách tiên tử yêu kiều. Tự nhiên Phong Nhi, bỗng nhiên lớn lên. Lại như cũ là như vậy nhu hòa, nhẹ nhàng mà vuốt ve này ba cái ở trong này tiến hành không thể lộ ra ngoài ánh sáng thông đồng. Nhưng là Diệp Hy bọn họ lại cũng không biết, xa xa, ba ba Diệp Ngạo Dương đã càng ngày càng gần. Nếu như không có trên đường chặn lại lời mà nói, hắn rất nhanh sẽ đi tới nơi này. Đến lúc đó, thật là sao hòa đụng phải trái đất rồi. Về phần mặt khác một cái phương hướng, lại dĩ nhiên là bị thương sử mật tư. Trên người chúng hai phát hắn, vẫn như cũ đang kiên trì, mang theo thương tại trong rừng rậm xuyên qua. Trùng hợp là, hắn thế nhưng cũng là hướng về cái phương hướng này đi tới. Nếu để cho Diệp Hy đã biết, đánh chết hắn cũng không lại ở chỗ này sằng bậy, hơn nữa lập tức trốn chạy. Lúc này Diệp Hy nắm mẹ hai tòa bào mãn vú, bắt đầu bốn phía chinh phục, hai tay của hắn thuận kim đồng hồ nhu đè xuống. Lại nghịch kim đồng hồ chèn ép, thủ pháp cực kỳ ôn nhu. Miệng của hắn nhất trương, lại ngậm vào tinh xảo vành tai, bú liếm lấy, hôn, cắn xé. Ân, a. Hàn Tuyết kia khẽ nhếch đôi môi chỉ đang lúc phát ra mê người kêu rên xuân tiếng rên thật sâu kích thích Diệp Hy, thậm chí hồ, toàn thân hắn cơ bắp đô theo tiết tấu run run, co rút lại lấy. Trước, buông. Bị Tô Mị ôm lấy nàng, hiện tại thật sự là cả người khó chịu. Nhưng là nàng lại phi thường không muốn ở trong này. Hơn nữa còn là trước mặt Tô Mị này đàn bà có chồng. Không được, mẹ ngươi nhất định sẽ chạy trốn đấy. Diệp Hy khả không muốn. Nhưng là Hàn Tuyết lại không vui, ngươi có phải hay không muốn ta trở về hung hăng quất cái mông của ngươi. Hắc hắc, vậy cũng là sao đấy. Hiện tại ta mới không cần quản a. Diệp Hy cũng không sợ uy hiếp của nàng. Trên thực tế, như vậy uy hiếp đối với hắn mà nói thật sự chính là một chút tác dụng cũng không có đấy. Nếu sợ hãi thanh âm quá lớn, hiện tại hắn đã sớm trải qua nhào tới rồi. Hàn Tuyết Nhất khuôn mặt tươi cười đã bị dục hỏa hôn đến diễm hà lan tràn, đỏ ửng dày đặc rồi. Thân thể của nàng trở nên lửa nóng lại ẩn ẩn mang theo một tia khó nhịn vết ngứa cảm giác, mông của nàng phiến trong lúc đó, con kia lửa nóng cự long đã bị mãnh liệt ngọn lửa tràn ngập nhanh hơn muốn nổ tung. Nàng phương tâm bỗng nhiên cấp khiêu, chẳng những không có đẩy hắn ra, hai tay ngược lại là nhân thể ôm lấy con hông của chi. Hư, không nên quá lớn tiếng nha, chúng ta ngay ở chỗ này nhạc vui lên, được không? Diệp Hy thấp giọng nói. Thôi, chỉ sợ nhạc chính là ngươi đi. Hàn Tuyết rung giọng nói. Mặc kệ, dù sao không cho ngươi đi. Diệp Hy cả người run lên, trên lồng ngực bị Mỹ thiếu phụ kia một đôi đầy đặn cặp vú cứng ngắc nặng nề mà chèn ép. Hắn thập phần cảm nhận được rõ ràng kia hai vú là như thế nào bị đè nặng, như thế nào biến hình, bẹt thường thường đấy. Kia một loại thập phần cảm giác tuyệt vời thật sự không phải vậy ngôn ngữ có thể miêu tả đấy. Đối mặt như thế tuyệt sắc xinh đẹp người vợ cám dỗ, Diệp Hy này thập phần nam nhân bình thường lại làm sao có thể thờ ơ đâu. Phân thân của hắn lập tức đứng trang nghiêm cúi chào, nặng nề thọt tới Mỹ phụ giữa hai chân. Lúc này Mỹ phụ mặt cười một mảnh lửa đỏ, trái tim của nàng kịch liệt nhúc nhích. Bất quá, nàng vẫn là đem trong lòng ngượng ngùng khắc chế, ngươi. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn cũng có thể. Trước hết để cho nàng buông. Không cần a, mẹ ngươi nhất định sẽ đánh ta. Ta mới không cần. Diệp Hy nhưng là rõ ràng biết tâm tư của nàng đâu. Bình thường thành thục đoan trang nàng, làm sao có thể chương trình nghị sự cùng tại như vậy ngoài ô rừng rậm, còn tại người khác trước mắt cùng nam hài này thân thiết đâu. Hừ, chỉ biết sằng bậy, sau khi trở về ta nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi. Mỹ thiếu phụ kia rào Mỹ trên khuôn mặt đã mây đỏ dày đặc, má phấn trên má ngọc lại một trận cồn đàm. Cặp kia thủy uông uông hoa đào hạnh mâu cũng là nhộn nhạo nhất trì thu thủy. Nàng đứng ở con trước mặt của, tuy rằng bị Tô Mị từ phía sau lưng ôm lấy, nhưng là hai tay có điểm không được tự nhiên bắt lấy y phục của mình, kia nhất kiện bó sát người liền cả tuất sam đem nàng mạn diệu là lướt thân thì thật chặt bao vây lấy, lại đem nàng một thân có lồi có lõm đường cong tẫn nhiên hiện ra ở trước mắt. Hắc hắc, mẹ chúng ta chơi một chút nhất long song phượng trò chơi được không? Diệp Hy biểu tình có điểm si ngốc, ánh mắt kia nóng rực vô cùng, thậm chí còn rơi vào Mỹ phụ trước ngực. Người cặp nhãn lang kia xem chỗ nào a? Trong lúc nói chuyện, một trận gió lạnh suy phất mà qua, mái tóc của nàng theo phiêu động, giống như là thiên tiên áo tơ bình thường khóa lại trên người của nàng, đem kia một thân đường cong hoàn mỹ không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt con trước mắt, giống nhau một cái tại trong bụi hoa phiên phiên khởi vũ hồ điệp tiên tử. Chính là, lúc này ba ba Diệp Ngạo Dương đã càng ngày càng gần. Gần, thật sự rất gần. Tại Diệp Ngạo Dương trước mặt của, chỉ còn lại có chừng 100 thước đường, chỉ cần hắn lại đi mau một chút, tuyệt đối sẽ nhìn đến chính mình cả đời cũng không muốn thấy trường hợp. Lần tới báo trước cấm kỵ cám dỗ, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Chương 326, song phượng. Không thể không nói, người Mỹ phụ này thật là làm cho thiên hạ nam nhân đều sẽ vì chi mà điên cuồng. Xuất trần thoát tục, cao quý thanh lịch Mỹ làm cho trong thiên hạ tất cả nam nhân đều đã lâm vào mà điên cuồng. Kia một loại thành thục thùy mị làm cho lòng người say thần mê. Thon dài đùi ngọc lúc này lần lượt thay đổi mà bước, hơi hơi hở ra mông đem kia đường cong hướng về phía trước ném đi, tiếp theo đó là một tay doanh cầm eo thon nhỏ lõm xuống xuống, tại hướng lên trên là kia một đôi bị nịt vú trói buộc vú trắng, kiều doanh rất tự hào, đầy đặn cao ngất. Lúc này chính theo động tác của nàng mà run rẩy, theo hô hấp của nàng mà phập phồng. Diệp Hy ngơ ngác nhìn trước mắt mẹ, trong hai mắt lộ vẻ nàng kia xinh đẹp bóng hình xinh đẹp. Mẹ ngươi Mỹ A, ta muốn. Nhìn đến trước mắt con bị chính mình mê được thần hồn điên đảo, hắn thế nhưng như vậy si mê được nhìn mình chằm chằm, Hàn Tuyết lòng của Trung cảm thấy vạn phần thỏa mãn. Tiểu sắc quỷ, ngươi nhìn đủ chưa? Ôm lấy Hàn Tuyết Tô Mị nàng hướng tới Diệp Hy điềm điềm cười, trên mặt cũng là vẻ mặt mê người dạng mê đỏ, kiều diễm ướt át, dường như muốn bài trừ thủy đến bình thường. Bộ ngực lại liên tiếp run run. Tựa hồ vào giờ khắc này chính nàng cũng biến thành 10 phần mong đợi rồi. Có lẽ, tại như vậy dã ngoại, cùng như vậy cấm kỵ hai người cùng một chỗ hưởng thụ nam nữ chi vui mừng, cũng là một loại hưởng thụ a. Ít nhất, Tô Mị cảm thấy thân thể của chính mình đô đang run rẩy gặp. Ta đương nhiên không có xem đủ a. Hắc hắc, hai người các ngươi đều là đẹp như thế, tám lạng nửa cân, không phân sàn sàn như nhau đâu. Nghe đến được nhi tử lời mà nói, Mị Tô Mị ôm lấy Hàn Tuyết chợt âm thanh lạnh lùng nói không nhường nữa, nàng buông tay ta khả phải tức giận. Đừng a, ta không muốn để cho mẹ ngươi chạy a, hơn nữa bên kia nhưng là cái kia Sử Mật Tư đang ở đâu. Nguy hiểm như vậy, còn ở nơi này tốt lắm, cho dù sau ngươi đánh ta, mắng ta cũng tốt, ta cũng không cho ngươi đi. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lại luôn tại trước mắt trên người nàng nhìn quét. Bỗng nhiên, hắn động. Mẹ ta hiện tại sẽ ngươi. Hắn hướng nhảy tới từng bước, hai tay lập tức đem trước mắt này Mị Tô Mị ôm lấy mỹ nhân tuyệt sắc thê kéo đến trong ngực của mình. Hàn Tuyết cái miệng nhỏ nhắn phát ra anh một tiếng, nhưng là đối với con xâm phạm tính động tác, thân làm vợ người nàng lại thế nhưng không có đẩy hắn ra, ngược lại là chủ động đưa ra một đôi tay trắng, hoàn ở Diệp Hy cổ của, để cho mình chỉnh một cái thành thục mê thân thể người kề sát tại con kia tràn đầy nam tính lực lượng trên thân thể. Có lẽ, như vậy kích thích đã để nàng không muốn phản kháng, cho dù bên người có người ở thì như thế nào đâu này. Khả là bọn hắn như vậy ôm, lại làm cho Tô Mị nhìn xem có điểm chịu không nổi. Bởi vì, mẹ con bọn hắn giữa hai người thân cao kém cũng quá mức ngoại hạng. Nhìn qua giống như là Mỹ phụ đem một đứa bé ôm tại trong ngực của mình. Không gì hơn cái này đột ngột trường hợp, lại tràn đầy một loại đánh vỡ hết thảy cấm kỵ khoái cảm. Tô Mị chỉ cảm thấy hai chân của mình trong lúc đó cũng biến thành tê dại đi lên. Mau, người muốn cũng nhanh chút, bọn chúng ta một chút vừa muốn đi ra rồi. Hàn Tuyết vẻ mặt thẹn thùng giãy giụa thân thể của chính mình, dùng trước ngực cặp kia rất tự hào no đủ vú đè ép tại con trên lồng ngực. Diệp Hy buộc chặt hai cánh tay của mình, ôm lấy Hàn Tuyết vậy được thục đẩy đà thân thể mềm mại, vừa mới ngươi đều thấy được, hiện tại đến phiên ngươi đã đến rồi à. Mẹ chúng ta ngay ở chỗ này được không? Ngươi thật sự càng ngày càng càn rỡ. Dư quang của khóe mắt liếc miết bên người Tô Mị, nàng phương tâm mấy cấp khiêu, mặt lộ đỏ ửng, lẩm bẩm nói đều nói nhanh chút, ngươi không đến. Quên đi. Nói xong làm nũng vậy dẫy dụa mình thành thục thân thể. Mẹ thật sự là một cái yêu tinh a. Nữ nhân, trời sinh liền có cám dỗ nam nhân tiền vốn. Diệp Hy nắm thật chặt chính mình hoàn ở trong lòng mẹ mảnh mai song trường, cười nói ta đột nhiên cảm giác được chính mình thật hạnh phúc a. Hạnh phúc đầu ngươi a, chỉ ngươi mà thôi, ta không có. Có Tô Mị tại bên người, chính nàng cũng không phải thực thoải mái. Chính là, vào giờ khắc này, nàng cảm thấy một loại trước đó chưa từng có tràn đầy hạnh phúc dòng nước ấm tại thân thể của chính mình chung quanh lèn. Đó là nàng chưa từng có cảm thụ qua. Tại trượng phu của mình trên người nàng căn bản lại không tồn tại tình cảm gì. Tại tươi tốt trong rừng cây, từng sợi dưới ánh mặt trời, mái tóc của nàng hiện lên nhàn nhạt ngân quang, hơi lóng lánh, nhàn nhạt mùi thơm thật sâu kích thích Diệp Hy khứu giác thần kinh. Trong khoảng thời gian ngắn hai người này ai cũng không nói gì, chính là lặng lặng ôm đối phương. Diệp Hy miệng cứ như vậy bao trùm tải của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn phía trên. Hai tay của hắn kìm lòng không đặng bưng lấy mẹ nàng nóng lên gò má của. Miệng rộng ngậm vào kia gợi cảm mềm mại bờ môi, đầu lưỡi lại đột phá của nàng cắn chặt ngân nha, cùng nàng trong miệng đỏ cái lưỡi đinh hương kịch liệt triền miên quấn lấy nhau, tham lam mút vào nàng trong miệng đỏ ngọt nước bọt. Mãnh liệt kích thích làm cho Hàn Tuyết lập tức thở không nổi, trên mặt đến mức đỏ lên một mảnh. Thẳng đến hai người bọn họ lưu luyến không rời đỉnh phong rời đi môi của đối phương, chấm dứt này một cái thật dài địa nhiệt hôn, Mỹ phụ vẻ mặt hạnh phúc đà hồng, nàng dịu ngoan nằm ở Diệp Hy trên người của. Lẩm bẩm nói ngươi. Ngươi nhanh chút. Tuân lệnh. Diệp Hy nhưng là hưng phấn muốn bay. Hắn nhẹ nhàng mà ma sát kia trơn tùm ngọc thủ, cười nói kia chờ một chút mẹ ngươi chỉ có thể đứng nha. Mỹ phụ Hàn Tuyết nhất thời lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, cũng chỉ có thể nhuyễn vừa nói đều nói cho ngươi nhanh chút, ngươi có phải hay không không cần. Diệp Hy nắm thật chặt hai cánh tay của mình, cũng là nhìn vẻ mặt đỏ ửng Tô Mị, mà tiến tới bên tai của nàng thổi một cái nhiệt khí. Ôn nhu nói hai người các ngươi ta đều phải a. Lại nhìn trong ngực tuyệt sắc người vợ, này mẹ ruột của mình mẹ, nàng lúng đồng tiền đẹp một mảnh đà hồng, hai tháng xương Diệp bình thường diễm lệ, là như vậy quyến rũ, như vậy câu lòng người phách. Diệp Hy nhìn không được cúi đầu lại một ngụm hôn lên của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hàn Tuyết chủ động khẽ mở khớp hàm, cái lưỡi ninh hương tiến lên đón, cùng con xâm nhập đến nàng trong miệng đỏ đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Hai tay của nàng kìm lòng không đặng hoàn lên Diệp Hy cổ của, toàn bộ đầy đặn thành thục thân thể mềm mại dán tại Diệp Hy trên người của, nhất là kia một đôi đầy đặn cao ngất nhũ phong càng là bị Diệp Hy mang đến cường đại đè ép. mà Tô Mị từ lúc không biết khi nào thì đã buông ra nàng. Hai tay thế nhưng giúp nàng tải y phục trên người thượng động, tựa hồ phải trợ giúp nàng cầm quần áo đâu cởi ra đâu. Ân, Kiều Diễm ướt át cái miệng nhỏ nhắn lại đã gọi ra như ô giống như lan mùi, một loạt kiều hừ làm cho lòng hắn say. A Di, người động tác nhanh một chút ha. Nhìn Tô Mị động tác, Diệp Hy không khỏi thúc giục, xì. Mà cùng thân thể hắn tướng dựa vào là mỹ phụ cũng là cười duyên một tiếng, nhưng là trên mặt nàng biểu tình lại càng nhiều hơn chính là một loại khẩn trương cùng hưng phấn. Mị con giữ chặt về sau, Hàn Tuyết Phương tâm kinh hoàng, không tự chủ được bắt tay ấn ở trên tay hắn, nơi tay chạm chỉ cảm thấy nàng cặp kia thon thon tay ngọc phi thường mềm mại, hoàn hơi hơi có chứa điểm mồ hôi ý. Của nàng hành động này giống đang khích lệ cậu bé. Diệp Hy ôn nhu mà thật chặt hoàn ở mẹ của nàng eo thon nhỏ, đem nàng mềm mại ấm áp thân thể khỏa vào trong ngực, miệng ghé vào bên tai nàng, cố ý đem hơi thở phun tại vành tai của nàng hòa trong lỗ tai. Sau đó vươn tay ra chậm rãi vuốt ve nàng tế nị hai má, cám dỗ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Mỹ phụ Hàn Tuyết mở ra hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn không biết làm sao thở gấp, nhất thời mê loạn lên. Con thuận thế ôm ở nàng ngà voi điêu khắc giống nhau tuyết trắng cổ, đem miệng hôn lên thành thục khiêu gợi mẹ kia chính hơi hơi trương khai đỏ tươi môi anh đào. Ân một tiếng ưm, bởi vì nữ nhân bản năng ngượng ngùng, nàng thẹn thùng giãy giụa ngọc tần, còn ương ngạnh đuổi theo nàng thổ khí như lan ngọt cặp môi thơm. Lại là một tiếng ưm, Hàn Tuyết đỏ bừng lúm đồng tiền đẹp, mỹ mắt nhắm chặt, cảm thụ được con nồng nặc dương cương hơi thở xen lẫn dễ người mùi mồ hôi, phương tâm không khỏi một trận run rẩy. Diệp Hy cuốn hút mẹ nàng ngọt hương thơm lan hương lưỡi, chỉ cảm thấy là như vậy non mềm hương thơm, nị hoạt thơm ngọt, hắn vong tình dùng đầu lưỡi tiến công lấy, chọc ghẹo lấy. Nàng lõa lồ tại con tuyến ở dưới cánh tay đùi ngọc mềm mại da thịt giống như chỉnh khối dương chi bạch ngọc tạo hình mà thành, ta hắn tinh tế cảm thụ được nàng kiều trượt vô cùng thân thể, cảm thấy một loại hiếm có tế trượt, mềm mại hòa ngọc nhuận xúc cảm. Mẹ môi của ngươi rất ngọt a. Diệp Hy tiếp tục tham lam hấp thu. Đồng thời vươn một bàn tay, cách Tuất Sam cầm nàng đầy đặn kiều rất ngọc nữ phong qua lại vuốt ve. Hàn Tuyết thân thể mềm mại run rẩy, kiều thở hổn hển, phát ra vô ý nghĩa tiếng rên rỉ. Bắt đầu chỉ là môi đụng môi, sau đó mẹ con bọn hắn đầu lưỡi quấn quanh đã đến cùng nhau. Bọn họ hôn hồn nhiên quên hắn, mỹ phụ thủy chung nhanh nhắm mắt. Tình đến nùng lúc, bọn họ cũng không kịp nhiều như vậy, làm cho mẹ xoay người sang chỗ khác, hai tay lại xanh tại Tô Mị trên người của. Đem kia hồn viên mông kiều lên. Tô Mị lúc này nhưng là đỏ mặt. Nàng không biết mình là hẳn là xoay người sang chỗ khác, hoàn là thế nào thì tốt hơn. Nhưng là này tiểu hỗn đản rõ ràng không có cấp thời gian nàng cự tuyệt. Đối với Tô Mị mà nói, điều này cũng là lần đầu tiên. Lần đầu tiên trước mặt người khác cùng so với chính mình nhỏ tiểu nhân cậu bé yêu đương vụng trộm, hoàn nhìn hắn cùng những nữ nhân khác hoan ái. Bất quá nàng rõ ràng cảm thấy vô cùng kích thích. Vừa mới chính mình giống như em cho cái động tác, nhưng bây giờ dùng ở tại nữ nhân khác trên người. Hơn nữa người nữ nhân này vẫn là Diệp Hy mẹ. Diệp Hy chỉ cảm thấy cổ họng của mình giống như có một đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt, hắn gầm nhẹ một tiếng cầm chính mình lửa kia nóng cứng rắn cự long tìm vào tiên cảnh chi môn, chậm rãi mở núi phá đá, trực đảo hoàng long. Nóng rực mà cứng rắn con cặc, từng điểm cắm vào mẹ trong âm hộ. Thạc đại quy đầu. Đầu tiên đẩy ra nàng đổi quá đóa hoa vậy âm thần, sau đó chỉnh một cây con cặc một bên một chút cắm vào. Hàn Tuyết nhắm mắt lại, thân thể ở dưới mặt phập phồng, làm một cái hít sâu, nàng run rẩy nói ngươi. Nhẹ một chút, nha. Một tiếng thỏa mãn duyên dáng gọi to, mẹ con bọn hắn giữa hai người không còn có gì khoảng cách, chặt chẽ kết hợp với nhau. Cảm thụ được con cặc trần thân sắp tại chính mình trong âm đạo, Hàn Tuyết trở nên càng thêm hưng phấn. Diệp Hy đem con cặc dừng lại tại mẹ trong âm hộ, hôn cổ trắng của nàng, ngọc trí vành tai. Ma chảo chia binh hai đường, lúc lên lúc xuống giáp công. Một tay dọc theo bụng trượt xuống, sờ lên nội bộ bao quanh đùi ngọc. Mẹ bắp đùi của nàng bóng loáng mà thon dài, kia xúc cảm tựu giống như là sờ tại một chi ngọc trụ phía trên, chợt không lưu thủ. Mà một con khác ma chảo còn lại là một đường treo đèo lội suối, trên bàn cao vút trong mây thánh nữ trên đỉnh, nắn bóp no đủ nhũ phong. Hạ thể lại bắt đầu nhanh chóng chịu động. Tuy rằng rất muốn hưởng thụ loại này tuyệt vời khoái cảm, nhưng là phía ngoài tình huống khẩn cấp lại không cho phép Diệp Hy làm nhiều hưởng thụ. Hắn hạ thể liên tiếp phập phồng, đánh vào dưới thân mỹ nhân mông ngọc. Ân, người nhẹ một chút ha. Nha, ách, giỏi quá, nha. Hàn Tuyết thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy, hạ thể lại cao thấp phập phồng nghênh hợp trên người con đút vào. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, hơi thở cũng trầm trọng. Nàng ngửa đầu phát ra làm cho nam nhân run sợ muốn động thanh âm của nha. Thật thoải mái, ân. Chỉ thấy nàng mặt đà hồng, tựa như uống say thanh xuân cô gái, kiều diễm động lòng người. Mặt như hoa đào, kiều như sử tử, trần như nhộng mới là thân thể bại lộ ở trong không khí khẽ run, nguyên bản tuyết trắng khô trên hạ thể chậm rãi xuất hiện từng mảnh một đỏ ửng. Bị con tại xâm phạm lấy, thân thể lại tại dưới thân thể của hắn nguyền truyền hầu hạ, Hàn Tuyết một lòng nhi nhất thời xuân tình tràn ra, mị nhãn như tơ, cả người sụi lơ như bùn. Cổ nàng nhũ phong rất lớn, cũng rất kiệt xuất, tựa như hai tòa bình trong đất hở ra tuyết sơn vậy cao ngất, ngọn núi trên đỉnh hai khỏa màu hồng nụ hoa là như vậy mềm mại, như vậy gợi cảm. Nga, nàng mạn diệu thân thể tại dưới người hắn không ngừng run rẩy, tựa hồ là hạnh phúc, tựa hồ là hưng phấn, lại ẩn ẩn có một loại ngượng ngùng cảm giác. Hai mắt của nàng bên trong có một loại thật sâu cảm tình, kia tựa hồ giống nhất chỉ xuân thủy vậy nhộn nhạo, trong mồm lại thỉnh thoảng phát ra một tiếng không biết là thỏa mãn vẫn là thống khổ kiều hừ. Của nàng thân thể truyền đến từng trận run run, hai tay bắt được trước mắt tô mị, mông ngọc liên tiếp hướng về phía trước nâng lên. Diệp Hy giơ cao thần thương bắt đầu càng lúc càng nhanh cái động tác mà bắt đầu, một cái đánh thẳng vào của nàng thành thục ngọc thể. Ân, Hàn Tuyết lại cái miệng nhỏ nhắn kiều thở hổn hển, kìm lòng không đặng giơ cao mông ngọc nhẹ nhàng mà nghênh hợp, xoay thể kiều đồn, tiểu cái miệng anh đào nhỏ nhắn không ngừng rên rỉ âm thanh rên rỉ lấy. Ân, nha. Tiểu Hy, mau, ân, đúng, lại dùng lực, a nha, con trai ngoan, mẹ ta yêu ngươi. Hàn Tuyết phong tình kêu, không giữ lại chút nào địa tướng nàng một cặp từ tình yêu biểu lộ ra, kích thích Diệp Hy dục hỏa càng xí, co rúm gấp hơn. A, ân, a, đẹp quá, lại đến, ta còn muốn, dùng sức yêu ta, a, không được, a. Tại mẹ vong tình rên rỉ dưới sự kích thích, Diệp Hy càng thêm cuồng dã tiến lên, hắn nếu này cảm thụ loại này đánh sâu vào, muốn cho dưới thân mẹ đạt tới cao nhất cao phong, trong không khí vang trở lại hắn và Hàn Tuyết thở dốc kịch liệt thanh. Mà phụ trợ Hàn Tuyết tô mị lại nhĩ căn tử cũng biến đỏ bừng. Hàn Tuyết thừa nhận Diệp Hy đánh sâu vào, khả là thân thể của nàng đô tràng tại trên người của mình, điều này làm cho tô mị cũng cảm nhận được hưng phấn. A, mẹ, ân, muốn tiết a. A, nàng kia mép ngọc đỏ bừng được tựa như ánh nắng chiều vậy huyến lệ, ngầm có ý xuân tình mắt phượng thu thủy trong suốt, xuân ý mông lung, tại con đút vào tiến lên dưới, từng trận khoái hoạt điện lưu nháy mắt xuyên qua thân thể của nàng. A, mau, nhanh một chút, đừng có ngừng. Vong tình rên rỉ nàng hoàn toàn không có một tia thục nữ rụt rè. Nàng luôn tại con xuống phía dưới cắm xuống đến từ khi vi khẽ nâng lên thân thể hướng về phía trước đón đánh, xinh đẹp hai mắt khép hờ. Khiêu gợi môi đỏ mỏng trong lúc đó không ngừng mà phát ra từng tiếng khó nghe yêu kiều. Hàm xúc không ngừng mà dùng chính mình kia ướt nhẹp âm hộ đi bao vây tử cắn con cặc, tham lam hưởng thụ mẹ con không chỉ cấm kỵ khoái cảm. Ân, a, nàng liều mạng cắn môi dưới, nhưng là kia cao vút tiếng thở dốc vẫn như cũ như hùng thủy theo của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong phát ra, giống như bầu trời tuyệt không tiên tử nhạc khúc vậy êm tai, lại đem con thú tính đổ lên một cái điểm cao nhất. Tại mẹ kia từng tiếng thở gấp rên rỉ dưới, Diệp Hy bắt đầu dần dần tăng nhanh động tác, dùng sức đút vào, càng không ngừng đánh sâu vào. Mà Hàn Tuyết còn lại là nhắm chặt tú mục, nhỏ giọng rên rỉ, chán tà hữu đong đưa, khi thì cắn chặt môi dưới, khi thì môi đỏ hé mở, hô hấp dồn dập, biểu tình kia tựa hồ rất thống khổ, nhưng lại là như vậy vô cùng thỏa mãn. Tại cường đại đánh sâu vào dưới, nàng dần dần bị vây bán trạng thái hôn mê. Trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra nước quãng nỉ non yêu kiều thanh. Nàng dường như cảm giác được thân thể của mình tượng một con thuyền đánh lãng thuyền nhỏ, cao thấp sóc này, một đầu mái tóc cũng theo thân mình rất nhanh đong đưa mà tung bay lấy, thập phần động lòng người. Tiếng đánh càng ngày càng vang, Diệp Hy động tác cũng càng lúc càng nhanh, Hàn Tuyết giống như mất đi quyền khống chế thân thể giống như, cái mông của nàng đột nhiên một trận ưỡn lên, thân thể kịch liệt co quắp. Đột nhiên, nàng tiêm tế tê kêu một tiếng, toàn thân một trận co rút. Tiếng kêu tùy theo đình chỉ, hô hấp vẫn đang thực vội xúc. Một loại trước nay chưa có cảm giác đánh thẳng vào đầu óc của nàng tế bào. Thật giống như chính mình thật là đưa lưng về phía trượng phu đang trộm tình, thân làm vợ người nhân mẹ áy náy, thân là mẫu thân không bị kiềm chế, còn có luân lý đạo đức áp lực để cho nàng không thở nổi. Bất quá, tại đáy lòng của nàng chỗ sâu hắc ám một mặt lại trở nên hưng phấn dị thường. Đánh vỡ người vợ cấm kỵ mẹ con yêu đương vụng trộm kích thích để cho nàng cả người tế bào đô giãn ra lên. Mà Tô Mị này một vị xinh đẹp thành thục thiếu phụ lúc này lại hai chân kẹp chặt, trên mặt nổi lên một chút đỏ ửng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng biến thành dồn dập. Trước ngực cặp kia trứng phình bộ ngực sữa lúc này cao thấp chấp lên, thật giống như đang câu dẫn lấy nam nhân bình thường. No đủ rất tự hào, hình dạng tốt hơn, không có hiện ra một tia rủ xuống, thật giống như hai trừ lại ngọc bát vậy. Muốn bay, ta. Hàn Tuyết bỗng nhiên cao giọng rên rỉ, hai tay thế nhưng bắt được Tô Mị vú. Nha, mẹ, nóng quá ha. Diệp Hy chỉ cảm thấy quy đầu bị mụ mụ âm tinh đánh thẳng vào, không nhịn được tinh tử giống như là dung nhan bình thường chiếu vào mẹ sâu trong tử cung. Hô, Diệp hiếm có điểm thoát lực đỡ mẹ, lại ngược lại hôn hướng về phía một bên Tô Mị. Ân, động tình không thôi Tô Mị môi nhi hơi hơi mở ra, đem đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa vào Diệp Hy miệng, giống một cái rắn nước vậy khi hắn trong cổ họng chảy, cùng đầu lưỡi của hắn quấn lấy nhau, dịu ngoan tùy ý hắn mút vào, liếm láp lấy. Tựa hồ là hưng phấn, có tựa hồ là tại dãy dụa, Tô Mị tựa hồ cảm nhận được trước nay chưa có khoái cảm, nhưng cũng cảm nhận được một loại sâu thân phụ tội cảm, một loại bởi vì phản bội trượng phu của mình sinh ra phụ tội cảm. Thân thể của nàng tại Diệp Hy trong lòng không ngừng run rẩy. Tại cậu bé một trận mãnh liệt dưới, Tô Mị thân thể dần dần trở nên lửa nóng lên, sắc mặt ửng hồng như ba tháng nở rộ xuân hoa vậy kiều diễm động lòng người, mị nhãn như tơ, hai mắt hàm xuân, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiều thở hổn hển, chỉnh một người lâm vào ý loạn tình mê bên trong. Xa xa, lúc này Diệp Hy ba hắn, Diệp Ngạo Dương đã đi vào. Thanh âm gì? Ở trong này, hắn đã có thể nghe được xa xa truyền tới thanh âm. Bất quá hắn không có lập tức tiến lên, bởi vì hắn còn sợ là đã chạy trốn sử mật tư. Nhẹ nhàng, từng bước đến gần, lúc này Diệp Ngạo Dương một lòng cũng nói lên, sợ bị người nào bỗng nhiên lao tới đánh lén dường như, chính là vì sao tim của hắn giống như bị cái gì vậy đè nén vậy đâu này. Tất nhiên có điểm ẩn ẩn làm đau. Có lẽ, chỉ là ảo giác a. Diệp Ngạo Dương trong lòng ám phó, rõ ràng đối như vậy một loại cảm giác cũng không thèm để ý. Phong, lại một lần nữa thổi lên. Tại nó ôn nhu chạm đến xuống, xa xa tiểu ven bờ hồ nhu liễu huy động dài nhỏ cành liễu, bay lên lấy trắng noãn tơ liễu, cái bóng trong nước thành nó thiên nhiên gương, nó sơ chỉnh lấy chính mình xinh đẹp tóc, sơ tốt lắm, tại bên bờ phiên phiên khởi vũ, hoa đào cũng không chịu cô đơn, đối hòa phong toát ra ngày xuân lý một màn kia rực rỡ nhất động nhân miệng cười. Lúc này Diệp Ngạo Dương bỗng nhiên có nhất cảm giác sợ hết hồn hết vía. Hắn theo bản năng bước nhanh hơn, từng bước, thế cho nên sau lại đô chạy trốn rồi. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng hoàn nghe được cái gì thanh âm đấy, như thế nào hiện tại lập tức đã không có đâu này. Diệp Ngạo Dương rất là nghi ngờ thả chậm tốc độ, nhưng là hắn cũng không ngừng tại vẫn nhìn, vừa mới chính mình thật sự theo cái phương hướng này nghe được cái gì thanh âm quen thuộc. Nhưng là cái thanh âm này dù sao quá ít, chính mình căn bản là nhận không rõ ràng lắm. Nhưng có một chút, Diệp Ngạo Dương chính một lòng thế nhưng không có lúc nào là đô đang kịch liệt nhúc nhích. Rốt cuộc, sao lại thế này? Nhìn chung quanh bốn phía một cái, hắn cái gì cũng không có phát hiện, gì, đó là. Bỗng nhiên, thượng một đoạn nhất bộ màu trắng quần áo đưa tới sự chú ý của hắn, khi hắn đi tới bên kia thời điểm, chợt ngây dại đây là. Quần lót. Trời ạ, ở loại địa phương này tại sao có thể có quần lót? Hơn nữa còn là nữ nhân quần lót. Diệp Ngạo Dương lúc này lăng ngay tại chỗ. Hắn thật sự là thật không ngờ hội tại sự phát hiện này vật này. Chẳng qua, vừa mới, là ai ở trong này? Lần tới báo trước cấm kỵ cám dỗ, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Chương 327, Càng Tình. Nương Diệp Ngạo Dương vì điều này không biết là ai lưu lại quần lót phát sầu thời điểm. Hắn nhưng không biết nguyên bản chạy trốn là sử mật tư thế nhưng cũng đến nơi này. Bất quá hắn không có phát hiện Diệp Ngạo Dương, mà là vội vã tươi tốt cũng sớm che nắng lấy. Đáng giận. Sử mật tư lúc này vẻ mặt mồ hôi, cho dù mặc áo chống đạn, kia đạn bắn vào trên người vẫn là như thế đau nhức. Nhưng là hắn thật không cam lòng a, không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Ít nhất, phải vậy đối với gian phu dâm phụ thiên đao vạn quả. Chỉ bất quá bây giờ là quan trọng nhất vẫn là tránh thoát những người đó đuổi bắt. Phiền toái, mình bây giờ chỉ còn người kế tiếp, tại sao có thể chạy trốn đâu này. Đang ở trong bụi cỏ dại loạn mặc sử mật tư bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, đi cư nhiên thấy được chính ở trong này dục dịch Diệp Ngạo Dương. Đối với Diệp Ngạo Dương, Sử Mật Tư như thế nào lại không biết đâu. Coi như ngươi mệnh lưng. Sử Mật Tư mặc dù có thương trong người, nhưng là lại tuyệt không gây trở ngại hắn kéo động súng trên tay chi cò súng. Đang tìm lấy chung quanh có không khi có người, Diệp Ngạo Dương cũng không biết mình a ôi trao trải qua, thế nhưng đã có một khẩu súng chi nhắm ngay chính mình, nếu lúc này hắn không có phát hiện nói, như vậy thì nhất định phải chết ở chỗ này. Sử Mật Tư hai mắt đã bị dự tợn hung quang bao trùm ở. Lúc này của hắn ngón trỏ lại nhẹ nhàng mà ôm lấy cò súng, chính khách dùng sức kéo xuống. Chung quanh, có vẻ an tĩnh như vậy, trừ bọn họ ra hai cái giống như không có người nào vâng. Mà Diệp Ngạo Dương cũng không có phát hiện mình sau lưng sát khí. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy phải chết ở chỗ này sao? Tự nhiên Phong Nhi bỗng nhiên lớn lên, tựa hồ là muốn nhắc nhở người đàn ông này sau lưng sát khí. Chỉ tiếc, Diệp Ngạo Dương khả không rõ Phong Nhi tâm tư, hoàn toàn không có ý thức đến, mình đã có một chân bước chân vào địa ngục. Đi chết đi à! Sử Mật Tư trên mặt kia giữ tợn được biểu tình thoạt nhìn là như vậy làm cho người ta sợ hãi. Lúc này chỉ cần hắn dùng lực kéo xuống cò súng, như vậy Diệp Ngạo Dương cứ như vậy tự tải súng của mình hạ. Thân thể hắn đều ở đây hưng phấn. Này Diệp Ngạo Dương nhưng là cái kia Diệp Long con a. Diệp Long còn phải đã biết dạng mất đi hết thảy, mình cũng muốn hắn mất đi hết thảy. Đầu tiên là giết chết con hắn, lại giết chết cháu của hắn. Nghĩ tới cựu hận này, Sử Mật Tư liền đã không có bất kỳ do dự, lập tức là tốt rồi kéo xuống cò súng. Sinh tử chi kém một đường, Diệp Ngạo Dương lúc này vẫn như cũ hoàn toàn không có phát hiện. Hô! Tự nhiên Phong Nhi lại cuồng lên. Chẳng qua, hẳn là phát sinh tiếng súng nhưng không có vang lên. Chẳng lẽ Sử Mật Tư không muốn giết chết Diệp Ngạo Dương? Lúc này Sử Mật Tư đã ly khai ban đầu địa phương. Hắn là chuẩn bị giết chết Diệp Ngạo Dương đấy, bất quá chợt cải biến chủ ý. Diệp Ngạo Dương là nhất định phải chết đấy, cũng như bây giờ tiện nghi hắn. Nếu con của hắn nhục lão bà của mình, như vậy chính mình liền nhất định phải đem như vậy sỉ nhục, thập bội hoàn trả. Nghĩ tới cái kia tên là Hàn Tuyết Mỹ Phụ, Sử Mật Tư trong lòng nhất thời nóng lên. Tựa hồ chính mình vừa mới hoàn nhìn thấy của nàng, vì sao hiện tại nhưng không biết chạy chỗ nào đi đâu này. Như vậy Hàn Tuyết nhất định là ở nơi này phụ cận. Tại từ việc bên cạnh đi rồi một vòng, Diệp Ngạo Dương lúc này hoàn không biết mình tình cảnh có nguy hiểm cỡ nào đâu. Lúc này hắn chợt nghe đối diện bụi cỏ truyền đến từng tiếng dị hưởng. Thiếu món một chú chim nhỏ từ dưới đất bay lên. Mà lúc này Diệp Hy đâu này? Hư, chúng ta chưa có lên tiếng. Núp ở xa xa kia tươi tốt trong bụi cỏ Diệp Hy, Diệp lúc này trong lòng cảm giác được vô cùng kích thích. Xa xa Diệp Ngạo Dương nhất cử nhất động, hắn đô nhìn rành mạch. Mà bên người này một cái xinh đẹp mẹ, lúc này đang bị hắn từ phía sau dùng song trường ôm, mà nàng cũng không dám dãy giụa. Diệp Hy đem cằm tựa vào trên vai của nàng, nói chuyện luôn đem một ngụm nhiệt khí phun tại lỗ tai của nàng thượng. Người yên lặng cho ta. Hàn Tuyết nàng hiện tại nhưng là sợ tới mức cả người run rẩy rồi. Mà bên người, Tô Mị cũng là cảnh giác nhìn Diệp Ngạo Dương, sợ hắn hội đi tới dường như. Bất quá ánh mắt của nàng dừng ở Diệp Hy trên người của bọn họ là lúc, luôn cảm thấy buồn cười, cũng hiểu được hưng phấn. Kia một loại cấm kỵ cảm giác, để cho nàng tràn đầy khoái cảm. Tựa hồ, chỉ cần là nhìn bọn họ cũng sẽ để cho mình cảm thấy kích thích. Mẹ, ta hiện tại đã thực an tĩnh a. Diệp Hy thấp giọng nói, nhưng là tại tình huống như vậy dưới, hắn càng cảm thấy kích thích. Mình song trường càng ngày càng dùng sức ôm mẹ, thân thể tại của nàng phân bổn thượng nhẹ nhàng hoạt động, tinh tế ma sát. Ngươi đừng động. Hàn Tuyết trên mặt chậm rãi đỏ lên, cái loại này bị khác phái chung đụng cảm giác để cho nàng thân là nữ nhân bản năng kích thích. Hơn nữa còn là tại trượng phu trước mặt của, bị con như vậy đè nặng. Trong lòng của nàng chưa chậm rãi bị kia một loại tràn đầy cấm kỵ kích thích yêu đương vụng trộm hưng phấn thay thế. Mẹ con cấm kỵ để cho nàng thập phần hưng phấn. Tình huống như vậy nhưng khi nhìn được Tô Mị chỉ muốn nhào tới, gia nhập bọn họ vật lộn bên trong. Nương Diệp Ngạo Dương hướng về cái phương hướng này đi tới thời điểm, trái tim của nàng rất loạn, lúc này trên mặt nàng đã hồng phác phác, thập phần nóng bỏng. Mà Hàn Tuyết trái tim cũng bừng tỉnh tiểu lộc loạn tràng. Cái loại này đưa lưng về phía trượng phu, lại tại trượng phu trước mặt cùng con yêu đương vụng trộm kích thích làm cho trong lòng nàng dục hỏa đại thắng. Diệp Hy giống như là trở nên cái gì còn không sợ dường như, thế nhưng nhẹ nhàng mà hôn mẹ cổ ngọc của nàng, thỉnh thoảng hoàn cắn xé, từng trận tê dại làm cho mẹ cả người lay động. Trong cổ họng giống nhau có đồ vật gì đó tại cắn xé nàng, giống như để cho nàng không nhịn được nghĩ muốn rên gì đi ra. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng gấp rút rồi. Nàng chạy nhanh đè xuống con hai ma chảo. Sau khi trở về ta nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi này tiểu hỗn đản. Nàng cố ý đè thấp thanh âm, nhưng là nàng kia Nguyệt Dung nhất thời đỏ bừng một mảnh, cái miệng nhỏ nhắn lại ướt át gợi cảm. Cẩn thận, nếu như bị hắn phát hiện, ta chết cho ngươi xem. Thoáng khôi phục một điểm lý trí, nàng không dám lộn xộn, trên người mình bị như vậy một cái cậu bé nhanh chèn ép, nhẹ nhẹ ma túy làm cho đầu óc của nàng cảm thấy nhẹ nhẹ chỗ trống. Không quan hệ, hắn bây giờ không phải là cải biến phương hướng sao? Diệp Hy lúc này thập phần sợ hãi bị phát hiện, nhưng là đồng thời lại thập phần hưởng thụ như vậy cấm kỵ yêu đương vụng trộm kích thích. Cái kia vô cùng xâm lược tính ánh mắt không ngừng tại vú của nàng cùng với giữa hai chân qua lại quét mắt. Mà nàng lại ẩn như cảm nhận được kia để cho nàng cả người không thoải mái ánh mắt, dường như một bàn tay bình thường chân thật vuốt ve tại trên người của mình. Càng làm cho nàng chịu không nổi là, nàng thế nhưng cảm thấy cả người nóng lên, hơn nữa thân thể cũng không kháng cự loại cảm giác này. Từ từ, của nàng một đôi tay nhỏ bé thật chặt ôm ở trước ngực, đáy lòng cái loại này vết ngứa cảm cũng là càng ngày càng liệt. Thon dài như ngọc hai chân trụm lại cùng một chỗ, Chu Lan giãy giụa thân thể, muốn thoát khỏi giữa hai chân cảm giác tê dại. Được không, chúng ta tiếp tục a? Diệp Hy bỗng nhiên nhẹ nhàng mà hỏi. Hảo đầu ngươi. Nàng thật sự bị tức được nói không ra lời. Tiếu Lệ khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt trong lúc đó dường như mông thượng một tầng mông lung khí, đôi môi khẽ mở, hô hấp đã có điểm thở gấp gáp rồi. Mà của nàng đầu lông mày khóe mắt sở hiển lộ xuân ý lại càng thêm sấn thác trên người nàng gợi cảm cám dỗ. Chính là, Diệp Hy hai tay của vào lúc này cũng đã nắm ở hai vai của nàng, thẳng đến cái mũi đang lúc hô hấp mãnh liệt hơi thở nam nhân, nàng đột nhiên ngẩng đầu, cũng là đối mặt Diệp Hy cặp kia thâm túy đồng tử. Nơi đó tựa hồ là thế giới kia, rung động thật sâu lấy trái tim của nàng. Diệp Hy gắt gao ôm mẹ nàng mềm mại ngọc thể, hai tay xuyên thấu qua vói vào trong quần áo của nàng mặt. Chỉ cảm thấy xúc tua mềm nhẵn mà giàu có co giãn, hắn cầm kia hai tòa đầy đặn cao ngất vú không chút kiêng kỵ nhu trà. Hắn lại đây à? Hàn Tuyết nàng thân mình đột nhiên sợ run cả người, nàng lúc này đầu óc trống rỗng, từng đợt trước nay chưa có khoái cảm theo trước ngực mình tập kích lấy toàn thân của nàng tâm. Nàng muốn giãy dụa khai Diệp Hy kiềm chế, nhưng là tại Diệp Hy ma trào xuống, nàng trở nên toàn thân mệt mỏi, sắc mặt ửng hồng, mặt mày như tơ, xuân tâm nhộn nhạo, y muốn bừng bừng phấn chấn. Nằm ở Diệp Hy trong lòng giãy giụa đẫy đà thân thể. Lúc này, vừa mới cải biến phương hướng Diệp Ngạo Dương thế nhưng lại hướng tới bọn họ đi tới. Trời ạ, nếu Diệp Ngạo Dương lại tiếp tục đi, nhất định sẽ phát hiện ghé vào tươi tốt cũng sớm dưới bọn họ. Tô Mỹ lúc này một lòng đô băng bó quá chặt chẽ đấy, nhất vừa nhìn Diệp Ngạo Dương, một bên còn muốn chú ý quỳ dạp trên mặt đất Diệp Hy bọn họ. Chỉ bất qua đối với đây hết thảy, Diệp Hy lại cư nhiên xem nhẹ. Hắn cúi đầu hôn môi mẹ nàng tuyết trắng cổ trắng, hai tay có kỹ xảo tại trước ngực của nàng đùa lấy. Của nàng một đôi bàn tay mềm thật chặt chụp vào Diệp Hy trên cánh tay của, cực lực chịu nhịn. Nàng rất muốn đẩy ra này ôm chính mình cũng tùy ý tại trên thân thể mình xâm phạm cậu bé, sau đó hung hăng phiến hắn nhất ba. Ai bảo hắn chẳng phân biệt được trường hợp, không lớn không nhỏ đâu. Nhưng là, nàng lại phát hiện mình căn bản là không làm được như vậy một cái động tác đơn giản. Kiều diễm môi đỏ mỏng trong lúc đó phát ra trận trận duyên dáng gọi to khẽ rên. Tầm mắt của nàng dần dần mơ hồ, một đôi tay nhỏ bé chợt bắt đầu tại Diệp Hy trên người của vuốt. Diệp Hy cúi người đi đem mẹ nàng kia mềm mại bờ môi ngậm tại trong miệng, đầu lưỡi như du long công thành vậy lướt qua đối phương hàm răng ngăn cản, bò lên đối phương cái lưỡi nhỏ thơm tho. Thổ khí như lan, hương thơm như rượu, trơn trượt như son cái lưỡi thơm tho theo Diệp Hy động tác chúc chắc phối hợp. Từ từ. Nàng mị nhãn khép hờ, mặt đỏ bừng đáp lại Diệp Hy kích tình hôn nồng nhiệt. Thẳng đến bọn họ đã xong này hôn nồng nhiệt gào thét, nàng hà phi xong yếp, nàng xem cũng là vẻ mặt thẹn thùng muội muội, run rẩy thân thể cũng không ý trong lúc đó đem bộ ngực hai vú ma sát cậu bé cánh tay của. Nhìn na na tuyết trắng trắng mịn ra thịt sử, Diệp Hy đã không nhịn được muốn lập tức nhìn trộm nàng tuyệt vời đường cong. Gò má nàng ửng đỏ, xinh đẹp diễm lệ. Diệp Hy chậm rãi cởi nàng y phục trên người. Kia làm cho người ta ngất xỉu băng cơ tuyết phu liền thứ tự trình hiện tại trước mắt hắn. Đầu tiên là lộ ra tuyết nộn tế nhu trắng noãn vai, sau đó hai tòa no đủ to thẳng vú ở bên trong nhúc nhích, thập phần mê người. Diệp Hy âm thầm nuốt nước miếng, nhìn xem ánh mắt Đô nóng lên. Bởi vì vừa mới hoan ái, Hàn Tuyết bị con âu yếm khiêu khích trôi qua quan hệ, nàng da thịt trắng như tuyết thượng vết hôn rõ ràng có thể thấy được, kia mềm mại trên môi thượng còn có thể nhìn đến Diệp Hy giấu răng. Chẳng qua, vừa lúc đó, Tô Mị chợt đánh tới. Nơi đó, nơi đó. Nàng hiện tại cũng không kịp cái gì, bởi vì Diệp Ngạo Dương đã sắp đi đến bên này. Diệp Hy lúc này theo trong bụi cỏ, thậm chí có thể thấy rõ ràng phụ thân hai chân. Mà bọn họ nhìn không thấy lại mặt sau, lại là Sử Mật Tư. Lúc này Sử Mật Tư nhưng là hồn hển, hắn thật không ngờ, Hàn Huy cư nhiên lại nhanh như vậy liền đi tới rồi. Hiện tại hắn đã không thể lui về sau, nhưng là phía trước chính là Diệp Ngạo Dương rồi. Đang lúc phía sau, ánh mắt của hắn cư nhiên thấy được Diệp Ngạo Dương trước mặt bụi cỏ, theo kia thưa thớt trong khe hở, thấy được thê tử của chính mình Tô Mị. Này còn không phải rất trọng yếu nhất là, Cư Cao Lâm Hạ hắn cư nhiên thấy được tại thê tử bên người, cái kia Diệp Hy lúc này dĩ nhiên cũng làm ghé vào một cái quần áo xốc xếch mỹ phụ trên người, đầu mỹ phụ, hách lại chính là Hàn Tuyết. Mặt sau, Hàn Huy đã giết lên đây. Sử Mật Tư biết mình đã không đường có thể lui. Kia thì cùng chết ga. Hắn cắn răng. Nhìn phụ thân sắp đã đến, Diệp Hy sợ tới mức cả người đánh run một cái, chính là muốn đứng lên nhưng là đã không còn kịp rồi. Bước về phía trước một bước Diệp Ngạo Dương, thân thủ đẩy ra rồi trước mắt cỏ dại. Lần tới báo trước cấm kỵ cám dỗ, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Chương 328, phụ nữ có thai trễ tình. Đường kia có chừng cao cờ nửa người bụi cỏ Diệp Ngạo Dương nhẹ nhàng mà đẩy ra thời điểm, tầm mắt của hắn rốt cục vẫn phải có thể thấy rõ tình cảnh trước mắt rồi. Tĩnh. Nương Diệp Ngạo Dương ánh mắt rơi vào bụi cỏ dưới nằm ba người là lúc, đầu tiên đó là đầu óc oanh một tiếng, giống như bị cái gì vậy kịch liệt oanh kích lấy giống như, mãnh liệt đánh thẳng vào trái tim của hắn thần kinh. Lúc này hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy được con trai ruột của mình lúc này đã đem chính mình kia một thân xốc xếch lão bà áp dưới thân thể, thậm chí ngay cả hạ thể của bọn hắn cũng là chặt chẽ tương liên lấy. Xuất sinh. Tại ngắn ngủi sững sờ sau, Diệp Ngạo Dương trên mặt nhất thời gân xanh nổi lên bốn phía, mặt không có chút máu, đáng sợ được so với phía trước Sử Mật Tư giữ tợn biểu tình chỉ có hơn chớ không kém. Nhìn quỳ dạp trên mặt đất con cùng dưới người hắn thê tử, Diệp Ngạo Dương lúc này liền cả giết chết lòng của bọn họ đều đã có. Trên mặt giữ tợn biểu tình lập tức trở nên càng thêm hung tàn. Mình nguyên lai đối với bọn họ hoàn tâm tổn áy náy, nhưng là thật không ngờ. Mẹ con bọn hắn thế nhưng cho mình đến đỉnh đầu thật to nón xanh. Diệp Hy lúc này trình một cái thân thể Đô đang run rẩy lấy, thật không ngờ chính mình vẫn bị ba ba hắn phát hiện. Đều nói trên đầu chữ sắc có cây đao, quả nhiên không giả. Muốn là mình vừa mới đi xa một chút, hoặc là khống chế được mình dục hỏa lời mà nói, cũng sẽ không bị phụ thân hắn phát hiện. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều đã quá muộn. Mặt sau. Chính đương ba người bọn họ đối diện thời điểm, Tô Mị chợt ra tiếng nhắc nhở. Bởi vì, nàng nhìn thấy trượng phu của mình, Sử Mật Tư lúc này thế nhưng hướng về bên này xông lại. Ha ha ha, có các ngươi theo giúp ta, vậy là đủ rồi. Sử Mật Tư cầm trên người kia một cái bom chất lỏng, điên cuồng hướng về Diệp Ngạo Dương bọn họ tiến lên, một bên hoàn âm thanh lạnh lùng nói tiện nhân, không có đem ngươi thiên đao vạn quả, xem như tiện nghi ngươi. Ha ha ha. Bất quá Diệp Ngạo Dương a, Diệp Ngạo Dương a, thật không ngờ, người cư nhiên theo ta giống nhau, bị tiểu tử kia đội nón xanh, ha ha. Mau lui lại. Diệp Ngạo Dương quay đầu vừa nhìn, sợ tới mức liền cả tim của mình đều nhanh muốn đình chỉ con rừng. Bởi vì hắn thấy được Sử Mật Tư trên người bom. Lúc này quỳ dạp trên mặt đất Diệp Hy cùng Hàn Tuyết mẹ con hai người cũng lập tức nhảy dựng lên. Chuyện gấp phải tòng quyền, điểm này Diệp Ngạo Dương vẫn là biết. Mà quần áo xốc xếch Hàn Tuyết lúc này cũng là bị như vậy đột như kỳ lai chẳng huống sợ tới mức hết hồn. Nương Diệp Ngạo Dương tưởng muốn đi theo lúc đi lại đã phát hiện không còn kịp rồi, lúc này hắn đã ly Sử Mật Tư rất gần rất gần. Các ngươi trốn không thoát đâu. Sử Mật Tư trên mặt biểu tình lúc này càng thêm dữ tợn, càng thêm khủng bố. Diệp Ngạo Dương nhìn phía trước mới đi ra khỏi vài mét Diệp Hy bọn họ, trong lòng hung ác, thế nhưng móc ra súng ống. Chiết khấu Sử Mật Tư trên người cái kia bom không chút do dự kéo xuống cò súng. Chỗ trống đạn đánh trúng kia bom chất lỏng thời điểm, nhất thời đưa tới mãnh liệt nổ mạnh. Oanh! Kịch liệt đánh sâu vào, lập tức đem Diệp Ngạo Dương chỉnh một cái thân thể đánh tới. Thậm chí ngay cả vẫn chưa đi xa Diệp Hy bọn họ cũng bị như vậy sóng xung kích lan đến. Nồng nặc khói đen nhất thời bốc lên. Diệp Hy chỉ cảm thấy kia sóng xung kích đánh tại trên người của mình sinh ra vô cùng mãnh liệt đau nhức, hai mắt tối sầm, liền bị chấn đắc hôn mê đi. Mùa xuân vẫn như cũ rét lạnh, bởi vì không có ánh mặt trời. Hắc ám vân ngừng trên không trung như đọng lại giống như, thế cho nên cảm giác được suy nghĩ của ta tựa hồ cũng có chút đình trệ. Rất buồn bực, không chỉ có thể hiện ở trong không khí, cũng thể hiện tại mọi người trong lòng. Thái dương tại tầng mây mặt sau, vân che ở thái dương tia sáng chói mắt, mà nhân gian vẫn như cũ ánh sáng. Nóng bức bị gió lạnh bị xua tan, lại vừa không có mưa dấu hiệu. Diệp Hy nằm ở trên giường, từ từ tỉnh lại. Nơi này, nhìn mặt trên trần nhà xa lạ đồ án, nghe kia từng đợt gay mũi cồn hương vị, Diệp Hy trong óc phản xạ có điều kiện vậy lóe lên một chỗ, bệnh viện. Bởi vì hắn đối với bệnh viện thật sự là quá mức quen thuộc. Chính mình nhưng là trong vòng một năm đã tới nhiều lần đâu. Ta nhớ được ta hình như là tại cực lạc đảo bên kia. Diệp Hy nhu nhu mình huyệt thái dương một chút, nhớ mang máng tình huống lúc đó. Khi đó, chính mình nhưng là bị phụ thân phát hiện. Tại sao? Sử Mật Tư. Diệp Hy bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lúc ấy Sử Mật Tư trên người của nhưng là có một bom. Sau đó ba ba gọi mình chạy mau, tại sau đó là oanh một tiếng nổ tung. Vừa lúc đó, cửa phòng chợt răng rắc một tiếng vang nhỏ. Ra ra. Diệp Hy bỗng nhiên kinh ngạc nói làm sao ngươi tới cực lạc đảo rồi hả? Mở cửa đi vào đấy, đúng là Diệp Hy ra ra, Diệp Long. Lúc này Diệp Long trên mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, giống nhau trong một đêm thương lão mấy chục tuổi dường như, xem ra là có cái gì chuyện thương tâm tình đặt ở lão nhân này địa tâm trên đầu rồi. Diệp Hy lòng của Trung bỗng nhiên lo lắng. Ba ba đâu này, ngay lúc đó nổ mạnh, Diệp Ngạo Dương nhưng là tiếp cận nhất Sử Mật Tư đấy. Diệp Long hít thở dài, nói ngươi đã về nước á. Ngay lúc đó nổ mạnh cho ngươi hôn mê đi, đã hai ngày rồi. À, Diệp Hy nhất thời từ trên giường nhảy dựng lên kia ba ba đâu này. Đây mới là Diệp Hy quan tâm nhất, chính mình ngã sự tình phụ thân phát hiện, này vẫn không thể phiên thiên. Phỏng chừng ba ba giết mình lòng của đều đã có. Chính là, ra ra trầm mặc, lại làm cho Diệp Hy lòng của lập tức lãnh tới cực điểm. Chẳng lẽ, ra ra, có phải hay không ba ba hắn? Câu nói kế tiếp, Diệp Hy thật sự cũng không nói ra được, nhưng là thân thể hắn lại đang run rẩy lấy. Diệp Long hít thở dài, nói ngươi đi theo ta a. Nói xong liền xoay người ra khỏi phòng. Nương Diệp Hy đi theo ra ra tới nơi này cái săn sóc đặc biệt phòng bệnh thời điểm, bỗng nhiên ngây dại. Bởi vì hắn thấy được ba ba cả người quấn quýt lấy băng vải nằm ở trên giường lớn. Diệp Long lo âu nói bác sĩ Đạo, ba người trên người ngoại thương không có gì cùng lắm thì đấy, cũng là bởi vì nổ mạnh đưa tới đánh sâu vào vâng đầu óc của hắn bị trong mắt chấn động, rất có thể. Vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Nhìn lẳng lặng nằm ở trên giường ba ba. Diệp Hy nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang, kia mẹ đâu này? Mẹ ngươi không có việc gì, bất quá nàng tạm thời ly khai Bắc Kinh. À, nàng kia đi chỗ nào? Diệp Hy khẩn cấp hỏi. Tại ngươi hôn mê mấy ngày nay, tâm tình của nàng thực không ổn định, luôn đang lầm bầm lầu bầu, đạo là cái gì chính mình sai. Diệp Long dừng một chút, tiếp tục nói cho nên ta liền phái nàng trở lại Hoa Hải đi chấp hành một cái nhiệm vụ, ước chừng nửa tháng mới có thể trở về. Coi như là cho nàng yên tĩnh một chút ha. Tại sao như vậy à? Diệp Hy gấp đến độ mau muốn khóc. Hài tử ngốc, mẹ ngươi là một kiên cường nữ nhân, điểm này ngươi phải biết rằng. Nàng sẽ không làm luẩn quẩn trong lòng chuyện tình. Diệp Long ánh mắt rơi vào con trai của mình trên người của, nhìn hắn vẫn như cũ không hề tức giận nằm ở trên giường, nói hiện tại cũng chỉ có thể đủ xem vận khí của hắn rồi. Có thể hay không tỉnh lại, chúng ta ngoại nhân căn bản cũng không có biện pháp. Là thế này phải không? Không biết vì sao, Diệp Hy lúc này thực khinh bỉ chính mình, thật sự thực khinh bỉ. Bởi vì trong lòng của hắn trừ lo âu ra, vẫn còn có một tia giải thoát. Đúng, là giải thoát. Thật giống như chính mình nguyên bản liền đứng ở huyền nhai biên thượng, một chân đều cơ hồ sắp ngã xuống rồi, hiện tại bỗng nhiên đạt tới một cái địa phương an toàn. Ta thật sự có tà ác như vậy sao? Tại đây sau, Diệp Hy lại đem chính mình quan ở trong phòng. Người nào cũng không thấy. Thật sự là hắn cần thời gian hảo hảo yên tĩnh một chút. Tự mình một người về tới Bắc Kinh ra, đây là mẹ Ngô Tiểu Khu, cũng không phải rất lớn, nhưng là có vẻ tương đương ấm áp. Nhưng là bây giờ Diệp Hy lại tự mình một người sống ở chỗ này, thậm chí Liên Gia Gia cũng không thấy. Đối với điểm này, kỳ thật Diệp Long cũng hiểu được tương đương kỳ quái. Còn bây giờ còn không tỉnh lại nữa, vì sao Diệp Hy cùng Hàn Tuyết biểu hiện như vậy kỳ quái đâu này? Giống như là, còn sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn là bọn họ một tay tạo thành dường như. Trong lúc, Diệp Hy mỗi ngày đều trở lại bệnh viện vấn an cha của mình một lần, nhưng là mỗi lần đều là bị bác sĩ báo cho biết, ngoại thương rất nhanh sẽ tốt lắm, đáng tiếc não chấn động tạo thành ảnh hưởng, thật sự không biết có thể hay không làm cho phụ thân trở thành người thực vật. Bất quá gặp bác sĩ giọng của, có vẻ như trở thành người thực vật tỷ lệ tương đương to lớn. Đinh linh, đinh linh. Sáng sớm thời điểm, Diệp Hy hoàn nằm ngủ trên ghế salon, nhưng là chuông cửa lại ở phía sau vang không ngừng. Diệp Hy lật một cái thân, cũng không có mà bắt đầu, mà là có điểm mộng nghệ bàn lầm bầm lầu bầu ai cũng không trông thấy a. Nhưng là, người ngoài cửa nhưng thật giống như tưởng muốn cùng hắn so đấu kiên nhẫn giống như, cửa kia linh vẫn so nàng ấn không ngừng. Sẽ không lại là ra ra a. Diệp Hy nhu nhu vẫn như cũ mơ hồ hai mắt, cuối cùng vẫn chịu không nổi vậy không ngừng vang lên tiếng chuông cửa, thế này mới đi hướng đại môn. Hắn cũng không có xuyên thấu qua mắt mèo quan sát, trực tiếp mở cửa. Vâng, là ngươi a. Diệp Hy hơi sững sờ, rõ ràng tới chơi người của ra ngoài ngoài dữ liệu của hắn. Như thế nào, không để ta đi vào. Lâm Trễ Tình cười cười, đĩnh mang thai nàng, thoạt nhìn thật sự phong tình vạn trùng. Cái loại này phụ nữ có thai ý nhị, làm cho người ta say mê, nguyên lai mang thai cũng có thể đẹp như vậy đấy. Nha, ngươi vào đi, cẩn thận đứa nhỏ a. Diệp Hy ánh mắt lóe lên một tia nóng rực, giúp đỡ cao hơn tự mình không ít Lâm Trễ Tình đi đến. Này cao gầy mỹ phụ thành thục, trước kia khả là mình ba ba mối tình đầu tình nhân, nhưng bây giờ thì sao? Lại cơ nhiên thành vì nữ nhân của mình, lại vì mình mang bầu đứa nhỏ. Chuyện này nếu như bị phụ thân đã biết, không biết hắn lại sẽ như thế nào đâu này. Chính là, hiện tại phụ thân đều đã hành không tới, chỉ sợ hắn sẽ không biết a. Diệp Hy trong lòng ám phó. Người đang suy nghĩ gì sự tình đâu này? Lâm Trễ Tình nhìn Diệp Hy, không khỏi hỏi. Không có. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói a di ngươi tới xem ta. Nhìn trước mắt này so với chính mình thấp bé cậu bé, Lâm Trễ Tình ánh mắt tràn đầy phức tạp, nhìn ngươi là một điểm, còn có ta muốn. Nhìn xem ba ngươi. Ngươi đều biết rồi hả? Diệp Hy hơi kinh ngạc. Nhàn nhạt mùi thơm, theo Lâm Trễ Tình trên người của phiêu đi qua. Lâm Trễ Tình nàng hôm nay quần áo màu vàng nhạt phụ nữ có thai váy liền áo, Anna Đa Tư. Mặt mày hàm xuân, toái bước lúc hành tẩu, linh lung lồi lõm mạn diệu đường cong biểu lộ không bỏ sót, cũng tản mát ra một loại độc đáo nữ nhân ý nhị, làm cho người ta không nhịn được muốn âu yếm. Lúc này của nàng cái kia một đôi thủy uông uông mị nhãn thu thủy nhộn nhạo, tại Diệp Hy trên người của đào qua một cái, sau đó nàng dựa vào sofa chậm rãi ngồi xuống, kia nhất cử nhất động đều bị tản ra kinh người mị lực. Tự nhiên đổi thành thành thục kiều mị thần vận, cùng với kia độc đáo đất sinh phụ phong tình, thật sự là nam nhân vưu vật. Đương nhiên đã biết. Lâm Trễ Tình ôn nhu nói có thể mang ta xem một chút hắn sao. Diệp Hy bỗng nhiên nói nhưng là a di, hiện tại ngươi là nữ nhân của ta. Cậu bé kia tràn đầy muốn chiếm làm của riêng hai mắt, lại Lâm Trễ Tình mỉm cười, không khỏi thân thủ nhẹ nhàng mà vuốt ve khuôn mặt của hắn, nói ngươi tiểu hài tử này, ta chính là xem hắn, đô không thể. Nhưng là a di ngươi đã nghi ngờ hài tử của ta a. Diệp Hy vừa nói, một bên nhẹ nhàng mà vuốt ve bụng của nàng. Hiện tại bụng của nàng thoạt nhìn lại lớn một ít. Lần tới báo trước cấm kỵ cám dỗ, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Chương 329, tình nhân tái kiến. Đứa nhỏ có liên hệ với ngươi sao? Mỹ phụ Lâm Trễ Tình tùy ý nam hài này vuốt ve bụng của mình, nhưng là lại bĩu môi nói với ngươi một chút quan hệ cũng không không có. Đây cũng không phải là a di ngươi nói tính a. Diệp Hy đem lỗ tai của mình dán tại bụng của nàng phía trên, một bên nghe kia thập phần có quy luật tim đập, vừa nói nhưng là a di, ngươi muốn gặp ba ta tại sao vậy chứ? Nghe vậy, Lâm Trễ Tình bỗng nhiên hít thở dài, nói coi như là, chấm dứt năm đó đủ loại a. Nhất định phải đi. Diệp Hy lại hỏi. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Lâm Trễ Tình lại đem nam hài này kéo lên, chính mình lại ôm lấy hắn, nói chỉ thấy một mặt a. Diệp Hy lui ở nơi này xinh đẹp phụ nữ có thai trong lòng, nói chính là, ba ba hắn bây giờ còn không tỉnh lại nữa. Bác sĩ đạo, hắn có thể cơ hội thanh tỉnh cực kỳ bé nhỏ. Hài tử ngốc, Lâm Trễ Tình hai tay bưng lấy Diệp Hy gương mặt của, nói này đều không phải là lỗi của ngươi. Nhưng là, lúc ấy nếu như ta không có. Đạo đến cuối cùng, Diệp Hy bỗng nhiên có điểm nghẹn ngào. Biến thành phụ thân như vậy, Diệp Hy kỳ thật cũng là hung thủ một trong. Trọng yếu nhất là, nghĩ tới lúc ấy cái kia bom nổ mạnh phía trước, bà ba phát hiện chuyện của mình, vậy càng thêm làm cho trong lòng hắn tràn đầy một loại phụ tội cảm. Nói cho cùng, Diệp Hy hoàn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Một cái còn không có trưởng thành đứa nhỏ, lại muốn thừa nhận nặng như vậy đam, thật là có chút khó khăn hắn. Nhưng là hiện tại mẹ cũng bởi vì chuyện như vậy mà rời đi Bắc Kinh. Tuy nói nửa tháng sau hội trở về, nhưng là nàng lúc này nhất định cùng chính mình giống nhau a. Lâm Trễ Tình nhẹ nhàng mà thấu qua đi, tại trên mặt của hắn hôn một chút, nói ngươi tự trách có gì hữu dụng đâu. Tình huống lúc đó, cũng không phải ngươi có thể khống chế được đâu, không phải sao? Ta không biết. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, đem đầu của mình dán tại này mỹ phụ nữ có thai trước ngực, dùng khuôn mặt của mình đi đè ép trước ngực nàng cái kia xong tràn đầy co giãn nhục đoàn. Ai, ngươi cũng không cần muốn thực sao áy náy, dù sao sự tình đã không có khả năng vãn hồi rồi. Lý Vạn Thanh tràn đầy mẫu tính ôm Diệp Hy, mặc kệ từ hắn tại trước ngực của mình làm càn, ngược lại giơ cao ngực của mình. Mỹ phụ nhân đầy đặn vú còn lại là dính sát trên mặt của hắn, bởi vì hô hấp cùng cố ý lâm vào, để cho nàng kia cao ngất bộ ngực sữa có tiết tấu run run, thỉnh thoảng bị hai thân thể đè ép cùng một chỗ. Thân thể hai người như thế tương cận tiếp xúc, Diệp Hy lòng của Lý một trận tâm động. Lâm Trễ Tình ôm lấy Diệp Hy, cảm thụ được nhịp tim của hắn. Hưởng thụ cái kia khó được yếu đuối, kia điểm mỹ gương mặt của trên có điểm thẹn thùng đỏ mặt, hà phi song má. Ta, không có. Diệp Hy theo Lâm Trễ Tình trong lòng ngẩng đầu lên, nhìn như vậy một cái mỹ phụ nhân giống như hoài xuân cô gái vậy ngượng ngùng mặt hồng hào biểu tình, hắn ngoan không thể cắn một cái tại trên môi đỏ mọng của nàng. Nhưng thấy nàng mặt mày thanh tú ôn nhu, như ánh xanh rực rỡ sáng tỏ trăng non, mắt phượng mày liễu, tản mát ra thành thục nữ nhân độc đáo mị lực. Thành thục mạn diệu thân thể mềm mại, hoàn mỹ hồn viên kiều cổ thừa nhận ung tùm mảnh mai, mà trước ngực của nàng, một đôi không có gì sánh kịp to lớn vú to mãnh liệt kích thích nam nhân ánh mắt, bạt rất mà tràn đầy co giãn. Còn có điểm trọng yếu nhất, như vậy thành thục mỹ phụ, lại mang thai cốt nhục của mình. Trời ạ, mình cũng cơ hồ có thể đương con trai của nàng rồi. Nhưng bây giờ cơ nhiên đem bụng của nàng cũng biết lớn. Vậy ngươi đang lo lắng cái gì? Diệp Hy mỉm cười. Lại cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà là vươn tay kia thì ôm ở của nàng mảnh mai, làm cho hai thân thể đến đây số không khoảng cách tiếp xúc thân mật. Ta chẳng qua là cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn không thể nhận, luôn cảm giác mình tốt xấu, thật là tà ác. Cũng không biết khi nào thì thay đổi. Ngươi, mỹ phụ nhân vừa định muốn mở miệng, lại nhạy cảm phát hiện hai chân của mình trong lúc đó thế nhưng dính sát một khối lửa nóng độc long. Tiểu sắc lang, ngươi cho ta thành thật một chút. Nàng bản năng bối rối, nhất trương vô cùng mịn màng phấn yếp thẹn thùng ửng đỏ, thật là mê người. Ta không phải đã thành thật sao? Gần gũi nhìn này thành thục xinh đẹp quý phụ nhân, Diệp Hy càng thêm không khống chế được trong lòng mình dục hỏa. Gương mặt của nàng kiều diễm như hồng đào, lưu luyến lấy dị quang mắt phượng thượng đang đắp một đôi thật dài mà cong cong lông mi. Ta rời đi nhiều ngày như vậy, a di ngươi có hay không nhớ ta à? Diệp Hy nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc của nàng trong lòng lại nhu tình ngàn vạn hay là nói, người lần này tới chỉ là vì muốn gặp ba ta một mặt. Bờ môi của hắn bỗng nhiên trở nên khô ráo, làm cho hắn nhẫn không liếm khô khốc bờ môi, chậm rãi thấu qua đi, Diệp Hy lại dừng ở trong lòng mỹ phụ nhân trên mặt thẹn thùng vẻ mặt. Tiểu hỗn đản, người cứ nói đi. Lâm Trễ Tình tức giận trừng mắt hắn, lúc này Diệp Hy hắn thấy giống như là một cái cùng người khác tranh đoạt âu yếm món đồ chơi đứa nhỏ. Cảnh này khiến trong lòng nàng mẫu tính lập tức phát huy được. Nếu, lúc trước không phải là bởi vì ra một chút hết ý, chính mình chỉ sợ đã là Diệp Hy mẫu thân. Bất quá thế sự khó liệu a, lúc trước nếu không Diệp Long cùng Hàn Bằng đi ra nhúng tay, hiện tại cũng hoàn toàn không phải bộ dáng này. A gì người đang suy nghĩ gì? Diệp Hy vươn đầu lưỡi khẽ liếm nàng một chút khóe miệng liền cũng không nhịn được nữa đem môi của mình đắp lên phu nhân như anh đào kiểu diễm môi mềm. Quả nhiên là hương thơm ngọt lại trắng mịn mềm mại. A, Mỹ phụ nhân môi anh đào đã bị nhất há to mồm xâm chiếm rồi, cả người dùng mình một cái sau lại lập tức trở nên nhiệt tình lửa nóng, song trường chủ động bò lên cổ của hắn bột. Kỳ thật hiện tại Lâm Trễ Tình cũng đã hoàn toàn buông ra. Nàng nhưng thật ra thập phần hưởng thụ cùng này tiểu nam hài cùng một chỗ. Yêu đương vụng trộm thời khắc, thật giống như mình là một cái tội nhân vậy. Nhưng là kia một loại khoái hoạt, cũng là nàng chưa từng có cảm thụ qua. Diệp Hy ngậm mỹ phụ nhân hai mảnh môi đỏ mỏng, nhẹ nhàng hút ngút lấy, lại lè lưỡi tại của nàng trên hàm răng qua lại thêm hút, cũng không khi tiến công của nàng kẽ răng, xâm nhập vào ôn hương trong miệng đỏ. Mà của hắn một đôi ma trào lại dọc theo sườn xám bên cạnh trượt vào nội bộ bao vây lấy thành thục thân thể. A, a. Tại mỹ phụ nhân tiếng thảm thiết ở bên trong, Diệp Hy hai tay một bên một cái cầm một đôi to lớn no đủ vú. Nhưng là này thể tích to lớn, Diệp Hy thật sự không thể dùng một bàn tay hoàn toàn cầm. Vào tay mềm nhẵn tinh tế, giống như sờ tại không tì vết chút nào mỹ ngọc phía trên. Cảm thụ được cái loại này da trắng nõn nà xúc cảm, Diệp Hy giống nhau đưa thân vào mây trên trời vũ chi đoan. Diệp Hy dựa vào trên người nàng thân thể tại của nàng vặn vẹo bên trong càng phát ra thiếp thân áp bách lấy, trong ngực chèn ép hai tòa no đủ giận đột thánh ngọn núi. Nhẹ một chút, bụng của ta a. Lâm Trễ Tình nhẹ nhàng mà giãy giụa thân thể, lại nhân con nam hài này làm càn, chính là vươn một bàn tay che ở chính mình kia long lên bụng. Thật sự rất khó tưởng tượng, trong bụng đứa nhỏ, dĩ nhiên cũng làm là bên người này có thể đương con trai mình cậu bé cốt nhục. Diệp Hy tại làn môi của nàng thượng chiếm hoàn tiện nghi sau liền một phen nằm ở trước ngực của nàng, vùi đầu cho kia thật sâu nhũ trong khe. Nhất thời một đôi đầy đặn kiều rất thỏ ngọc sôi nổi ở trước mắt, theo chủ nhân xoay người vặn vẹo, hai thỏ ngọc lại nghịch ngợm diêu đến hoàng đi, cao thấp nhảy cả tưng, giống như là muốn đem Diệp Hy lòng của hồn đô đầu tán. Hắc hắc, ta biết rồi, ta gì người cứ yên tâm đi, dầu gì cũng là cốt nhục của ta, ta đây cái đương ba ba như thế nào đô muốn cẩn thận một chút ha. Diệp Hy làm một cái hít sâu lại ngược lại tại cổ trắng của nàng chỗ bốn phía cắn xé. Thôi. Toàn yêu nói bừa, người đương con ta liền không sai biệt lắm. Mỹ phụ nhân hạnh mâu xấu hổ nhắm chặt, thẹn thùng vô hạn, trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thở ra nặng nề hơi thở. Cuối cùng thế nhưng không ức chế được thở gấp liên tục. Cho dù nam hài này tuổi là như thế nhỏ, nhưng là nàng cảm thấy thật là ấm áp, rất cảm giác an toàn. Đây là nàng cho tới bây giờ đều không có thể hiện quá cảm giác khác thường. Có lẽ... Này là chưa này tiểu hỗn đản ở ngoài dù ai cũng không cách nào cấp cảm giác của mình a. Diệp Hy thân thủ nâng lên của nàng chán, đem môi dán lên làn môi của nàng thượng chuồn chuồn lướt nước hôn một cái. Nhìn đến Mỹ phụ nhân nhắm mắt lại tùy ý chính mình hôn nàng, Diệp Hy mạnh mẽ nhất miệng ngậm chặt hai mảnh bờ môi, đầu lưỡi khai khớp hàm, tiến quân thần tốc, cùng trong miệng nàng hương thơm cái lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Cảm nhận được trong lòng ngọc thân thể nhẹ nhàng rung một chút, Diệp Hy liền không tự chủ ôn nhu. Nhẹ nhàng mút vào nàng trong miệng đỏ nước bọt, rồi sau đó lại thông qua đầu lưỡi đưa quay trở lại. Của hắn một đôi ma trào đã ở mỹ phụ nhân vậy được thục a na thân thể đi lên hồi vỗ về chơi đùa. Bỗng nhiên, Diệp Hy dọn ra một bàn tay ra, nhẹ nhàng mà vuốt ve bụng của nàng. Chỉ cần vừa nghĩ tới bên trong đứa nhỏ chính là cốt nhục của mình, Diệp Hy liền cảm giác cả người đều ở đây hưng phấn. Chính mình còn không có trưởng thành, lại đã có đứa nhỏ, này đối với mình mà nói. Là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị a? Ngươi như thế nào luôn sờ bụng của ta? Ta không phải là đang sờ hài tử của ta sao? Diệp Hy nói, nếu không, chờ một chút liền đi xem ba ta a. Nên đến lúc rồi. Lâm Trễ Tình bỗng nhiên trở nên chủ động, hai tay ôm lấy này tiểu nam hài, khiêu gợi môi lập tức hôn lên miệng của hắn phía trên. Lại một cái thật sâu nụ hôn dài chấm dứt, Lâm Trễ Tình nàng thở gấp vù vù. Kiều mị hừ nhẹ tế ngâm theo nàng thật mỏng trong môi son nhảy ra, no đủ phong tùng bộ ngực cũng từ trên xuống dưới phập phồng cái không chừng. Nàng lúc này xuân tâm nhộn nhạo, cả người không ngừng run rẩy tóc có điểm hỗn độn, mắt phượng nhắm chặt mà của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn đã có điểm sưng đỏ. Trước đừng, nhìn đến Diệp Hy còn muốn lại đến, Lâm Trễ Tình chợt chặn hắn. Làm sao vậy? Nói cho ta một chút, Tuyết Nhi chuyện tình. Lâm Trễ Tình hỏi. Ngươi muốn biết cái gì? Diệp Hy trong lòng nhưng thật ra hết sức kinh ngạc, chuyện này giống như trừ mình ra cùng nàng ở ngoài, không có bất kỳ người nào biết. Nhưng là Lâm Trễ Tình làm thế nào phát hiện đâu này? Tựa hồ là nhìn thấu Diệp Hy nghi hoặc, Lâm Trễ Tình nói có phải là kỳ quái hay không? Có điểm. Diệp Hy cũng không phải sợ bị Lâm Trễ Tình biết, bởi vì nàng liền từng giật dây quá chính mình. Vậy ngươi nhanh chút cho ta thành thật khai báo, các ngươi. Đô làm cái gì? Lâm Trễ Tình trên mặt của bỗng nhiên đỏ lên. Là như vậy. Diệp Hy cũng không có ý định giấu giếm, vì thế liền đem sự tình đầu đuôi nói cho nàng. Kỳ thật, chuyện như vậy, Diệp Hy đối cho nữ nhân của mình cũng không tính giấu giếm. Hắn ở trong lòng kỳ thật đã sớm có kế hoạch, tương lai nhất định phải để cho mình tất cả nữ nhân tầm mắt chăn lớn cùng ngủ giấc mộng. Có lẽ, hắn thấy, này đó tại trước mặt nữ nhân đã không trọng yếu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, nữ nhân của hắn. Không thể tưởng được. Lâm Trễ Tình thật sâu thổ thổ khí, trên mặt biểu tình hết sức phức tạp nhìn bên người nam hài này, nói nguyên bản ban đầu ở Hoa Hải trong sân chơi, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút đấy. Không có nghĩ tới là, ngươi thật sự làm. Lâm Trễ Tình dừng một chút, nói tiếp lúc trước ta cùng nàng, ai lại sẽ nghĩ tới hội là kết quả như thế đâu này. Thật sự là tiện nghi ngươi này tiểu hỗn đản rồi. Nói như thế nào tiện nghi ta đâu này. Diệp Hy bỗng nhiên đem bàn tay của mình bao trùm tại bên người này mỹ phụ nữ có thai trước ngực, bắt lấy kia tràn đầy co giãn nhũ thịt. Nhẹ một chút nhô, đau. Tùy ý cậu bé bắt được bộ ngực của mình, Lâm Trễ Tình nhưng trong lòng thì huyễn nhớ lại cuộc sống sau này. Nếu quả như thật là như thế này, vậy mình chẳng phải là muốn cùng Tuyết Nhi hai tỷ muội cùng nhau bị này tiểu hỗn đản đẩy ngã tại trên giường lớn. Tưởng cho đến lúc này kiều diễm tình cảnh, trong lòng nàng không khỏi khẽ run lên, nhất thời trở nên hưng phấn. Lần tới báo trước cấm kỵ cám dỗ, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Chương 330, Trễ Tình phong vận. Kia a di, chúng ta bây giờ phải đi gặp ba ta a. Lúc này Diệp Hy bỗng nhiên dừng động tác trên tay, điểm này thật ra khiến Lâm Trễ Tình cảm thấy một tia kỳ quái. Theo lý thuyết, này tiểu hỗn đàn có thể nhịn được như vậy dục hỏa mới là lạ chứ. Nhưng là bây giờ hắn hoàn thật không có tiến một bước sằng bậy. Chẳng lẽ hắn dội tính? Kỳ thật trước khi tới nơi này, Lâm Trễ Tình cũng chuẩn bị kỹ càng, hiện tại nàng mang thai đã vượt qua 3 tháng, chỉ cần cẩn thận một điểm, chuyện nam nữ vẫn là có thể. Chính là Diệp Hy lại cương nhiên không có sằng bậy, thật ra khiến này mang thai mỹ phụ có hơi thất vọng. Bất quá nàng không biết, lúc này Diệp Hy nhưng trong lòng có càng thêm ý nghĩ tà ác. Sẽ đi ngay bây giờ. Lâm Trễ Tình rõ ràng có điểm không muốn, tuy rằng nàng mục đích tới nơi này thật là vì có thể gặp Diệp Ngạo Dương một mặt, nhưng là hiện tại không có được thỏa mãn nàng, thật đúng là không muốn đi rồi. Không phải hiện tại chẳng lẽ còn muốn khi nào thì à? Diệp Hy giả bộ ngu nói hắc hắc, thiếu chút nữa quên nói cho a di ngươi, không biết ngươi hoàn nghĩ muốn cái gì thời điểm trông thấy ta đấy. Những nữ nhân khác, này ngươi quản không này. Lâm Trễ Tình trên mặt sừng sốt, lập tức mất hứng nói tiểu chứng thối. Chẳng lẽ ở trong lòng của ngươi cũng chỉ có của ngươi những nữ nhân khác sao? Lâm Trễ Tình giống nhau một cái ghen tị tiểu nữ sinh vậy tại Diệp Hy trong lòng dẫy dụa thành thục thân thể mềm mại. Diệp Hy ôm mỹ phụ nhân mảnh mai ma thủ bắt lại cái kia khóa lại trong quần áo thỏ ngọc, cười phản đạo kia a di ngươi cứ nói đi. Ngươi xác định mình không phải là đang ghen. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi tính xử trí như thế nào cùng Tuyết Nhi chuyện giữa? Lâm Trễ Tình đột nhiên hỏi chuyện này vô luận là bị ai biết, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt đấy. Bất luận là của ngươi cậu, vẫn là của ngươi ngoại công, hay hoặc là gia gia của ngươi. Hiện tại chỉ có thể gặp đi bộ bước, nửa tháng. Nàng liền từ Hoa Hải đã trở lại. Diệp Hy trong lời nói nàng dĩ nhiên là chỉ trong lòng kia một cái giống như nữ thần y hệt thành thục mỹ phụ. Đừng cho là ta không điều ngươi ở đây đánh cái gì chủ ý. Lâm Trễ Tình nhẹ nhàng mà xoay giật mình thân thể, nhưng là đi vẫn như cũ tùy ý cậu bé vuốt ve bụng của mình, nói hừ, liền nhìn ngươi có hay không như vậy năng lực. Ta đây cần chứng minh như thế nào? Trong lúc nói chuyện, tay hắn lại bắt đầu lộn xộn. Lâm Trễ Tình thân thể mềm mại khẽ run, ngược lại thập phần hưởng thụ hướng Diệp Hy trong lòng nhích lại gần, nói ngươi so ba ngươi háo sắc. Nàng quỳnh giao cái mũi nhỏ phát ra kêu đau một tiếng, thế nhưng thẳng nắm lên Diệp Hy đặt ở trước ngực nàng ma chảo, cáu giận nói hắn là cái chính nhân quân tử, ngươi cũng là 10 phần tiểu sắc lang. Mặc dù là nói như vậy, khả Lâm Trễ Tình mặt cười đã đỏ như một thành thục quả táo bình thường mê người. Ta cũng không phải hắn, tại sao muốn cùng hắn đâu? Lâm Trễ Tình sâu kín liếc trắng mắt, lại vươn song trường chủ động ôm hắn, đem chính mình thành thục thân thể tựa vào trên người của hắn bất quá ta càng thích như ngươi vậy. A Di thật sự thích. Diệp Hy Ma Trào lại tập kích lấy trước ngực nàng vú, mềm mại lại tràn đầy co giãn, làm cho hắn yêu thích không buông tay. Lâm Trễ Tình đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn lại, nha. Một tiếng yêu kiều thốt ra, Tuyết Trắng mê người thân thể cả người run rẩy kịch liệt lấy, hai tay của nàng dùng sức ôm lấy Diệp Hy bả vai, cái miệng nhỏ nhắn cắn một cái ở tại Diệp Hy trên bờ vai. A, Diệp Hy thân thể nhẹ nhàng co rụt lại, hắn ôm lấy hai vai của nàng, đem miệng dán tại cổ trắng của nàng phía trên, lè lưỡi tại trên cổ của nàng bơi qua bơi lại, nóng ôn bú liếm, cuối cùng ngậm vào vành tai của nàng nhẹ nhàng đùa lấy. Hai tay của hắn đã ở trên thân thể nàng chung quanh di động. Diệp Hy ngẩng đầu nhìn của nàng mặt cười, Khả Lâm Trễ Tình lại đem mặt xoay đã đến một bên, vẻ mặt lộ vẻ dạng mây đỏ. Lâm Trễ Tình nga mi nhẹ nhàng mà trao mày cùng một chỗ, vẻ mặt đều là mong đợi đỏ ửng, không phải nói muốn đi xem ba ngươi sao. Nhưng là ta thế nào cảm giác a di ngươi có vẻ muốn đối với ta làm cái gì? Diệp Hy cắn lỗ tai của nàng hỏi, hắn lại một biên tại của nàng thân thể dở trò. Thôi, chớ nói nhảm. Lâm Trễ Tình kia như phù dung vậy trên mặt kiều diễm dần dần lộ ra thẹn thùng thoải mái biểu tình, khóe miệng hơi hơi dơ lên mang theo mấy tia tiêu ý. Nhìn Lâm Trễ Tình gương mặt của nhân mình khiêu khích mà phím hồng, càng thêm có vẻ mê người, ướt át môi hơi hơi nhếch lên, môi dưới có hai cái rõ ràng dấu răng, Diệp Hy đem môi dán tại của nàng trên mặt đẹp, đem môi nặng nề đặt ở nàng khiêu gợi trên môi, dùng sức mút thỏa thích lên. Lâm Trễ Tình trong lòng có vẻ có điểm kích động, như vậy không phải là nàng mong muốn sao? Nàng có thể cảm giác được Diệp Hy trong thân thể kia chậm rãi bốc cháy lên dục hỏa. Kia một loại giống được nóng rực hơi thở để cho nàng có điểm huân huân nhưng, mặc dù đối với cho ở trong này tiến hành kia kích thích yêu đương vụng trộm có điểm kháng cự, nhưng nàng lại dường như không thể khắc chế chính mình. Hai chân của nàng tựu giống như rơi xuống đất đại thụ mọc rể, rời không nhúc nhích được. Diệp Hy thật chặt ôm lấy mỹ phụ nhân vậy được thục đẩy đà thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, bình tước vai nhỏ không thể thấy run run, tựa hồ tại hưng phấn đâu. Ánh mắt của hắn kìm lòng không đặng rơi vào trước ngực của nàng trên bộ ngực sữa. Thân thể của nàng đoạn đường cong là như vậy mạn diệu thướt tha, tuy rằng bụng nơi đó, bởi vì mang thai quan hệ mà long lên, nhưng là lại có khác một phần phong tình. Tràn đầy thiếu phụ thùy mị, còn có phụ nữ có thai độc đáo ý nhị, thật sự là làm cho người ta mê muội. Có lẽ, kia thướt tha mạn diệu đường cong, bởi vì bụng hở ra đến mà bị phá hư. Nhưng là kia một loại mỹ cảm lại không chút nào giảm bớt. Theo Diệp Hy này một cái phương hướng, tuy rằng nhìn không tới trước ngực nàng cao ngất vú, nhưng là nàng kia thật cao nổi lên núi non lại cũng giống vậy hấp dẫn trong mắt của mình. Diệp Hy nuốt nuốt nước miếng, nói a di ngươi là muốn làm chút gì? Có phải hiện tại liền quá đi bệnh viện xem ba ta hà? Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy hai tay của lại rơi vào Lâm Trễ Tình trên bờ vai, nhẹ nhàng đè xuống, thân thể hắn chậm rãi tới gần, cuối cùng dán tại trước ngực của nàng. Diệp Hy cũng không dám dùng sức a, sợ hãi thương tổn được con của mình. Vâng, con của mình, người mỹ phụ này trong bụng đấy, chính là con của mình. Nghĩ tới nàng cùng chính mình ba ba quan hệ, Diệp Hy trong lòng liền tràn đầy một loại kích thích. Ba ba mối tình đầu tình nhân nhưng bây giờ thành chính mình nữ nhân, còn có chính mình loại. Chính là, nghĩ đến ba ba tình huống hiện tại, Diệp Hy lại cười không nổi. Có lẽ, đây hết thảy đều là thiên ý a. Lúc trước, ba ba phát hiện chính mình cùng bí mật của nàng, nhưng là thượng thiên lại lập tức làm cho ba ba biến thành người thực vật, đây là vì sao? Chẳng lẽ liền cả ông trời cũng đang giúp trợ chính mình sao? Diệp Hy trong lòng có điểm may mắn, nhưng là vừa có điểm bất hạnh. Không may ba ba biến thành người thực vật, may mắn là hắn không bao giờ nữa khả năng đánh chửi mình. Cái gì cũng không làm, đương nhiên là nhìn ba ngươi rồi. Bị Diệp Hy này vừa nói, cho dù là muốn cản chút gì mỹ phụ, cũng không khỏi được sửa miệng. Bất quá lúc này nàng mặt phím hồng, má đào phi hà, một đôi tròng mắt thủy uông uông, như muốn chảy ra nước dường như. Nha, ta còn tưởng rằng a di ngươi muốn ta ở trong này làm ngươi một lần đâu. Nói gì vậy? Diệp Hy kia trần truồng thô tục, lại cư nhiên làm cho này thành thục đoan trang mỹ phụ Lâm Trễ Tình cảm thấy kích thích. Không thể không nói, nhân a, luôn sẽ có biến thái một mặt. Áp lực càng lâu, như vậy thì càng là biến thái. Chẳng lẽ a di ngươi không phải ý tứ này sao? Đúng thì thế nào, ngươi tới a. Lâm Trễ Tình bỗng nhiên sân cười nói, kia nhất tần cười tựa như tiên tử kiều mị, nhất cử nhất động đều bị tản ra thành thục nữ nhân mê người phong vận, giống nhau một đóa đỏ bừng mạn đà la hoa, kiều diễm động lòng người. Gió mát hiểu nguyệt thẹn thùng thiếu yếp làm cho người ta nhìn đều bị vui vẻ thoải mái, tâm động hồn thụ. Ta đây thật sự đến đây nga. Diệp Hy miệng chậm rãi để sát vào của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ôn nhu nói người bất quá a di người thật lãng nga. Người đi luôn đi. Lâm Trễ Tình đẩy hắn ra, liền muốn từ trên ghế salon đứng lên cái gì cũng không làm, phải đi xem ba người quên đi. Diệp Hy thừa dịp nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở là lúc ngay lập tức đem của nàng đôi môi bao trùm mà lên, nặng nề hôn lên nàng cái miệng nhỏ nhắn. Còn phải Lâm Trễ Tình hai tay huy động được càng thêm mãnh liệt, thân thể mềm mại của nàng giãy giụa vặn vẹo, lại để cho mình kiên đĩnh nhũ phong càng thêm thân mật đè ép ma sát Diệp Hy trong ngực. Chẳng qua, trước ngực cùng môi chỗ truyền tới từng trận khoái cảm điện lưu để cho nàng cảm thấy tê tê dại dại đấy, nhẹ nhẹ cảm giác mãnh liệt để cho nàng dần dần đắm chìm trong khi hôn hít. Của nàng một đôi tuyết trắng tay trắng chẳng biết lúc nào đã bò lên Diệp Hy trên cổ của, hơi thở trầm trọng, kêu rên không ngừng. Nàng chủ động xu nịnh, đưa ra cái lưỡi đinh hương cùng tiểu nam hài đầu lưỡi đánh nhau. Chẳng qua, khi bọn hắn đã sau này một cái hôn thời điểm. Đi rồi, chúng ta cái này đi. Diệp Hy cố ý xem nhẹ bên người mỹ phụ kia u oán mà thất vọng ánh mắt, trong lòng vẫn đang suy nghĩ càng thêm tà ác ý niệm trong đầu. Bệnh viện, nói thực ra, Diệp Hy thực sợ hãi tới nơi này. Nhất là hỏi kia nồng nặc cồn hương vị. Ai, ba ba ở nơi này đang lúc săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh rồi. Dẫn hận không thể đem chính mình bầm thây vạn đoạn mang thai mỹ phụ Lâm Trễ Tình đi tới Bắc Kinh tốt nhất bệnh viện, Diệp Hy luôn cảm thấy hết hồn. Nguyên lai nữ nhân thật sự không thể đắc tội a. A Di, vào đi. Diệp Hy nhưng thật ra không có gì, nhưng là Lâm Trễ Tình nhưng ở đi tiến gian phòng thời điểm ngây dại. Trên giường, là cả người thượng nhiều chỗ quấn quýt lấy băng vải nam nhân. Bất quá lúc này thoạt nhìn hắn cũng là hấp hối, cũng không có bất kỳ tức giận nào, chỉ có cạnh đầu giường thượng những dụng cụ kia đang ở thuyết minh lấy người nọ hoàn sống thật khỏe. Hắn còn có cơ hội tỉnh lại sao? Lâm Trễ Tình nhịn không được thấp giọng hỏi. Diệp Hy đi tới ba ba của mình bên người, nói nan. Bác sĩ đạo hắn có thể tỉnh lại tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Tạo thành đây hết thảy đấy, đô là mình a. Nghe được Diệp Hy lời mà nói, Lâm Trễ Tình đổ cũng không nói gì nữa rồi. Chẳng qua, Diệp Hy chợt nói a di ngươi chẳng lẽ còn tại yêu thích ta ba ba a. Nghe vậy, Lâm Trễ Tình lại buồn cười nhìn trước mắt nam hài này. Này đem bụng của mình cũng biết lớn tiểu nam nhân, nhẹ nhàng mà lắc đầu nói đã không có. Chẳng qua, bất luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, ta đô phải tới thăm hắn một cái. Ba ba. Diệp Hy nhìn nằm trên giường Diệp Ngạo Dương, không khỏi trầm giọng nói hoặc là, khả năng này là đúng ba ba kết cục tốt nhất rồi. Nếu hắn hoàn tỉnh, đây tuyệt đối là cực kỳ bi thương, thương tâm khổ sở đấy. Dù sao, chính mình cõng hắn làm như thế cấm kỵ như thế chăng luôn việc. Hoặc là a, Lâm Trễ Tình nhìn hắn, trong lòng tràn đầy phức tạp. Hơn nữa, nhất là lúc này hoàn nghĩ tới Hàn Tuyết. Ba người, nhất định thật không ngờ, người đứa con trai này dĩ nhiên là đối xử với hắn như thế a. Lâm Trễ Tình nói, ta không biết ba ba lúc ấy là nghĩ như thế nào. Chính là, hắn khi đó đã cứu chúng ta, còn có mẹ, nếu không phải như thế nói, chúng ta đều đã bị cái kia sử mật tư trên người bom nổ hài cốt không còn. Ai, đây là nhân quả sao? Không phải nhân quả. Diệp Hy đi tới này đứng ở bên trên giường cao gầy phụ nữ có thai, bỗng nhiên từ phía sau lưng ôm lấy eo của nàng chỉ là của ta cảm thấy là kết cục tốt nhất. Tiểu hỗn đàn, đừng nhúc nhích lấy thai nhi. Lần tới báo trước cấm kỵ cam dỗ, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Chương 331, phòng bệnh Hàm Xuân. A gì ngươi nói còn nhiều lần rồi. Ta đô không có thương tổn thai nhi một chút đâu. Diệp Hy tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng vẫn là dừng động tác lại đến. Nhìn ở trên giường phụ thân của, hắn bỗng nhiên giận dữ nói bất quá, a di ngươi có biết hay không, kỳ thật ba ba hắn, yêu nhân thủy chung là ngươi. Lâm Trễ Tình hơi sừng sờ, nhưng là ngữ khí lại không có bất kỳ gợn sóng thật sao. Lúc trước nàng bị bắt rời đi Diệp Ngạo Dương, kỳ thật cũng là sinh lòng oán hận. Chẳng qua, qua nhiều năm như vậy, oán hận gì đều đã bị ma bình, thậm chí ngay cả trí nhớ cũng chậm chậm đánh tan rồi. Diệp Hy nói tuy rằng ba ba chưa nói, nhưng ta biết đến. Hắn cùng mẹ kết hợp là một điển hình bi kịch, từ đầu đến cuối hắn đều muốn lấy của ngươi. Vậy sao ngươi so với hắn càng thêm làm càn? Lâm Trễ Tình hơi hơi giật giật thân thể, nhưng không có theo nam hài này dưới hai tay giấy, nhưng thật ra có một loại cổ vũ ý tứ, nói như vậy, ta có thể tính là trường bối của ngươi, vậy sao ngươi còn dám xuống tay với ta? Diệp Hy nhất thời hô to oan uổng, a di, ngươi hoàn nhớ rõ tình huống lúc đó sao? Khi đó, cũng không phải là ta đúng a di ngươi thế nào à? Mà là chính ngươi chủ động, ta hoàn nhớ đến lúc ấy ngươi dám cưỡi ở trên người của ta cưỡng hiếp ta. Ngươi còn nói. Nói đến trước kia, Lâm Trễ Tình đỏ mặt lên, xác thực, khi đó thật sự của mình là chủ động câu dẫn nam hài này. Một mặt là bởi vì nhiều năm qua áp lực, tính khát cầu làm cho vị này người vợ thiếu phụ trở nên phóng đãng lên. Về phương diện khác, không phải là không đối Diệp Ngạo Dương lúc trước một loại trả thù đâu này. Chính mình cùng con hắn có như thế không đạo đức thân thể quan hệ, thật sự là đủ châm chọc. Chỉ sợ nếu Diệp Ngạo Dương đã biết nữ nhân mình yêu thích lại bị con trai của mình nhúng chàm rồi, không biết có thể hay không đương trường điên mất. Bất quá, tuy rằng hắn không có phát hiện con cùng chính mình yêu nhất nữ nhân quan hệ, nhưng là lại phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Chẳng qua, hắn cơ hồ đâu chưa kịp phẫn nộ, cũng đã biến thành hiện tại nửa chết nửa sống bộ dáng. Có lẽ, hắn thật sự hội cả đời đô biến thành người thực vật a. Nơi này, có thể hay không có người tiến vào. Đương sau lưng tiểu nam hài cặp kia thủ đã mò tới trước ngực của mình là lúc, Lâm Trễ Tình bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Sẽ không, ta đã khóa tới cửa. Diệp Hy dán tại phía sau của nàng, cho dù thân cao so ra kém này cao gầy phụ nữ có thai, lại như cũ giảm không thể thiếu hắn khát vọng trong lòng, vừa mới a di ngươi không phải thực u hoán sao. Hiện tại ta cho ngươi a. Ngươi này tiểu hỗn đản, là ta cho ngươi a. Lâm Trễ Tình bắt được hắn tại trước ngực mình tứ ngược thời điểm, nói đến. Bên kia sofa đi thôi, ta đứng không được. Đính một cái mang thai, đích xác rất dễ dàng thương tổn tới hài tử. Chính là, Diệp Hy bọn họ cũng không có phát hiện, nguyên bản nằm ở trên giường Diệp Ngạo Dương, nhịp tim của hắn thế nhưng chậm rãi nhanh hơn. Kỳ thật, trước mang khoa học biểu tình, cho dù là người thực vật, cũng là có thể nghe được ngoại giới thanh âm của. Đầu óc của bọn hắn vào công năng nghiêm trọng tổn hại, người bị hại bị vây không thể nghịch sâu trạng thái hôn mê, đánh mất ý thức hoạt động. Nhưng bằng da hạ trung su khả duy trì tự chủ hô hấp vận động hòa tim đập, loại này trạng thái xưng thực vật trạng thái chỉ giữ lại một ít bản năng tính thần kinh phản xạ hòa tiến hành vật chất cùng năng lượng thay thế năng lực ngoại, nhận chi năng lực, bao gồm đối với mình tồn tại nhận chi lực cũng đã hoàn toàn đánh mất, không cái gì chủ động hoạt động. Lại xưng thực chất trạng thái, không thể nghịch hôn mê. Người thực vật não làm vẫn có công năng, hướng này trong cơ thể chuyển vận dinh dưỡng lúc, còn có thể tiêu hóa cùng hấp thu. Cũng khả lợi dụng những năng lượng này duy trì thân thể thay thế, bao gồm hô hấp, tim đập, huyết áp đẳng. Người gấp cái gì a? Đi tới sofa bên cạnh, Lâm Trễ Tình không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Ta không vội a di ngươi cấp a, vạn nhất có nhân tiến vào khả sẽ không tốt a, ta phải có tưởng cũng bị người đánh gãy. Diệp Hy nhìn cửa phòng, xác định đã khóa lại sau mới bắt đầu ba chân bốn cẳng tại bên người đang ngồi người mỹ phụ này trên người vuốt ve nhu bắt lại. Vậy ngươi nhanh một chút. Ta chẳng những muốn nhanh một chút, ta còn biết dùng lực một chút. Diệp Hy nhìn nửa nằm tại trên ghế Lâm Trễ Tình, hận không thể đem điều này mang thai mỹ phụ nuốt đến trong bụng của mình đi. Nhưng là lại không thể không thật cẩn thận, sợ thương tổn tới con của mình. Mâu thuẫn, đây là Diệp Hy thứ vừa cảm thụ, tại trên người của nàng dung hợp thành thục thùy mỹ cùng thanh xuân động lòng người hai loại hoàn toàn ngược lại khí chất. Nhưng khi nhìn đứng lên lại là như vậy tự nhiên. Giống nhau đó là đương nhiên. Lúc này Lâm Trễ Tình hai mắt ẩn tình nhìn đứng ở bên người cậu bé, luôn cảm thấy như vậy hắn để cho mình hận không thể cưỡi ở trên người của hắn. Nàng nhẹ nhàng mà sờ chút tóc một chút, kia một đầu trường chạm vai bàng đen nhánh mái tóc nhẹ nhàng mà gợi lên này, trứng ngỗng kiều mặt cười một trận đỏ ửng, một đôi giống như sáng lên bảo thạch mắt xích nhìn Diệp Hy, là lướt khéo léo mũi quỳnh, môi như anh đào mềm mại, cằm thật nhọn, ngọc trí hết sức. Mang thai nàng thật sự có khác một phen phong tình. Mau đầu ngươi. Nghe được cậu bé lời mà nói, Lý Vạn Thanh chỉ thiếu chút nữa bắt hắn lại vũ khí ninh xuống dưới, chờ một chút nhẹ một chút, không cần thương tổn được đứa nhỏ. A di, ta biết rồi. Ngươi không cần luôn nhắc nhở ta đấy, kia cũng là của ta đứa nhỏ a. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, chỉ thấy nàng mặt cười rào mỹ, trong trắng lộ hồng, hơi hơi kiểu đôi môi môi. Theo hô hấp của nàng, trước ngực kia cao ngất kiên đĩnh nhũ phong tùy theo mà lúc lên lúc xuống đang không ngừng nhẹ nhàng đầu đều, hình như có rách áo mà ra thế. Kia thân thể lại bị thật chặt bao vây tại phụ nữ có thai trong quần, bất quá lại như cũ có thể mơ hồ thấy nàng không có mang thai phía trước, kia lồi lõm có hứng thú đường cong là lướt đường cong. Nhất là của nàng một đôi mắt xích, mị hoặc như tơ, ngầm có ý thu thủy, trong nháy mắt phát ra động nhân hết sạch, mê người câu hồn, quả thực đem cái loại này thành thục kiều diễm, cao nhã phong vận mị thái biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn nhìn chằm chằm môi của nàng, từ từ hướng nàng bách cận. Hắn nhất tay vịn chặt dưới thân thành thục mỹ nhân mảnh mai, tay kia thì cầm vai thơm của nàng, a di ngươi có bầu, không nên lộn xộn, lần này để cho ta tới hầu hạ ngươi là tốt rồi. Lâm Trễ Tình khuôn mặt hồng phác phác, thật là đáng yêu, nhất trương cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thổ khí như lan lần đó không phải ngươi nói như vậy. Lúc này đầu nàng phát rối tung tại hai vai hai bên, mặt mày như tơ, bộ ngực thật lớn cặp vú đầy đặn mãnh liệt đánh thẳng vào ánh mắt của hắn. Lần đó đều là ta vất vả cố gắng cầy cấy đến thỏa mãn a di ngươi a. Diệp Hy ép xuống thân thể, lè lưỡi, dùng đầu lưỡi tại Lâm Trễ Tình vành tai thượng chỗ qua lại liếm láp, đầu lưỡi hướng tai của nàng lỗ lý dò xét tham, còn lấy thuận kim đồng hồ quỹ tích vẻ vòng tròn. Hừ, đừng được tiện nghi hoàn khoe mã. Nhưng thấy ánh mắt nàng nhắm chặt, kia lang thang vẻ mặt thế nhưng rất giống một cái tư sâu giống như hồ ly tinh câu lòng người phách. Nhìn mình dưới thân như vậy một cái mê người thành thục thân thể. Diệp Hy nhất thời hai mắt bốc hỏa, dưới sự kích động thân thể càng phát ra hữu lực, ép chặt đồi tại nàng kia tuyết trắng đầy đặn trên mặt ngọc thể. Hắn cúi người hôn Lâm Trễ Tình nhũ phong, vai, cổ trắng cùng với môi. Kia nhất trương ôn nóng môi bao trùm lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Thẳng đến hai người ôm hôn chấm dứt, nhưng là thân thể của bọn họ lại như cũ lẫn nhau ủng cùng một chỗ, hai người bên khóe miệng thượng thậm chí còn hợp với một cái màu bạc sợi tơ, bộ dáng kia thoạt nhìn thật là y mỹ. Diệp Hy hắn ưỡn ngực, càng thêm chân thật cảm thụ được dưới thân mỹ phụ bộ ngực nhu nhược mà giàu có co giãn nhũ phong, hai tay lại trực tiếp hoàn tại nàng eo nhỏ lên, dùng sức đem của nàng kiều thủ hướng trong lòng ngực mình ôm lấy, cười nói cứ nằm như thế là có thể hưởng thụ, thật sự là hâm mộ a di ngươi a. Vậy ngươi nằm xuống a, để cho ta tới. Lâm Trễ Tình tức giận đảo. Nhưng là Diệp Hy nhưng ngay cả việc đè lại bả vai của nàng, nói đừng a, cẩn thận một chút, không cần thương tổn được con của chúng ta. Diệp Hy một câu kia con của chúng ta làm cho Lâm Trễ Tình lòng của chung ấm áp. Này tiểu nam hài thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng là lại luôn có thể đủ cho mình kia một loại đại nam nhân mới có thể có được cảm giác an toàn. Lâm Trễ Tình nga mi đạm tảo, phấn trang điểm khinh thi, tràn đầy một bộ thành thục phụ nữ có thai thùy mị. Mà Diệp Hy tay của lại không chút do dự lướt qua cổ trắng của nàng, lướt qua vai thơm của nàng, chậm rãi đi tới trước ngực kia một đôi cao vút trong mây vú dưới chân, leo lên một tòa trên vú, cách nịt vú cầm chỉnh một tòa run rẩy sơn thể. Tuy rằng cách một tầng vật liệu may mặc, nhưng là Diệp Hy vẫn như cũ rất rõ ràng cảm nhận được mỹ nhân nhiệt độ cơ thể. Diệp Hy đem cảm của mình khoát lên trên vai thơm của nàng, mặt mình cùng của nàng mặt cười đến đây cái chặt chẽ kề nhau, thật sâu hút vào mũi chung quanh mang theo thản nhiên thành thục hương thơm không khí, nói a di ngươi muốn nặng một chút vẫn là nhẹ một chút. Ta muốn ngươi ly ta xa một chút. Khó mà làm được a, ta ly ngươi xa, ai tới thỏa mãn a di ngươi a. Nói đi. Diệp Hy kia một đôi ma chảo lại bắt đầu từ từ vuốt ve, cảm thụ được kia để cho mình hai tay đô cảm thấy có điểm run rẩy vú. Kia co giãn, kia xúc cảm, quang là như thế này cầm lấy cũng đã cơ hồ khiến Diệp Hy nổi điên. Bất quá quỷ Lâm Trễ Tình trong bụng cốt nhục, hắn mới khắc chế chính mình. Vậy ngươi liền nhanh một chút. Đối với Diệp Hy điên nói điên ngữ, Lâm Trễ Tình đơn giản nhắm mắt lại không thèm nhắc lại. Nhưng là, trước ngực mình truyền tới cảm giác tê dại để cho nàng rất không an. Lại không nói ra được thoải mái, này một loại đã lâu cảm giác, để cho nàng nhớ lại giữa hai người kia yêu đương vụng trộm từng ly từng tí. Giờ này khắc này, nàng cảm giác được, kia hai giống nhau mang theo nóng cháy ngọn lửa ma trào tại nàng mềm mại da thịt lý lướt qua, mang ra khỏi từng trận tràn ngập này khoái cảm điện lưu. Bao vây lấy một đôi tuyết trắng to thẳng vú như hoa tươi vậy tại nam nhân trước mắt nở rộ, trên vú hai điểm nụ hoa theo gió lắc lư, tán phát ra trận trận hương trầm. Diệp Hy phục lên mỹ nhân tuyệt sắc thành thục đống trên hạ thể, hắn hai tay nắm ở một đôi thỏ ngọc, đầu ngón tay không ngừng đùa lấy ngọn núi trên đỉnh cái kia hai đóa hoa nhị. Mà miệng của hắn còn lại là hôn lên Lâm Trễ Tình gợi cảm trên môi đỏ. Nữ nhân không có mang thai thời điểm, vì để cho các nàng mang thai, nam nhân vất vả a. Nữ nhân mang thai, vì để cho các nàng thoải mái, nam nhân càng thêm vất vả a. nằm úp sấp lại nằm úp sấp không thể, áp lại áp không thể, nặng lại không thể, sâu lại không thể. Cuối cùng Diệp Hy chỉ có thể đứng ở ghế dựa bên cạnh, nâng lên hai chân của nàng, bày ra lão hán đẩy xe tư thế. Mặc quần chính là hảo, đem làn váy một hiên, quần lót lôi kéo mới có thể, phương tiện. Lúc này, Lâm Trễ Tình chính ngượng ngùng mở ra lấy hai chân gập lại, mà Diệp Hy chính hai tay đè xuống đầu gối của nàng lên, đẩy hướng ra phía ngoài tách ra. Hắn cúi thấp đầu, nhìn dương vật của mình, không được rút ra cắm vào, to lớn quy đầu, mỗi lần đô đem trong huyệt cam lộ quất vẫy ra đến. Lâm Trễ Tình tại một mảnh lờ mờ trong đôi mắt của, thấy cậu bé đang cúi đầu dừng ở hai người chỗ giao hợp, làm nàng thẹn thùng e rằng pháp chính thị, nhưng mặt khác lại gây cho nàng một cỗ khôn kể mới tinh thú vị. Đâu, nhẹ một chút a, a. Lâm Trễ Tình cảm thấy Diệp Hy to lớn con cặc, càng không ngừng liếm huyệt của mình vách tường, mỗi lần đô mang đến từng trận nhức mỏi thoải mái khoái cảm, vừa cái khác ngoan sáp, mỗi một ký đô trực đào thâm cung, tựa như muốn bị vạch trần như vậy, nhưng mà kia phân túng nhạc mỹ, quả thật dậy người mê hoặc lòng say. Diệp Hy mỗi lần đút vào, đều có thể khơi mào trong cơ thể nàng ngọn lửa, cho đến Lâm Trễ Tình không cách nào nhẫn nại, theo Diệp Hy sắp làm, đem vòng eo phóng đãng nghênh đón lấy vặn vẹo, yêu cầu hắn càng thâm nhập muốn nàng. Lâm Trễ Tình là như vậy mỹ, phụ nữ có thai đặc hữu phong tình thật là tuyệt vời. Tròn trịa trắng noãn vú, ngay tại Diệp Hy đánh sâu vào xuống, một chút một cái cao thấp chấp lên, huyễn thành một đảo không cách nào hình dung sóng sữa, càng làm cho người ta mê say đấy. Tại nàng kia tuyệt diễm tiếu dung lên, luôn hiện lên nhân chịu không nổi trên thân thể dục hòa kích tình, mà tự trong cổ phát ra thật nhỏ khiêu gợi rên rỉ, chỉ là điểm này, chừng đã làm Diệp Hy điên cuồng. Nha, Tiểu Hy, ta chịu không nổi, không cần, ngừng một hồi được không? Lâm Trễ Tình run rẩy thanh âm, ta. Tại con cặc mãnh liệt làm đâm xuống, phần này ngọt ngào tra tấn, làm cho Lâm Trễ Tình thật muốn ngất đi. Diệp Hy buông ra nhéo nàng hai chân tay của, sửa mà thân thủ về phía trước, không chút kiêng kỵ nào về phía nàng hồn viên hai vú, một mặt xoa nắn, một mặt hưởng thụ con cặc hòa vỗ lên mau mỹ cảm thấy, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lâm Trễ Tình mặt cười, nhìn nàng thụ sáp khi mặt của dung biến hóa. Diệp Hy tham lam công kích, lập tức tăng thêm Lâm Trễ Tình dục thịt xôn xao, nàng có thể cảm giác được, trừ bỏ vách hang cọ sát cùng phong phú ngoại, xưa nay tự hào tuyệt đẹp hai vú, đã song song dừng ở Diệp Hy trong tay. Diệp Hy một bàn tay dùng ngón cái xe lấy một bên nụ hoa, mà tay phải lại độ mạnh yếu vừa phải đấy, chính vuốt nàng bên kia vú. A di nơi đó thật chặt, thật là thoải mái nga. Diệp Hy hai tay đem bắp đùi của nàng tách ra, trung gian kia gần mấp máy lỗ lồn nhất thời hiện ra ở trước mắt của mình. Kia vài phương thảo che lấp dưới, mềm mại đỏ tươi đóa hoa lúc này khẽ run, chán phóng. Nhẹ nhẹ giọt sương lúc này đang từ trong thân thể nàng tràn ra tới. Nha, không, không được a, kia, ta, ân, ta, nhẹ một chút ha, ta, ngứa quá ha, ân, thật thoải mái. Lâm Trễ Tình thân thể bỗng nhiên kịch liệt co rút lấy, giữa hai chân cánh hoa chỗ lập tức tràn ra từng trận xuân thủy. Nàng dĩ nhiên cũng làm như vậy đạt tới cao trào. Diệp Hy không ngừng mà buông lỏng cái mông này, làm cho lửa nóng cứng rắn cự long tìm vào thiên cảnh chi môn, chậm rãi mở núi phá đá, trực đảo hoàng long. Thật sâu đâm vào trong thân thể nàng, thạc đại nấm trước tiên là đẩy ra nàng giữa hai chân cánh hoa, mà sát nội bộ chặt khít thành thịt, nặng nề mà chìa vào sâu trong tử cung nàng. A, thọt tới. Lâm Trễ Tình hai tay nắm chặt Diệp Hy cánh tay của, nhắm lại cặp kia mắt to như nước trong veo tình, thành thục mạn diệu thân thể tại Diệp Hy dưới thân phập phồng, làm một cái hít sâu, nàng run rẩy nói ngươi. Nhẹ một chút, nha, ta, hoàn không thích ứng. Diệp Hy ôm nàng gấp khúc lấy chân dài, nhất hai bàn tay cố định tại của nàng mảnh mai lên, thập phần thương hương tiếc ngọc tùng động. Lâm Trễ Tình thánh đạo trong vòng nóng hừng hực, thập phần chặt chẽ, hoàn toàn không giống như là một cái thiếu phụ, ngược lại càng giống như là một cái chưa nhân sự xử nữ bình thường. Đẹp quá, ta. Theo Diệp Hy kia thạc đại đỉnh quy đầu tại trên thành tử cung, Lâm Trễ Tình trên mặt nổi lên từng trận đỏ ửng. Diệp Hy hạ thân dùng sức một cái. Cứng rắn thạc đại ngọc hành thật sâu chìa vào dưới thân sâu trong tử cung nàng, dự tợn nấm đầu tải của nàng trên nhụy hoa dùng sức nghiền nát. Ba, ba, ba. Từng trận thân thể tiếng đánh theo Diệp Hy cùng của nàng chỗ kết hợp phát ra. A, ân. Lâm Trễ Tình thật chặt cắn môi không để cho mình phát ra phóng đãng rên rỉ. Nhưng là ở trên người nam hài này đút vào thôi đưa dưới, thân thể của nàng chậm rãi trở nên lửa nóng mà không thể tự ức, một đôi chân ngọc hướng ra phía ngoài mở ra, tránh thoát cánh tay hắn, sửa mà thật chặt kẹp lấy hông của hắn. Ân, thật sự quá đẹp, đừng có ngừng, tiếp tục, chơi ta, Tiểu Hy, ta nguyện ý chết ở dương vật của ngươi xuống. Ta, muốn chết. Lâm Trễ Tình càng không ngừng ở trong lòng hò hét, nhưng thủy chung không dám la lên. Y dục, ta không nhịn được, lại muốn sâu chút, ân, muốn đã đánh mất, thật sự muốn đã đánh mất. Lâm Trễ Tình nhất thời cả người một cái co rút, từng trận âm tinh như nước trào ra, thẳng tới hướng Diệp Hy quy đầu, nhân cũng tiếp theo tê liệt xuống dưới, vô lực tùy ý Diệp Hy tiếp tục trà đạp nàng. A di, lồn của ngươi kẹp chặt xương vật của ta. Thật chặt, thật thoải mái. Diệp Hy cúi người xuống cắn vành tai của nàng, một bên càng không ngừng chịu động kia to lớn trường thương. A, nha, nha, nhân gia, đều cho ngươi, ân, Lâm Trễ Tình rên rỉ, hai tay ôm lấy Diệp Hy mông giúp hắn xuống phía dưới áp. Dưới thân mỹ phụ phóng đãng rên rỉ không thể nghi ngờ làm cho nam nhân nghe được càng thêm huyết mạch phún dũng, Diệp Hy càng thêm dùng sức nghe hiểu lấy, thân thể cùng thân thể tiếng đánh bên tai không dứt. Diệp Hy sử xuất chín cạn một sâu, tam cạn nhất sâu tuyệt kỹ, ký ký xâm nhập, nặng nề đâm vào dưới thân Lâm Trễ Tình trong thân thể. Kia vừa to vừa dài thần long tại mỹ phụ nhanh hiệp trơn trượt huyệt mềm đến từ trung hồi co lại mãnh liệt mãnh sáp, tràn ra đóa đóa xuân hoa. Diệp Hy cuồng nhiệt nút vào lại khiến cho dưới thân mỹ phụ hoàn toàn lâm vào xuân tình dục diễm bên trong. Nàng thể xác và tinh thần nổi lên gợn sóng, lý trí bên trong mình là đàn bà có chồng chuyện thực dần dần bị mãnh liệt tính dục bao phủ, chống cự không được thể cuồng nhiệt dục hỏa kịch liệt thiêu đốt, kia tràn đầy yêu đương vụng trộm kích thích khoái cảm nhiễm nhiễm nốt thăng lấy, kích thích hòa khẩn trương đánh thẳng vào nàng toàn thân mỗi dây thần kinh. A, nha, thật sâu, a, tuyệt quá. Lâm Trễ Tình vong tình phát ra nhiều tiếng rên rỉ, nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng không ngừng thở gấp run rẩy. Ta, ta, thật sâu, ta không được. Diệp Hy cảm thấy đầu rồng bị mỹ thiếu phụ âm tinh như bị phỏng, biết dưới thân Lâm Trễ Tình đã cao chiều. Nàng run rẩy thân thể về phía sau ngưỡng, cơ hồ cong lên một cái hình cung. Diệp Hy thoáng ngừng lại, chỉ cảm thấy chính mình đầu rồng o không ngừng mà bị người lãng đánh thẳng vào. Hắn nhất miệng hàm chứa mỹ thiếu phụ mềm mại núm, hai tay đem mỹ thiếu phụ hai chân mang lên trên vai, thắt lưng một cái, lại một lần nữa hung hăng quất động. Ta, người thật sự là, yếu nhân nhà mình, ân, hảo, ta, người tốt, tiểu lão công, nha, nhân gia, thật thoải mái, ân. Theo nam Diệp Hy kia nhanh chóng co rúm, hàng loạt khoái cảm kích động trong óc, chỉnh gian phòng lý chỉ nghe được nữ nhân vong tình điên cuồng la, rên gì. A gì. Ta cũng bắn cho ngươi a. Diệp Hy bỗng nhiên một cái, tinh tử liền mãnh liệt mà ra. A, thật thoải mái. Lâm Trễ Tình nhịn không được kêu. Diệp Hy thoát lực nằm ở trên người nàng, càng không ngừng thở, Lâm Trễ Tình lại ôn nhu vươn hai tay, ôm hắn tràn đầy mồ hôi thân mình, thân mật ôm chặt lấy hắn, một cặp nhũ hoa, chặt chẽ dán tại hắn trong ngực, mà đầu vú nàng, nhân mới vừa kích tình mà trở nên hơn đứng thẳng, mà sát Diệp Hy ra thịt. Đang chậm rãi cúi mềm con cặc, hiện tại vẫn đang giấu ở trong miệng hang nhỏ bé của nàng. Mà lúc này Diệp Ngạo Dương đâu này, vẫn không có phản ứng chút nào, vừa mới nhanh hơn lòng của Khiêu cũng chậm lên. Trong phòng đủ loại thanh âm tràn ngập, cũng may mắn cách âm thiết kế thì tốt hơn, nói cách khác, ngoài cửa cũng sớm đã đưa tới vô số người xem. Một trận đánh cho Diệp Hy thắt lưng đô chua, hắn cơ hồ chiếm hơn phân nửa cái chung, tư thế kia dám không có thay đổi một điểm. Còn muốn khắp nơi cẩn thận không thể thương tổn được đứa nhỏ. Đường đứa nhỏ cha hắn mệnh khổ a. Đường nữ nhân thật không sai, nằm xuống, tách ra hai chân là có thể hưởng thụ. Tối đa cũng liền phối hợp bày ra mấy cái động tác. Đường Diệp Hy mở ra này săn sóc đặc biệt phòng bệnh cửa phòng là lúc, vốn là mây mưa đã tiêu tán, cứ việc trong không khí hoàn lưu lại một chút xíu mùi là lạ, nhưng là tại bệnh viện như vậy nồng nặc cồn vị dưới lại có vẻ không dễ dàng như vậy bị người phát hiện. Người này tiểu hỗn đản, người liền thỏa mãn, bắn ta chỉnh đùi đều là. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 332, trước mắt, mềm mại va chạm. Nghe được này xinh đẹp thành thục phụ nữ có thai như thế mập mờ nói, Diệp Hy nhất thời liền nở nụ cười a di ngươi quên sao. Không đơn thuần là trên đùi của ngươi mặt Nga. Đạo ngoạn. Hắn hoàn nỡ nụ cười nhìn Lý Uyển Mai giữa hai chân. Thối, Lâm Trễ Tình trên mặt giống như là chân trời dạng mây đỏ dường như, không với ngươi cãi cỏ. Ta đi về trước. Không nhiều lắm ngây ngô trong chốc lát sao? Diệp Hy nói. Lâm Trễ Tình quay đầu, nhìn bên trong phòng bệnh tình cảnh, không khỏi giận dữ nói không được, đằng mẹ ngươi trở về, ta lại đến tìm nàng. Ân. Diệp Hy tuy rằng thực muốn biết nàng muốn gặp chính mình mẹ là vì cái gì, nhưng là cũng không có hỏi lên, mà là cười nói vậy được, mẹ ta lúc trở lại, ta hãy cùng A Di ngươi gọi điện thoại A. Kỳ thật, đối với Lâm Trễ Tình mà nói, hiện tại hết thảy đều có vẻ như vậy không trọng yếu. Hiện tại duy nhất để cho nàng lo lắng đó là trong bụng đứa nhỏ. Chẳng qua, nàng là nhất định phải cùng Hàn Tuyết Gian thương một mặt đấy. Có lẽ, tâm tư của nữ nhân vĩnh viễn đều là khó hiểu như vậy a. Đưa đi Lâm Trễ Tình, Diệp Hy lại không biết mình hẳn là làm cái gì. Chuyện bây giờ đến trình độ này, chính mình lại lo lắng cũng vô sự vô bổ, điểm này hắn so với ai cũng tới rõ ràng. Nhưng là không có nghĩa là hắn có thể đủ tiếp chịu được. Ít nhất, cần thời gian. Về đến nhà, nhìn trống rỗng phòng ở, Diệp Hy đô không biết mình nghĩ muốn cái gì rồi. May mắn lúc trước mua phòng ốc thời điểm cũng không có lựa chọn lớn như vậy đấy. Nói cách khác, mình bây giờ thật đúng là buồn bực chết rồi. Cầm điện thoại lên, Diệp Hy vẫn là bấm mẹ dãy số. Kia chuông điện thoại di động, vẫn là như vậy êm tai, nhưng là Diệp Hy lại không hiểu được thưởng thức. Đã lâu, điện thoại rốt cục vẫn phải tiếp thông. Mẹ! Diệp Hy bỗng nhiên phát giác cổ họng của mình ở chỗ sâu trong có ít thứ tại nghẹn ngào ở giống như, làm cho hắn đem muốn nói đô nuốt xuống rồi. Thiên ngôn vạn ngữ, chỉ có thể hội tụ thành một cái mẹ tự. Làm sao vậy? Nghe được hài tử thanh âm, nàng vẫn là sửng sốt một chút, hoặc có lẽ bây giờ nàng cũng lý không rõ ràng lắm rốt cuộc muốn dùng cái dạng gì lòng của Thái đến đối mặt đây hết thảy a. Ta nhớ ngươi lắm. Diệp Hy thấp giọng nói. Nửa tháng nữa, mẹ liền có thể đi trở về Bắc Kinh rồi. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn ở nhà a, không nên nháo chuyện. Nha, nhưng là ta không cam lòng. Diệp Hy cắn răng nghiến lợi nói ta không nên như vậy. Kia ngươi nghĩ muốn thế nào hay sao? Mẫu thân ngữ khí trở nên có điểm kích động, rõ ràng cho thấy trong lòng tràn đầy áy náy. Ai, việc này chờ ngươi trở lại hẳn nói được không? Bất quá ta sẽ không buông tha Lý Thiên đấy. Diệp Hy bỗng nhiên nói. Lý Thiên? Ân, tên hỗn đản nào, thế nhưng muốn giết chết ta. Diệp Hy vì thế đem tại cực lạc trong đảo lấy được Tiểu Hy đô nói ra. Quả nhiên, mẫu thân sau khi nghe lập tức khẩn trương nói đến chuyện này ngươi phải làm sao? Ra ra đảo, ta trưởng thành, ta nghĩ phải làm sao liền làm như thế đó. Diệp Hy nói. Cái này không thể được, ngươi không thể sằng bậy. Trước đằng mẹ vài ngày, một tuần. Một tuần chi sau mụ mụ sẽ trở lại rồi, đến lúc đó rồi nói sau. Đối với mình con phẩm hạnh, nàng vẫn là hết sức hiểu rõ. Hiện đang phát sinh chuyện như vậy, khó bảo toàn Diệp Hy sẽ không làm cái gì không khống chế được chuyện tình đến. Dù sao, Lý gia cũng không phải là dễ dàng như vậy liền bị khi phụ sỉ nhục chủ. Diệp Hy cũng không có nói ra phản bác, mà là cười nói kia mẹ ngươi chạy nhanh trở về. Nghe xong con tiếng cười, nàng bỗng nhiên có một loại mắc mưu cảm giác bị lừa gạt. Cảm tình tiểu tử này nhất định là dùng phương pháp này để cho mình trước tiên trở về đi. Bất quá, cho dù biết thì đã có sao, nàng thật đúng là muốn trước tiên trở về Bắc Kinh đâu. Tiểu hỗn đản, sau khi trở về mẹ lại tính sổ với ngươi. Còn có tại cực lạc đảo chuyện tình. Tốt, vậy bọn ta mẹ ngươi đã trở lại. Đã cúp điện thoại sau, Diệp Hy nhưng không có nghe lời của mẫu thân. Cái kia Lý Thiên muốn mạng của mình, chính mình lại làm sao có thể không hoàn thủ đâu. Cho dù không giết hắn, cũng muốn hắn rơi một lớp ra. Chính là, Diệp Hy đang chuẩn bị lúc ra cửa, lại bị nhân ngăn ở cửa tiểu khu. Cậu! Diệp Hy nhìn mở ra xe hơi đứng ở ven đường Hàn Huy, không khỏi hỏi ngươi tìm đến ta sao. Hàn Huy gật gật đầu lên xe. Không biết vì sao, nhìn mình cậu, Diệp Hy bỗng nhiên có nhất loại dự cảm xấu. Nhưng là hắn cũng không biết như vậy một loại tâm khôi đến tột cùng là cái gì, vì thế liền hồ lý hồ đồ đi lên của hắn trong ghế xe. Chẳng qua, bên người cũng là tác giả một mảnh nụ cười mợ Hứa Sở Quân. À, mợ ngươi đã ở. Diệp Hy ánh mắt cẩn thận liếc miết ngồi ở chỗ tài xế ngồi cậu, thấy hắn cũng không có nhìn một bên nhìn sang mới hô thở ra một hơi. Người à, có phải hay không ngủ đến hiện ở phía sau? Hứa Sở Quân rõ ràng không có Diệp Hy như vậy câu nệ. Chính là, thấy thế nào nét mặt của nàng đều có như vậy một tia cực kỳ mất tự nhiên. Mặc dù chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng là lại chạy không khỏi tự nhiên phong nhi. Hứa Sở Quân mặc một thân phiêu giật ở nhà nhàn nhã trang, có vẻ hơn nữa niềm nở thoải mái, một đôi tuyết trắng đùi ngọc vén mà đi, eo thon chi hạ nhận kiều đỉnh mông ngọc, nhất na uốn éo đấy, trước ngực cặp kia trống lên hai cái lều trải bộ ngực sữa phình đấy, có trầm điện điện, nhẹ nhàng phập phồng, thật là mê người. Mà nàng kia khuôn mặt phía trên ngũ quan tinh tế tinh xảo, cả người lại giơ tay nhấc chân trong lúc đó tự nhiên tỏa sáng lấy một loại thành thục thiếu phụ chỉ có phong vận. Ta không có a, buổi sáng hoàn đi ra ngoài đâu. Diệp Hy ánh mắt tại Hứa Sở Quân trên người của đảo qua, nhưng là tại Hàn Huy bên người cũng không dám quá mức làm càn. Nhìn xem Hứa Sở Quân trong lòng vụng trộm nhạc, tiểu hài tử này, cũng sẽ có sợ thời điểm. Đúng rồi, tiểu Hy. Đang lái xe Hàn Huy bỗng nhiên nói tại mẹ ngươi hồi trước khi tới, ngươi liền theo chúng ta ngủ cùng chỗ a. À, Diệp Hy bỗng nhiên sừng sốt, vì sao à? Xì. Hứa Sở Quân bỗng nhiên che miệng cười nói mẹ ngươi đảo, sợ ngươi hội làm ra chuyện gì, cho nên liền để cho chúng ta giám sát chặt chẽ ngươi. Người nữ nhân này, cười rộ lên thật sự hết sức tốt xem. Nhất là trên mặt nhợt nhạt má lúng đồng tiền, bộ ngực cặp kia hào nhũ nhoáng lên một cái rung động đấy. Nhàn nhạt mùi thơm, nghênh diện đánh tới, thật sự là làm cho người ta tâm viên ý mã. Ta nghĩ không cần a, ta nghĩ tự mình một người ngây ngô. Diệp Hy nói. Nhưng là Hàn Huy lại vẫy tay đạo cái này không thể được, không theo chúng ta cùng nhau ở, ngươi hãy cùng ra ra ngươi hoặc là ngoại công ở a. Kia. Diệp Hy ánh mắt rơi vào mỹ phụ Hứa Sở Quân trên người của. Thấy được Diệp Hy ánh mắt, Hứa Sở Quân cũng khẽ gật đầu vậy ngươi liền theo chúng ta cùng nhau ở a. Lần trước biệt thự bị phá hư rồi, hiện tại chúng ta tại nội thành cũng mua nhất phòng nhỏ. Được rồi. Hàn Huy xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn ngồi phía sau thượng đang ngồi thê tử cùng Diệp Hy, không biết vì sao nhưng trong lòng ê ẩm. Đối với lần trước chính mình nhìn thấy Diệp Hy thế nhưng hôn môi thê tử của chính mình, hắn cũng là canh cánh trong lòng. Nhưng là cũng không có tức giận, càng nhiều hơn chính là đối với mình trách cứ. Chính mình thật không phải là một cái đạt tiêu chuẩn trượng phu a. Chẳng qua, hiện tại Hàn Huy thật sự là đối với nữ nhân không để được hứng thú ra, tương phản. Hắn phát giác chính mình càng ngày càng thích nam nhân. Chuyện này nếu như bị ba ba của mình biết, thậm chí ngay cả giết mình lòng của đều đã có. Người à, có phải hay không đang sợ cái gì? Hứa Sở Quân kéo lại Diệp Hy tay của, ôn nhu nói hay là nói, người muốn làm gì quá khích chuyện tình. Mẹ người tại điện thoại bên kia nhưng là nói, người bây giờ nhu muốn yên tĩnh một chút đâu. Ta sợ cái gì à, mợ người cũng không biết. Hàn Huy bỗng nhiên nói đúng rồi. Tiểu Hy, lần trước ta đã nói với ngươi chuyện tình thế nào à? Ông ngoại ngươi bên kia có nói hay chưa? Diệp Hy gật gật đầu nói a, ta cùng ngoại công đạo ngươi muốn gian câu lạc bộ đêm. Ngươi đây không phải là muốn chết sao? Hắn đáp ứng mới là lạ chứ. Hàn Huy thiếu chút nữa không tức chết. Nhưng là Diệp Hy lại nói tiếp nhưng là ngoại công đồng ý a. Cái gì, hắn thế nhưng đồng ý. Hàn Huy có điểm không thể tin được. Bởi vì ta cùng ngoại công đảo, cậu ngươi nghĩ mượn cơ hội này quy phạm một chút Bắc Kinh chỗ ăn chơi, ngoại công hắn lập tức đáp ứng rồi. Diệp Hy lần lượt Hứa Sở Quân, một bên lại nói lời này, nhưng là bối nức lợi lại đang len lén hưởng thụ kia nhàn nhạt mùi thơm. Hắc hắc, khó được lão nhân sáng suốt như vậy a. Thật sự không sai. Hàn Huy thoạt nhìn tâm tình tốt giống không tệ, bất quá hắn cho dù không đáp ứng cũng không có quan hệ, ta đều đã chuẩn bị xong. Mấy ngày nữa là có thể khai trương á. Nhanh như vậy. Diệp Hy thoáng kinh ngạc một chút. Không thích, ta đều đã chuẩn bị rất lâu rồi. Hàn Huy nói trước dẫn ngươi đi xem một chút đi, bên kia cũng đã đều có thể rồi. Bất quá Tiểu Hy, có hứng thú hay không làm cái lão bản chơi đùa? Ta, coi như hết. Bên người Mỹ phụ Hứa Sở Quân lại mang theo điểm thương cảm nói bất quá Tiểu Hy, người kế tiếp có thể sẽ không buông lòng. Ba người như bây giờ tử. Căn cứ pháp luật, công ty của hắn có được quyền hội tạm thời dừng ở mẹ ngươi trên đầu. Nhưng là ngươi cũng biết, mẹ ngươi tham tránh đấy, là không thể theo thương. Cho nên, cuối cùng đảm đương trách nhiệm này đấy, cũng là ngươi đứa con trai này. Không thể nào, ta khả là cái gì cũng không biết. Diệp Hy thật là vẫn chỉ là đứa bé đâu này. Chẳng lẽ muốn mình làm khởi chính mình ba ba cái kia chủ tịch chức vị. Sẽ không có thể học à? Ba người tên bí thư kia Dương Tư cũng rất có khả năng. Hứa Sở Quân cười nói. Là có thể móa, thực có thể bị làm à? Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, nhưng là lại không dám nói ra. Hàn Huy cũng chen miệng nói bất quá, xem ra Tiểu Hy ngươi đã không cần lựa chọn. Tham tránh ngươi là không thích hợp, như vậy thì theo lên đi. Hiện tại bắt đầu học, cũng không muộn, dù sao chúng ta hậu trường đại. Đối với ngươi tại sao có thể là buôn bán liêu đâu? Diệp Hy thật sự là không rõ. Bất quá tới trước mợ đạo tình huống, chính hắn cũng là hiểu. Hiện tại chỉ sợ đã không tới phiên chính mình đến lựa chọn. Cho dù không phải cũng phải là. Hứa Sở Quân nói hiện tại các ngươi Diệp gia, cũng còn lại ngươi, ba ngươi gánh nặng xem, cũng dừng ở trên người của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn phải ra ra một người đi ép buộc. Này ta biết à. Diệp Hy nghĩ tới mẹ của mình, trong lòng cũng không khỏi loạn cả lên. Chính mình thật sự đã không nhỏ, rất nhiều chuyện cũng đã trốn không mở. Có lẽ, mỗi người theo vừa sanh ra thời điểm bắt đầu, đều đã gánh vác khởi sứ mạng của mình. Hắn không thể, cũng đã không thể đủ đi trốn tránh. Biết là tốt rồi à. Hàn Huy bỗng nhiên quay đầu. Tiểu Hy ngươi cũng không nhỏ, hẳn là đàm người bạn gái. Ta nghĩ ngươi ra ra hiện tại nhất định thực vội rồi. Hắn ngóng nhìn ôm chắt trai đâu. Ta còn nhỏ. Diệp Hy vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng là bên người Mỹ phụ Hứa Sở Quân chợt kinh hô cẩn thận phía trước. Nghe được thê tử la lên, Hàn Huy lập tức quay đầu lại, phía trước nhưng là cái ngã tư đường, lúc này xe hơi cơ hồ sẽ đánh về phía trước mặt đại xe vận tải rồi. Bất quá điều này cũng ngăn đón không đến Hàn Huy, lúc này hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, vẫn là vững vàng đem tay lái chuyển hướng về phía bên phải. Nha! Xe hơi bỗng nhiên chuyển hướng. Làm cho Diệp Hy thân thể lập tức hướng về Hứa Sở Quân phương hướng nhào qua, khuôn mặt của hắn, tẫn nhiên nặng nề chen đặt ở trước ngực nàng cặp kia thoải mái phập phồng trên bộ ngực sữa. Hàn Huy thậm chí có thể xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem rành mạch. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 333, Lý Phu Nhân Thượng. Ho khan một cái, các ngươi không có sao chứ? Hàn Huy trong lòng một trận không thoải mái, vội vàng cười nói vừa mới không thấy rõ, các ngươi đều không có đụng phải à. Trượng phu của mình đánh ở phía trước, Hứa Sở Quân cũng không dám nhân con nam hài này tiếp tục ghé vào nhà mình trên ngực, chẳng qua Diệp Hy trong miệng thở ra nhiệt khí, lại hoàn toàn phun tại trên bộ ngực sữa của nàng, một loạt điện lưu để cho nàng cả người run lên, hai tay vội vàng đẩy ra Diệp Hy. Chưa, không có gì. Mỹ phụ trên mặt của, nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Mặc dù chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng vẫn là như vậy động lòng người. Diệp Siela mở khoảng cách của hai người, cũng là cúi đầu nói ta không sao. Vậy là tốt rồi. Hàn Huy xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn mặt sau phản ứng của hai người, trong lòng thật sự rất không là tư vị. Lúc trước tại chính mình kia nhất đống trong biệt thự thấy được một màn giống như là điện ảnh vậy tại trong đầu của mình thả về lấy. Người lái xe cẩn thận à. Hứa Sở Quân bị trượng phu như vậy ánh mắt nhìn chỉ cảm thấy cả người khó chịu, thật giống như chính mình thật sự làm xảy ra điều gì có lỗi với hắn chuyện tình. Bất quá trên thực tế, mình cũng thật sự làm, mặc dù không có cho hắn đội đỉnh đầu nón xanh. Ở phía sau chỗ ngồi, Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân cũng không dám nhờ thân cận quá, sợ Hàn Huy hiểu lầm cái gì. Nhưng là bọn hắn nhưng không biết Hàn Huy đã sớm biết giữa bọn họ cái kia vạch trần chuyện. Ở nơi này dạng không khí ngột ngạt dưới. Hàn Huy mang theo bọn họ xe chạy tới này một mảnh chỗ ăn chơi hết sức phồn hoa địa phương. Nơi này, Diệp Hy nhìn bên trái cách đó không xa kia một cái lớn như vậy hồ nhân tạo, trong lòng không khỏi một trận buồn cười, chính là lần trước chính mình nhảy xuống này trong hồ, tại bò lên bờ sau lại bị người đoạt ví tiền, cuối cùng lại gặp được đi tới Bắc Kinh Lâm Trễ Tình. Làm sao vậy? Hàn Huy nhìn hắn, không khỏi cười nói trước kia đã tới. Trải qua ha. Diệp Hy làm sao có thể nói đi. Bất quá nơi này chỗ ăn chơi, thật sự thập phần nhiều. Chính là đại đa số cũng không quy phạm, chân thành tha thiết trong đó rất nhiều đều có phi thường bóng tối giao dịch. Chính là, này đó chàng sở giải trí lão bản đô cùng người của chính phủ ít nhiều có chút quan hệ. Nói cách khác, như vậy chỗ ăn chơi, sớm bị người của chính phủ phong rớt. Bất quá, hôm nay, nơi này nghênh đón Hàn Huy này hậu trường thập phần cường ngạnh người của. Hơn nữa còn là hắc bạch thông sát. Đi, tiệm của ta cửa hàng thì ở phía trước. Hàn Huy đầu lĩnh đi ở phía trước. Diệp Hy cùng Hứa Sơ Quân nhìn trước mắt gian phòng này chiếm diện tích thập phần rộng lớn câu lạc bộ đêm, không khỏi hoảng sợ. Này, cũng quá lớn a. Lớn một chút không tốt sao? Ta liền thích nó diện tích khá lớn, hơn nữa tầng 8 lâu cũng đủ cao. Ha ha ha. Hàn Huy dẫn trước đi vào. Diệp Hy cùng Hứa Sơ Quân liếc nhau một cái, cũng đi theo tiến vào. Nội bộ thiết trí quả thực có thể dùng vàng son lộng lẫy để hình dung. Như thế nào đây, giả bộ như vậy tu còn có thể a? Hàn Huy nghiêng đầu lại, đối với Diệp Hy hỏi. Cậu ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy a? Diệp Hy đần độn không phải thực biết hàng, nhưng là đối với treo trên vách tường danh họa cũng là biết một chút. Hơn nữa giả bộ như vậy tu, thật đúng là có vẻ tài đại khí thô đâu. Hàn Huy ôm lấy cánh tay của hắn, nói kỳ thật đâu rồi, căn này tổng hội ba người cũng có một nửa công ty cổ phần. Ba công ty cổ phần. Diệp Hy nhìn vẻ mặt nụ cười cậu, không khỏi nghĩ tới chính mình ba lúc trước bị hắn vơ vét tài sản tình cảnh. Tốt lắm, Tiểu Hy bây giờ còn nhỏ đâu, ngươi đừng nói với hắn việc này. Còn có, nơi này câu lạc bộ đêm, ngươi cũng đừng làm cho hắn ra, bằng không Tuyết Nhi khả muốn tìm ngươi người ca ca này liều mạng. Hứa Sở Quân lôi kéo Diệp Hy, có điểm tức giận nhìn trượng phu của mình. Hàn Huy lại nói này có cái gì, nam nhân nhà, đến những chỗ này thoải mái hạ có quan hệ gì đâu. Hàn Huy nói chưa dứt lời, vừa nói Hứa Sở Quân liền tới tức giận. Giữa bọn họ quan hệ vợ chồng, ngay tại Hàn Huy trở thành đồng tính luyến ái sau trở nên hình như có nếu không có. Chẳng lẽ liền cho phép đàn ông các ngươi ra tới chỗ như thế ngoạn. Ta đây buổi tối cũng đi ra thoải mái hạ. Hứa Sở Quân cắn răng nói. Hàn Huy trên mặt biểu tình thoáng một chút, lập tức có điểm tức giận nói vậy ngươi đi à. Tốt nhất cho ta mang đỉnh đầu nón xanh trở về. Hàn Huy, ngươi. Nghe được trưởng phu lời mà nói, Hứa Sở Quân trong lòng nhất thời cảm thấy vạn phần ủy khuất, nhưng là lại càng cảm thấy được tức giận, đây chính là ngươi nói. Các ngươi không cần xảo a. Diệp Hy kẹp ở vợ chồng bọn họ trong lúc đó, chỉ cảm thấy một trận xấu hổ, đối với mình cậu chuyện tình, hắn ít nhiều biết đi một tí. Cho nên cũng hiểu được mợ ủy khuất. Hàn Huy nhìn Diệp Hy, trong lòng đè nén lửa giận của cũng có chút không khống chế nổi, chỉ thấy hắn chỉ vào Diệp Hy, đối thê tử của chính mình cả giận nói xem a. Trước mắt ngươi còn có cái cho ngươi câu dẫn nam nhân, còn không đi. Hừ, Hàn Huy, ngươi thật đúng là đã cho ta không dám. Hứa Sở Quân đem Diệp Siela đã đến bên cạnh mình. Dám, ngươi khẳng định dám. Nghĩ tới lần trước bọn họ tại bên cạnh mình vụng trộm hôn môi, Hàn Huy thật đúng là trong cơn giận dữ có gan ngươi sẽ đi ngay bây giờ a. Đi thì đi, nhưng là ngươi đừng hối hận. Hứa Sở Quân tức giận đến mặt đô tái rồi. Chỉ là bọn hắn không biết, đã từng kia một ít chuyện, đã bị Hàn Huy đã biết. Mà Diệp Hy, nhưng không nói, bởi vì trong lòng của hắn, thế nhưng dâng lên một tia tàn niệm, hoặc là có niềm khát vọng a. Tuy rằng biết rõ giữa bọn họ nói chính là nói lấy, lại như cũ dẫn đạo hắn dục vọng trong lòng. Từ cực lạc trên đảo bị chú xả virus sau, Diệp Hy phát giác chính mình càng ngày càng không khống chế được dục vọng của mình rồi. Mỗi lần cùng nữ nhân tiếp xúc sau hắn luôn hội có một loại khát vọng giữ lấy các nàng xúc động. Tiếp tục như vậy, chính mình sớm hay muộn sẽ biến thành từng con biết ái ân ngựa đực mà thôi. Ta hối hận, hừ, ta sẽ hối hận. Hàn Huy tức giận đến nói không ra lời. Tuy rằng hắn trong lòng mình cũng biết vừa mới lời nói rất quá lửa, nhưng là nam nhân tự tôn lại làm cho hắn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Tuy nhiên lại gặp Hứa Sở Quân lôi kéo Diệp Hy xoay người rời đi. Các ngươi đi nơi nào? Hàn Huy đột nhiên hỏi. Sao liêu, Hứa Sở Quân lại cũng không quay đầu lại đi yêu đương vụng trộm. Lời này nhưng là tức giận đến Hàn Huy nổi trận lôi đình. Chính là hắn nhưng không có đuổi theo. Lôi kéo Diệp Hy đi ra câu lạc bộ đêm, Hứa Sở Quân sừng sốt không nói câu nào. Đây chính là khổ Diệp Hy a. Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ nghĩ đến Hứa Sở Quân chấn định là dẫn hắn đi yêu đương vụng trộm rồi. Đây chính là trước mặt cậu trước mặt của. Trừ phi mình không muốn sống nữa. Ta phải đi về, người muốn cùng nhau sao? Thật sâu thở dài một hơi, Hứa Sở Quân đột nhiên hỏi. Ta nghĩ, còn chưa phải muốn, bằng không cậu hiểu lầm cũng không hay a. Tuy rằng Diệp Hy thật đúng là nguyện ý cùng nàng cô nam quả nữ chung sống, nhưng là cũng không có bị dục vọng hướng đầu óc mê muội. Nga, vậy tự ta đi về trước. Hứa Sở Quân thấp giọng đáp lời liền chiêu một chiếc taxi. Phiền toái lớn. Diệp Hy xoay người lại, đã thấy cậu lúc này đang đứng tại cửa nhìn mình. Nhìn cậu chậm rãi đi tới, Diệp Hy cứ như vậy đứng. Hàn Huy ánh mắt tràn đầy phức tạp, nhưng là tại đi tới Diệp Hy trước mặt của là lúc nhất thời tiêu thất. Tiểu Hy, vừa mới cậu trong lời nói ngươi cũng đừng ở ý, ta cũng vậy nhất thời tức bất tỉnh. Ta đã biết, ta nghĩ mợ nàng cũng biết. Diệp Hy lúc này rất là lúc còn nhỏ gật gật đầu. Hàn Huy dừng một chút, lại đột nhiên hỏi ta nghe mẹ ngươi đảo, ngươi muốn trả thù cái kia Lý Thiên. Diệp Hy gật gật đầu tại Cực Lạc đảo, nhất định là Lý Thiên tên hỗn đản nào tìm người thiết kế ta. Hừ, nếu hắn nếu muốn giết ta, ta không có lý do gì không hoàn thủ đấy. Kia ngươi nghĩ phải làm sao? Hàn Huy rút một điếu thuốc, nói tưởng muốn ta giúp ngươi tìm người sao? Không cần. Diệp Hy lắc lắc đầu, muốn là mình thật sự tìm được làm treo Lý Thiên, phòng chừng bọn họ Lý gia nhất định sẽ không chết không thôi. Chính mình còn không có ngu xuẩn đến cái mức kia, bất quá, nhất định phải hung hăng đả kích hắn. Ân, vậy ngươi có gì cần liền nói cho ta biết ha. Các ngươi Diệp gia hiện tại cũng nhìn ngươi rồi, không cần xảy ra chuyện gì mới tốt. Nga, ta biết. Diệp Hy gật gật đầu kia cậu, không có chuyện, ta đi về trước. Cái này không thể được. Mẹ ngươi nói, tại nàng hồi trước khi tới ngươi khả muốn cùng chúng ta ở chung đâu. Ta cũng không muốn cũng bị mẹ ngươi mắng. Hiện tại lại không đến trời tối, ta chỉ là đi ra ngoài một chút. Diệp Hy nói, về Lý gia hay sao? Ta nghĩ đi nhà bọn họ đi một chút. Diệp Hy bỗng nhiên nói, ân, ta tìm người đưa ngươi đi à. Nga, hảo. Kỳ thật Diệp Hy cũng không phải là muốn trả thù Lý Thiên, mà là đem chú ý đánh vào mẹ hắn Trương Nghiên trên người của. Nếu mẹ không để cho mình sằng bậy, như vậy chính mình sẽ tại mẹ trở lại Bắc Kinh phía trước hạ thủ. Kỳ thật cũng tắm cũng không biết phải làm sao, bất quá hắn thật sự là rất cần đi gặp một lần Lý Thiên mẫu thân Trương Nghiên rồi. Không biết đối với tại Cực Lạc trên đảo con của hắn tìm người ám toán mình sự tình, nàng có biết hay không đâu này. Bất quá, Trương Nghiên vô cùng có khả năng không biết. Nói cách khác tuyệt đối sẽ không thả người con làm loạn. Muốn rõ ràng, nếu Diệp Hy tại Cực Lạc trên đảo bị giết rơi lời mà nói, thời điểm chỉ cần điều tra một chút, nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được đầu mối. Đối với điểm này, Lý gia tuyệt đối sẽ không làm như thế nào. Như vậy giải thích duy nhất, đó là Lý Thiên gạt người nhà của hắn vụng trộm tìm người làm. Tại Bắc Kinh nhất kiện rất là nổi danh mỹ dung trong quán, Trương Nghiên thập phần hưởng thụ ghé vào mềm mại trên giường. Bên người khi một cái nữ thợ đấm bóp tại trên người nàng thỉnh thoảng xoa bóp. Chỉnh một cái phòng xương khói tràn ngập, nhiệt độ kia có điểm cao, nhưng là đối với mỹ dung cũng rất có giúp. Trương Nghiên không có mặc quần áo, cứ như vậy nằm úp sấp ở phía trên. Vậy coi như cái tràn đầy câu hồn hai mắt nhẹ nhàng mà nhắm lại. Cả người da thịt trong trắng lộ hồng, nhìn qua cùng này thanh xuân cô gái đổ cũng không có cái gì hai loại. Đáng thương này bình thường sống an nhàn sung sướng mỹ phụ được bảo dưỡng giỏi như vậy. Lý phu nhân như ta vậy có thể chứ? Nữ thợ đấm bóp một bên thận trọng phục vụ lấy, vừa nói. Ân, Trương Nghiên ánh mắt cũng không có mở ra, chính là dùng cái mũi nhẹ nhàng phun ra câu. Kia nữ phục vụ viên không khỏi hâm mộ nói ngài ra thịt thực trượt, nhiều như vậy khách trong đám người, ta khả chưa từng thấy qua bao nhiêu cái có thể cùng ngài so đây này. Cũng liền bình thường thôi à. Ta đô giả đi. Trương Nghiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng đối với như vậy tạm không trả là rất thụ dụng. Dù sao nữ nhân không có một cái nào không thích người khác ca ngợi đấy. Giống nàng như vậy trung niên mỹ phụ, càng thêm chú trọng túi của mình nuôi, cho dù là bình thường tại Lý gia quyền lực rất lớn nàng cũng không khỏi lòng của Lý Hy Tư Tư. Mặc dù biết đây là nữ phục vụ viên có lòng khen tặng, bất quá Trương Nghiên đối với mình dáng người vẫn là rất có lòng tin. Xác thực. Rất nhiều thanh xuân cô gái, tuổi thanh xuân nữ lang cũng so ra kém chính mình. Bóng loáng da thịt giống như là đắm chìm vào quá nghiêu nãi giống như, cho dù là như vậy nằm cũng chút không che giấu được nàng kia động nhân đường cong. Hai chân thon dài vi hơi cong lên trên khúc lấy, kia long lên mông đường cong rất tròn, đầy đặn kiều rất. Vòng eo trong suốt cận kham một nắm, trước ngực cặp kia vú lại bị chen đè xuống giường, nguyên bản kiều rất no đủ tô nhũ bị đè ép bẹt đấy. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 335, Lý Phu Nhân hạ. Phu Nhân. Đang ở Trương Nghiên đang hưởng thụ lấy mát xa thời điểm, cửa phòng chợt được mở ra. Vào đúng là bình thường hầu hạ ở bên cạnh nữ giúp việc. Làm sao vậy? Trương Nghiên nhìn thấy chính mình mát xa thời điểm bị quấy rầy, trên mặt nhất thời lộ ra không vui thần sắc. Mình này nữ giúp việc bình thường đô rất hiểu chuyện, cũng hiểu lắm quy củ, như thế nào hôm nay giống như này thất thường đâu này. Này nữ giúp việc rõ ràng cho thấy đã biết Trương Nghiên không hờn giận, phòng tắm liền vội vàng nói Diệp gia chính là cái kia cậu bé chính ở bên ngoài chờ gặp phu nhân đâu. Diệp gia hay sao? Trương Nghiên nhướng mày, tựa hồ Diệp gia bên trong chỉ có như vậy một cái cậu bé rồi là cái kia Diệp Hy sao? Đối với Diệp Hy, Trương Nghiên nhưng là khắc sâu ấn tượng. Tôi nhớ rõ đó là lần trước chính mình cùng hắn tại Bắc Hải Hồ phía trên thời điểm, hắn chỉ một cái tử nhảy xuống thuyền bơi lên bờ. Như vậy tính tình quật cường, tại sao có thể để cho mình quên mất? Hơn nữa, lần trước ai cực lạc đảo thời điểm, cũng là tên tiểu tử này đem cái kia sử mật tư dẫn đi ra ngoài. Kỳ thật, Trương Nghiên trong lòng mình cũng thừa nhận, so với Hàn Tuyết, nàng kém nhiều lắm. Bất quá đối với Diệp Hy, trong lòng của nàng thủy chung có như vậy một loại không vui. Cũng là bởi vì Diệp Hy lần trước không nể mặt, làm cho Trương Nghiên ghi hận đến bây giờ. Không thể không nói, nữ nhân đều là thập phần mang thù động vật, cho dù thân là Lý gia thực tế nhân vật cầm quyền, này bình thường lãnh diễm đoan trang mỹ phụ cũng vậy. Vâng phu nhân, đúng là cái kia Diệp Hy. Hắn tới tìm ta làm gì? Trương Nghiên đột nhiên hỏi. Chính là nữ giúp việc lại lắc đầu nói này hắn cũng không nói gì. Chỉ nói là muốn gặp phu nhân ngươi mà thôi. Ngươi liền nói cho hắn biết ta hiện tại không rảnh. Trương Nghiên nói. Tốt. Nữ giúp việc liền vội vàng gật đầu mà đi. Ghé vào massage trên giường Trương Nghiên chợt lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ. Nàng thật sự là không nghĩ ra, Diệp Hy rốt cuộc tìm chính mình là vì cái gì sự tình. Thật lâu, vừa ly khai chính là cái kia nữ giúp việc lại lần nữa đã trở lại. Phu nhân, Diệp Hy đạo, hắn nhất định muốn gặp đến ngươi. Hơn nữa, hắn... Nữ giúp việc nói tới đây bỗng nhiên trở nên ấp a ấp úng. Trương Nghiên sắc mặt lạnh lùng, nói hắn nói cái gì? Hắn đảo, nếu phu nhân ngươi không đi gặp lời của hắn, tuyệt đối sẽ hối hận. Buồn cười. Bình thường đều là người bên cạnh A Duôn nỉnh hót, Trương Nghiên chưa từng thu được như vậy khí. Chẳng qua nàng cũng không phải là dễ dàng như vậy xúc động người của, vì thế nhân tiện nói ngươi làm cho hắn đi thôi. Ta không thấy. Nhưng là... Nữ giúp việc nhưng là nhất thời khó làm. Vừa mới cái kia Diệp Hy ở bên ngoài nhưng là nói với chính mình, nếu Trương Nghiên không thấy lời của hắn, vậy mình liền nhất định sẽ không hay ho. Này Diệp Hy là bối cảnh gì, nữ giúp việc trong lòng thật sự là quá mức rõ ràng. Phu nhân, ta xem cái kia Diệp Hy giống như thật sự có chuyện gì gấp tưởng muốn tìm người đấy, không bằng. Hắn có thể có chuyện gì gấp? Trương Nghiên cười nhạt, đối với một đứa bé trai tìm mình là vì cái gì sự tình? Tổng không phải là vì quốc gia đại sự a. Này, Trương Nghiên phất phất tay, nói làm cho hắn chờ một chút. Nàng thật sự không nghĩ ra, vì sao cái kia tiểu nam hài hội bỗng nhiên tìm đến mình đây này. Diệp Hy ở bên ngoài trong đại sảnh ngồi, nhận được cái kia nữ giúp việc trong lời nói sau hắn cũng chỉ có thể đủ chờ thêm chút nữa rồi. Thật đúng là hội bãi đại bài a. Hừ, chờ một chút muốn ngươi hào hào mà chịu đựng đấy. Thật lâu. Cái kia nữ giúp việc thế này mới tìm đến mình. Đợi ước chừng nửa giờ, nhưng là Diệp Hy lại đã hoàn toàn không tức giận. Bởi vì này dạng khí, hắn nhất định sẽ ở Trương Nghiên trên người của đấy. Đó là một gian căn phòng độc lập. Diệp Hy bị nữ giúp việc lĩnh sau khi đi vào, đã thấy Trương Nghiên lúc này đang ở bên cửa sổ thượng. Kia quần áo lan sắc thân ảnh của có vẻ như vậy đoan trang cao nhã, ung dung hoa quý. Cao gầy dáng người bao vây tại trong y phục. Là lướt có hứng thú, đường cong thướt tha tiêu diệt dưới vai thơm song trưởng giao nhau đặt ở trước người, nguyên bản bừng tỉnh dương liễu tiêm tiêm vòng eo bởi vì mang thai quan hệ mà hơi hơi long lên, hạ nhận hơi gồ lên cao thẳng mông ngọc, rất tròn nhếch lên, độ cong 10 phần, một đôi thon dài kiện mỹ đùi ngọc khép lại mà đứng, có vẻ như vậy thướt tha, duyên dáng yêu kiều. Theo ngoài cửa sổ thổi tới tự nhiên phát phong nhi đem của nàng lan sắc áo tơ nhẹ nhàng liêu khởi, tấn đang lúc kia nghịch ngợm sợi tóc theo gió bay lượn. Là như vậy phiêu giật xuất trần, giống như lầm đọa nhân gian thành thục tiên tử bình thường cao quý thanh tao lịch sự, làm cho người ta không sanh được một tia khinh nhờn chi tâm. A Di, Diệp Hy nhưng thật ra thực có lễ phép đến hỏi tiếng khỏe. Trương Nghiên hơi hơi xoay người lại, nói ha ha, tiểu tử kia, A Di còn tưởng rằng ngươi chán ghét ta đâu. Làm sao biết chứ? Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng một tiếng dối trá, nhưng là lại không thể không giả bộ dáng đến. Nói cách khác, người lần trước như thế nào tình nguyện khiêu hồ cũng không muốn cùng A-di ở chung đâu này. Trương Nhiên tự tiếu phi tiếu nhìn Diệp Hy. Đó là bởi vì, ách, Diệp Hy ánh mắt dừng ở trước mắt mỹ phụ trên người, bỗng nhiên có điểm cảm thán, người nữ nhân này luôn như vậy sắc bén nhắm vào mình a. Kia là bởi vì cái gì? Đó là bởi vì ta sợ hãi a. Diệp Hy lung tung viện một cái lấy cớ, chạy nhanh đổi chủ đề. A-di hôm nay nét mặt tỏa sáng, đẹp đặc biệt đâu. Người tên tiểu tử này. Trương Nhiên tức giận cười nói đi, người cố ý tìm ta là vì cái gì? Đương nhiên là vì ngươi. Diệp Hy trên mặt biểu tình cũng bỗng nhiên biến đổi. Hiện tại hắn nhưng thật ra so với lúc trước thành thục không ít. Đây không phải là bên ngoài thượng thành thục, mà là tâm tính phía trên. Dù sao, ai trải qua 3 lần 4 lượt sinh mệnh nguy cấp, cũng sẽ trở nên thành thục. Vì ta, Trương Nhiên không khỏi cảm thấy buồn cười. Chính là Diệp Hy lời kế tiếp lại làm cho Trương Nhiên không cười được bất quá A-di, ngươi có biết hay không, tại cực lạc trên đảo thời điểm, con trai ngươi Lý Thiên từng nghĩ tới muốn giết ta. Hắn nếu muốn giết ngươi. Trương Nhiên bỗng nhiên sửng sốt, lập tức cũng là cười nói ngươi có chứng cớ sao? Chẳng lẽ A-di ngươi cần ta lấy ra chứng cớ đến sao? Diệp Hy hai mắt híp một cái, nói rốt cuộc ta nói có phải thật vậy hay không, A-di chính ngươi trở về điều tra một chút sẽ biết. Tra một chút Lý Thiên hắn lại xuất phát đi cực lạc đảo phía trước đi tìm hạng người gì. Trương Nhiên trầm mặc một lát, nói ngươi nghĩ muốn cái gì. Của nàng vấn đề này hỏi đến thực đột nhiên. Nhưng là Diệp Hy tin tưởng, nàng giống như hiểu được mình muốn cái gì. Mặc kệ Diệp Hy sợ nói thật hay giả, Trương Nhiên cũng phải trở về điều tra một chút. Nếu như là thật sự, như vậy nếu như mình không điều tra, đợi cho Diệp Long bọn họ tìm được rồi chứng cứ, vậy thì phiền toái. Lùi một vạn bước đảo, nếu như là giả, mình cũng nhất định phải điều tra, hoàn con trai của mình một cái trong sạch. Chính là, hiểu con không ai bằng mẹ. Đối với đứa con trai kia, Trương Nhiên thật sự là quá mức hiểu. Lý Thiên hắn làm việc hoàn toàn sẽ không sau khi tự hỏi quả, lần này chỉ sợ là hắn thật sự muốn tìm người giết chết Diệp Hy rồi. Ta không nghĩ muốn thế nào. Diệp Hy trong lòng âm thầm cười trộm, nói tin tưởng lấy A-di năng lực nhất định sẽ biết thật muốn đấy. Vậy ngày mốt, A-di ngươi đi ra này địa chỉ ra, như thế nào đây? Nói xong, Diệp Hy đem một tờ giấy đưa tới mỹ phụ Trương Nhiên trên tay của. Nói thực ra, ta thật sự thực muốn biết ngươi trong hồ lô bán cái loại thuốc gì đấy. Nhìn Diệp Hy, Trương Nhiên băng băng lạnh lùng khí chất lại ẩn chứa một loại thập phần làm cho người ta không thoải mái tức giận, hai loại vốn không cùng tồn tại khí chất lại hỗn hợp lại với nhau, làm cho người ta bất giác đối với nàng sinh kính sợ. Chẳng qua Diệp Hy lại sẽ không biết. Bởi vì hắn nhưng là đang đánh suy nghĩ tiền này cao gầy mỹ phụ thành thục chủ ý đâu. Đồng thời còn phải sâu đả kích Lý Thiên một chút. A-di muốn biết lời mà nói, ngày kia điều tra rõ sau, buổi tối ngươi đi ra này địa chỉ đến A. Tin tưởng lấy A-di năng lực của ngươi, đừng nói là 2 ngày, chính là 1 ngày chỉ sợ cũng có thể tra ra được. Diệp Hy ánh mắt không khỏi từ đuôi đến đầu tinh tế đánh giá trước mắt này một cái tuyệt sắc tiên tử. Tầm mắt của hắn nhanh nhìn chằm chằm Trương Nhiên kia đôi thon dài đùi đẹp. Cho dù ở la trong váy, hai chân của nàng hình dáng vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được, cái mông hơi hở ra, đường cong nhu hòa hai chân tràn đầy thướt tha. Đi lên nữa, đó là nàng kia theo hô hấp mà chân núi tùng động một đôi vú trắng. Tuy rằng bị quần áo còn có nịt vú bao vây lấy, nhưng là trước ngực nàng bộ ngực sữa môn quy nhưng cũng không tiểu. Thoạt nhìn là như vậy mãnh liệt mênh mông. Rất tự hào, rất tròn, đầy đặn mê người. Ta nhưng thật ra bỗng nhiên đối mục đích của ngươi thực cảm thấy hứng thú. Trương Nhiên cười nói. Diệp Hy lại cái gì cũng không nói, mà chỉ nói ta cũng thực cảm tính thú. Vậy cứ như vậy đi. Trương Nhiên gật đầu, rất rõ ràng là không muốn tiếp tục cùng Diệp Hy nói tiếp rồi. Chẳng qua, Diệp Hy cũng là bỗng nhiên biến sắc, thậm chí ngay cả biểu tình đô trở nên có điểm dữ tợn. A-di, có kiện sự tình ta không thể không nhắc nhở ngươi một chút, ta cũng không phải là cái loại này chịu thiệt không nói chủ, điểm này hy vọng ngươi có biết. Hơn nữa, không cần đem ta cho rằng là tiểu hài tử, cho dù ta là tiểu hài tử, trả thù tâm vẫn là rất nặng đấy. Nga, Trương Nhiên mày liễu một điều, Diệp Hy những lời này rõ ràng cho thấy có chứa lây uy hiếp ý tứ. Chính là để cho nàng cảm thấy kỳ quái thời điểm, nam hài này thoạt nhìn cùng con trai của mình tuổi sấp xỉ, vì sao tâm trí cũng là kém như vậy thiên cộng đâu này. Không có gì, chỉ là muốn nói cho A Di ngươi, đừng không nói chuyện này coi ra gì. Nhìn mình trước mắt này một gã mặc hơi lạnh ngạo thành thục mỹ phụ nhân, Diệp Hy trong lòng dục hỏa càng cao hơn tăng. Hắn tuy rằng cực lực áp chế muốn lộ ra cái gì sơ hở, nhưng là khóe miệng lại nhịn không được cong lên một cái độ cong, ánh mắt cuối cùng lại rơi vào trước mắt mình mỹ phụ Trương Nghiên trên người của. Chỉ thấy vóc người của nàng phiêu giật thướt tha, thân thể là lướt bay bổng, cặp kia chân vẽ bề ngoài lấy thon dài mà mạn diệu đường cong, kia thướt tha mặt ngoài dáng người đường cong ôn nhu ngạo nhân. Đầy đặn nhuận viên mông ngọc hơi hơi hở ra, trong suốt nắm chặt mảnh mai lúc này lại đẫy đà phồng lên, trước ngực cặp kia cao ngất kiên đĩnh trong mây bộ ngực sữa phảng phất từ bình phía trên hở ra núi non, rất tự hào phồng lên, nhoáng lên một cái rung động đấy. Như vậy, người còn có lời gì muốn nói sao? Trương Nghiên trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, nhưng là kia cắt nước trong hai tròng mắt lúc này lại thu ba nhộn nhạo, hờn dỗi vẻ mặt phong tình vạn trùng, cả người lại tràn đầy thành thục thùy mị, diễm như hoa kiều, thiên kiều bá mị. Hì hì, đã không có, ta đây tối ngày mốt liền cùng đợi cùng A Di của ngươi gặp mặt. Đúng rồi, đến lúc đó không cần kinh động người nào nga. Diệp Hy cười nói xong, thế này mới xoay người rời đi. Mà Trương Nghiên, từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới, chính là như vậy một đứa bé trai thế nhưng dám can đảm tính kế chính mình. Dù sao mình đều là Diệp Hy trưởng bối, cùng mẹ nàng một cái bối phận. Diệp Hy ở trong mắt của nàng chính là cùng tiểu hài tử không có gì hai loại. Nhưng chính là một đứa trẻ như vậy, thế nhưng thật sự dám xuống tay với tự mình. Diệp Hy trong lòng rất là không tệ, đi ra món này thẩm mỹ viện, ngồi trên trở về cậu tại nội thành tân mua phòng xe công. Chẳng qua, Diệp Hy tay của cơ cũng là vẫn vang không ngừng. Lấy ra điện thoại đến vừa thấy, Diệp Hy nhất thời có loại giờ khóc giờ cười biểu tình. Mẹ! Điện thoại kia một bên, chính là mẫu thân của mình. Tiểu Hy, ngươi bây giờ ở địa phương nào? Không phải cho ngươi chớ làm loạn sao? Ta đang ngồi xe công a. Diệp Hy trong lòng âm thầm đem mình cậu sao cầu huyết trước mắt, trừ bỏ cậu còn ai vào đây sẽ nhớ mẹ của mình mật báo đâu này. Mợ rõ ràng nhất không thể nào, nghĩ đến nội nàng hiện tại nhất định hay là đang sinh cậu khí, tại sao có thể có thời gian để ý tới mình đâu. Là không có liền tốt nhất. Đương nhiên không có a. Diệp Hy lời thề son sắt, cũng không thể đủ nói cho mẹ. Mình muốn đánh người người nhà thê nhân mẫu, đàn bà có chồng chủ ý a. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 335, mềm mại cảm giác. Đúng rồi, mẹ ngày kia liền đi trở về. Điện thoại kia một bên bỗng nhiên truyền đến lời của mẫu thân, đây chính là dọa Diệp Hy nhảy dựng mẹ ngươi không phải nửa tháng sau mới trở về sao. Như thế nào, mẹ không thể trước tiên trở về. Có thể a, ta còn ước gì mẹ ngươi chạy nhanh đã trở lại đâu. Ta nhớ ngươi muốn chết. Diệp Hy trên mặt cười khổ biểu tình cũng không có làm cho điện thoại bên kia mẹ biết. Nguyên bản sự tính tại tối ngày mốt cùng Trương Nghiên gặp mặt, hiện tại mẹ trở lại, vậy làm sao bây giờ đâu này. Ân, vậy là tốt rồi. Mấy ngày nay ngươi sẽ ngủ ở ngươi cậu trong nhà a. Nga, đã biết. Khanh khách, tiểu hỗn đản, cấp mẹ ngoan một điểm. Kia có hay không thường cho à? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Có, đằng mẹ trở về rồi. Điện thoại bên kia, mẫu thân thanh âm vẫn là tốt như vậy nghe được rồi. Mẹ muốn tại hai ngày này đem công tác làm xong, cúp trước nga. Ân, mẹ ngươi bận rộn. Diệp Hy đã cúp điện thoại, lại đang suy tư rốt cuộc phải làm sao cho phải đâu. Cái kia Lý Thiên muốn đưa mình vào tử địa, chính mình cho dù không giết hắn cũng làm sao có thể bỏ qua hắn đâu. Cho dù muốn hắn không chết cũng rơi lớp ra. Bất quá rốt cuộc phải làm sao đâu này. Điểm này Diệp Hy thật đúng là không thể tưởng được. Cậu mua bộ nào phòng ở ngay tại phồn hoa thị trong vùng. Mợ bởi vì cùng cậu cãi nhau quan hệ, lại đem chính mình quan ở trong phòng, vô luận Diệp Hy như thế nào kêu cũng không muốn đi ra. Về phần đã trở lại cậu lại không rên một tiếng. Diệp Hy nhưng là cảm thấy buồn bực chết rồi. Chính là, như vậy cũng không có biện pháp. Không tới phiên chính mình để ý tới đâu. Bất quá, đương ngày hôm sau lúc buổi tối, Hàn Huy chợt đem Diệp Hy giao cho thư phòng của mình bên trong. Cậu, làm sao vậy? Diệp Hy nhìn một bên hút thuốc vừa uống rượu Hàn Huy, không khỏi cảm thấy có điểm tâm toan. Cậu giống như trở nên trầm luân. Hô một cái hơi khói, Hàn Huy nhìn trước mắt làm cháu ngoại trai, nói Tiểu Hy, ngươi năm nay cũng đã gần muốn 17 tuổi đi à nha. Diệp Hy gật gật đầu, 16 tuổi hơn, cũng sắp muốn 17 rồi. Tiểu Hy, Nhĩ lão là theo cậu đạo, ngươi trải qua bao nhiêu nữ nhân? Hàn Huy trong lời nói bỗng nhiên giống như tình tiên phích lịch giống như, làm cho Diệp Hy cảm thấy bất khả tư nghị. Này, Diệp Hy hoàn chỉ là một đứa nhỏ, bị cậu hỏi lên như vậy, thế nhưng mặt đỏ lên. Hắn thật sự là không biết phải trả lời như thế nào. Chính mình đến tụt cùng từng có bao nhiêu nữ nhân đâu này. Cái thứ nhất đó là Hoa Hải thị cục trưởng cục công an phu nhân Lam Thục Nghi, còn có chính là ba ba tình nhân cũ Lâm Trễ Tình. Chính mình đồng học mẹ Trương Ngọc Tình cùng Từ Lâm, gia gia tiểu tình nhân Trình Mẫn, còn có chính là Cực Lạc Đảo lão bản nương Tô Mị, Mỹ Quốc FBI nữ thám viên Ngả Lệ. Về phần người cuối cùng, đó chính là Hàn Tuyết. Làm sao vậy, nhiều nữ nhân cho ngươi đô không đếm được rồi hả? Hàn Hội bỗng nhiên cười nói. Làm sao a, bất quá, không biết trả lời thế nào a. Diệp Hy phía sau cũng ít có ngại ngùng lên. Hàn Huy lại không cái gọi là nói nơi này vừa không có những người khác. Chúng ta đô là nam nhân nha, ngươi sợ cái gì? Ta lại không sẽ nói cho ngươi biết mẹ. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng mẹ sớm biết. Bất quá cũng không dám giảng những lời này nói ra. Như thế nào, có bao nhiêu cái cũng không thể đảo. Hẳn là, ba cái a. Diệp Hy nói láo. Ba cái. Hàn Huy gật gật đầu, cũng không có đến hỏi những lời này đến tột cùng là không biết chính xác, mà là nói ngươi có biết cậu với ngươi mợ kết hôn rồi nhiều năm như vậy, cũng không có một cái nào đứa nhỏ, là tại sao không? Nghe vậy, Diệp Hy trong lòng lục bục vừa vang lên, ám phó chỉ sợ là bởi vì sao lại cậu thay đổi đồng tính luyến ái a. Trong miệng hắn lại nói hẳn là cậu không thích đứa nhỏ a. Hàn Huy trên mặt của bỗng nhiên lộ nở một nụ cười khổ, chúng ta Hàn gia hiện tại chỉ một mình ta đứa nhỏ, ông ngoại ngươi hắn ước gì sớm một chút ôm cháu đâu. Kia, là bởi vì cái gì đâu này? Diệp Hy tiểu tâm rực rực hỏi. Hàn Huy đốt mặt khác nhất điếu xì gà, nói kỳ thật. Lại nói tiếp, ta thật sự có lỗi với ngươi mợ. Diệp Hy trong lòng đã đoán được cậu kế tiếp muốn nói gì rồi, hắn làm sao dám xen mồm đâu. Hàn Huy giống như lầm bầm lầu bầu vậy nói, tại sao khi kết hôn một đoạn thời gian, ta tiếp xúc nhiều cái đồng tính luyến ái nam nhân. Sao lại? Nói tới đây, Hàn Huy trên mặt của một mảnh cười khổ, liền cả tự ta cũng lại đang bất chi bất giác trở nên biến thái lên. Bây giờ muốn đứng lên cũng hiểu được bất khả tư nghị. Bất quá, ta, đã đối với nữ nhân không có hứng thú. Diệp Hy trong lòng đối với này đó một chút cũng không có cảm thấy kinh ngạc, dù sao đã sớm biết. Chính là hắn muốn biết là, cậu nói với tự mình những lời này đến tột cùng là có ý gì đâu này. Có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc? Hàn Huy nhìn Diệp Hy hỏi. Diệp Hy cũng chỉ có thể đủ gật gật đầu. Chính là, cậu ngươi tại sao muốn nói với ta những lời này đâu này? Đây là Diệp Hy nghi vấn trong lòng. Chính là, hắn lại chú ý tới cậu trên mặt biểu tình thay đổi liên tục, vừa mới bắt đầu gương mặt tức giận, kế tiếp cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Người hẳn còn nhớ lần trước, biệt thự của ta Lý bị người tập kích chuyện tình a. Nhớ rõ. Không biết sao, Diệp Hy lòng của Trung bỗng nhiên lục bục vừa vang lên. Quả nhiên, chỉ thấy cậu Hàn Huy quả đấm nắm thật chặt, nói tại trong tầng hầm ngầm, ta chúng bọn họ thôi miên ga đấy, này ngươi có biết. Nhưng là ngươi có biết hay không, lúc ấy ta chỉ là hôn mê quá ngắn một đoạn thời gian, có lẽ. Chính là 1-2 phút. Oanh. Diệp Hy đầu óc bỗng nhiên giống như bị thề hồ rót. Lúc ấy cậu chính là hôn mê thêm vài phút đồng hồ. Như vậy, chính mình nhưng là cùng lão bà hắn Hứa Sở Quân đang hôn a. Thảm, thử hỏi đối với một nam nhân mà nói, đây là cỡ nào không có thể chịu được. Ai có thể đủ chứa nhẫn nữ nhân của mình bị nam nhân khác nhúng chàm đây này. Diệp Hy đều có điểm hoài nghi cậu muốn đem chính mình bạo đánh một trận đâu rồi, thậm chí đâu chuẩn bị xong như thế nào chạy trốn. Tiểu Hy, ta đây sao ngươi nói, ngươi hẳn là minh bạch chưa, ta đều biết. Nói đến chỗ này, Hàn Huy thân thể lại tại run rẩy. Diệp Hy biết, đây là hắn cố gắng khắc chế chính mình lửa giận xúc động. Nếu hắn không khống chế được, chỉ sợ coi như mình là cháu ngoại của hắn hắn cũng sẽ một cái quả đấm tấu lại đây. Điểm này Diệp Hy chính mình rõ ràng nhất. Nếu đổi lại mình, cũng sẽ nhất định, nữ nhân của mình làm sao có thể bị người khác chạm vào. Cho dù đối phương là cha ruột cũng chiếu đánh không lầm. Bất quá Hàn Huy lại thật sâu hô thở ra một hơi, vậy ngươi biết, ta nghĩ muốn ngươi làm sự tình gì sao? Ta, không biết. Hiện tại Diệp Hy toàn thân thần kinh độ băng bó quá chặt chẽ đấy, sợ mình trước mắt cậu hội không một lời hợp liền ra tay quá nặng. Hàn Huy bỗng nhiên đưa ra một bàn tay. Này khả sợ hãi Diệp Hy, hắn còn tưởng rằng cậu muốn động thủ đâu rồi, thân thể vì thế vội vàng hướng làm phản vọt tới. Một động tác này nhìn xem Hàn Huy không khỏi cười khổ nói chớ khẩn trương. Diệp Hy lòng của khiêu nhưng là trở nên thập phần kịch liệt. Hắn có thể không khẩn trương sao được, chính mình khinh bạc lão bà của hắn bị phát hiện nữa à. Ta vừa mới cũng nói, ông ngoại ngươi nhưng là vội vã muốn ôm tôn tử, nhưng là ta đứa con trai này cũng thật sự là bất tranh khí, hiện tại cho dù tuyệt thế đại mỹ nữ đứng ở trước mặt của ta, chỉ sợ ta cũng sẽ không có cái gì phản ứng sinh lý rồi. Hàn Huy cười khổ nói cho nên, ta thật sự không thể ra sức. Gặp Diệp Hy cũng không nói lời nào, Hàn Huy tiếp tục nói sự tình lần trước, coi như. Bất quá ta xác thực có một việc muốn ngươi giúp một tay. Chuyện gì? Diệp Hy thấp giọng hỏi. Sở quân nàng, cần nhất đứa bé. Hàn Huy nói chuyện thời điểm, quả đấm thập phần dùng sức cầm chặt, trên mặt gân xanh đều có điểm lộ ra rồi, biểu tình kia thoạt nhìn tương đương đáng sợ. Nghe được cậu lời mà nói, Diệp Hy nhưng là ngây ra như phộng a. Hắn vừa mới nói cái gì? Hắn tự nhủ, đạo mợ cần nhất đứa bé. Vì sao, có mục đích gì? Kỳ thật, dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều có thể biết. Huống chi, Diệp Hy hắn cũng không bổn. Hơn nữa tương đương thông minh, tất nhiên cũng không có khả năng tuổi còn trẻ còn có nhiều như vậy nữ nhân. Chính là hắn thật sự là quá mức kinh ngạc, lại có nhân hội giống liền cứ như vậy. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không thể hỗ trợ? Hàn Huy cả giận nói ngươi nghĩ rằng ta và ngươi tưởng nếu như vậy. Nói thực ra, tuy rằng ta bây giờ đối với cho nữ nhân không có gì hứng thú, nhưng là ta thực yêu nàng. Thật sự thực yêu, nhưng là ta không muốn tái kiến nàng thương tâm rơi lệ, một mình khổ sở lúc. Nàng, thật sự cần nhất đứa bé, một cái chúng ta Hàn gia đứa nhỏ. Mà Diệp Hy trên người của, đúng là chảy một nửa Hàn gia máu. Tuy rằng Diệp Hy trong lòng ngàn khẳng vạn khẳng, nhưng là hắn có thể đáp ứng sao? Có phải hay không là cậu cố ý thử chính mình đâu này? Chỉ cần mình gật đầu một cái hắn sẽ lập tức trở mặt. Đối với điểm này, hắn thật đúng là không chắc. Kia, ta, nhìn xem. Diệp Hy đem lời ra đến khóe miệng nuốt xuống, chỉ có thể bắt chước cái nào cũng được trả lời. Đối với điểm này, Hàn Huy cũng biết, nói có lẽ ngươi nghe qua khả năng cảm thấy rất điên cuồng, bất quá ta thật sự không có cách nào. Chẳng lẽ lại không thể nhân công thụ tinh? Thiên hạ cũng không có mật bức tường không lọt gió. Nếu như bị Hàn gia Diệp gia đối thủ phát hiện, chúng ta đâu bất khởi người này a. Hàn Huy cắn răng nói chuyện này, ngươi khả trăm vạn chớ cùng mẹ ngươi đảo. Nha! Diệp Hy gật gật đầu. Tốt lắm, ngươi đi về trước ngủ đi. Đến lúc đó, ta tìm ngươi nữa, hiện tại ta nghĩ muốn tự mình một người yên tĩnh một chút. Không đơn thuần là hắn muốn yên tĩnh một chút, mà ngay cả Diệp Hy cũng cần. Hắn thật sự là không hiểu, vì sao cậu sẽ có quyết định như vậy. Mình rốt cuộc có đáp ứng hay không cho phải đây. Muốn nói Diệp Hy không tâm động đó là giả, dù sao hứa sở quân này thành thục thiếu phụ thật sự là quá lớn sức dụ dỗ rồi. Bất quá hắn tổng cục có niềm sợ hãi. Trong lòng phản đối cảm xúc lập tức chiếm được mãnh liệt thúc dục hóa, lập tức ở trong lòng biên có như vậy một thanh âm tại nói cho hắn biết tiểu tử, ngươi còn giả trang đâu. Liền cả Hàn Tuyết ngươi cũng làm rồi, hoàn biết sợ một cái hứa sở quân sao. Chính là một cái ý niệm như vậy, làm cho Diệp Hy giống như chiếm được cái gì mợ. Vâng, chính mình mặt không thể, nhất đủ chạm vào nữ nhân đều huých, hoàn sợ cái gì đâu này. Nghĩ như vậy, Diệp Hy thế nhưng cảm thấy cả người nóng rực khó chịu lên. Đi ra thư phòng, Diệp Hy vẫn luôn tại cúi đầu trầm tư, biết mình đụng phải lớp kín thịt tường mới ngừng lại được. Tiểu hỗn đản, người đi đường không nhìn lộ a. À, Diệp Hy nhất thời theo trong trầm tư khôi phục lại, thiếu món một người mặc màu tím áo ngủ cao gầy mỹ phụ hai tay chống nạnh đứng ở trước mắt của mình. Kia na dáng người hết sức mê người, nhất là nàng hai tay chống nạnh động tác, đem bộ ngực cặp kia nhục đoàn chống đỡ được càng cao hơn tùng. Chính là, Diệp Hy thế nào cảm giác cặp kia núi non, vừa vặn như bị mặt mình đụng phải một chút đâu này. Kia mềm mại cảm giác, hoàn lưu ở trên mặt đâu. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 336, âm mưu, cùng Mỹ một chỗ. Ta vừa mới không phải là không có nhìn đến thôi. Diệp Hy nhìn trước mắt mỹ phụ, nói bất quá ta đều không có chàng thương ngươi a. Hoàn nói không có. Hứa Sở Quân trên mặt của lóe lên một tia mất tự nhiên, bộ ngực của mình vừa mới chính thức bị này tiểu nam hài gương mặt của đụng phải như vậy một chút, kia một loại bị đụng vào cảm giác, đối với nàng thật sự mà nói là quá mức nhạy cảm. Nga, ta đây đụng vào ngươi địa phương nào? Diệp Hy không khỏi hỏi. Thôi, này không cần ngươi quan tâm. Hứa Sở Quân xem sách phòng phương hướng, đột nhiên hỏi ta hỏi ngươi, ngươi cậu tìm ngươi nói chút gì? Có phải là hắn hay không còn nói ngươi đi khai kia cái gì câu lạc bộ đêm? Này! Diệp hiếm có điểm ấp a ấp úng trả lời không đúng a. Vậy các ngươi nói gì đó? Hứa Sở Quân lại nói nhanh chút bút em ấp. Cái này hay giống không thể nói a. Diệp Hy nhìn nàng, thầm nghĩ trong lòng cũng không thể đủ đem cậu nói muốn ta câu dẫn chuyện của ngươi nói cho ngươi biết a. Thật không đảo. Hứa Sở Quân trên mặt hơi hơi lóe lên một tia vẻ giận. Thực không thể nói a. Diệp Hy nhìn trước mắt nàng, trong lòng cũng là thấy phải hào hào cười, muốn là mình bây giờ nói cho nàng, phòng chừng nàng cũng không biết biết làm đã xảy ra chuyện gì đến. Bất quá, Diệp Hy hào muốn biết, cậu là nghiêm túc. Hắn muốn tính kế chính mình, đại không cần phải như vậy tử. Nếu cậu là thật như vậy hy vọng nói, chính mình. Thật đúng là thập phần khát vọng đâu. Hỏi ngươi một lần nữa. Hứa Sở Quân hoàn thật sự có điểm tức giận. Diệp Hy đành phải nói vâng, cậu biết giữa chúng ta yêu đương vụng trộm việc rồi. À, tiểu hỗn đản, giữa chúng ta nhưng là trong sạch, nói cái gì yêu đương vụng trộm. Chẳng biết tại sao, nghe được Diệp Hy nói như vậy, nàng nhất thời tâm nhảy rộn, đôi mi thanh tú khinh nhăn mày, mà bừng tỉnh thiên tiên trên ngọc dung lộ vẻ khẩn trương cùng thẹn thùng. Này một loại vẻ mặt quả nhiên là chọc cho Diệp Hy thiếu chút nữa đã đem nàng ngay tại chỗ tranh pháp. Nhìn trước mắt mỹ phụ, cảm thụ được nàng kia đoan trang thành thảo thiếu phụ phong vận, Diệp Hy không khỏi xem ngây ngốc. Kia nhất bộ áo ngủ mặc ở trên người của nàng là như vậy tiêm nùng hợp. Nàng ngạo nhân dáng người bị y phục kia bao vây lấy, trước ngực kia kiên đĩnh cao ngất vú đẩy lên no đủ phồng lên, nặng trịch hai vú dường như muốn rách áo mà ra giống như, tràn đầy sức dụ dỗ hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Hạ thân kia đường cong nhu hòa kiện mỹ nhuận viên hai chân thỉnh thoảng đung đưa, che giấu thành thục vưu vật, thật là làm cho nhân thèm nhỏ nước dãi, miệng ăn liên tục. Nhưng là cậu hắn không cho là như vậy a. Diệp Hy nói lần trước dưới đất thất, ân, hắn thấy được. Thấy được. Hứa Sở Quân sắc mặt của lập tức động lại lên. Nhìn đến Diệp Hy gật gật đầu, nàng bỗng nhiên nói ngươi đi theo ta. Đi chỗ nào? Nhìn xoay người đi ở phía trước mỹ phụ. Diệp Hy không khỏi hỏi. Nhưng là Hứa Sở Quân lại không trả lời lời của hắn. Diệp Hy hắn vừa đi, một bên bừa bãi thưởng thức khởi của nàng tùy mị dáng người. Kia thon dài đùi ngọc kiện mỹ hữu lực, đường cong nhu hòa tiêm nùng, làm cho Diệp Hy không khỏi ảo tưởng khởi nếu có thể đem như thế thành thục được mỹ phụ áp áp dưới thân thể, để cho nàng này một đôi đùi đẹp kẹp lấy chính mình lưng hùm vai gấu cái kia nhất mắt hồn là đẹp như thế nào hay đâu này. Thật sự là làm cho người ta không thể không cảm nghĩ trong đầu liên tục. Như vậy đi tới, Diệp Hy nhưng không có phát hiện Thẩm Tuyết Nhu sớm đã ngừng lại. Mà hắn lại như cũng nhìn nàng đi đến. A, phía sau bị Diệp Hy như vậy va chạm, nguyên vốn cũng không có ý thức được Hứa Sở Quân dưới chân nhất thời đánh một cái lảo đảo. Cẩn thận, Diệp Hy tay mắt lanh lẹ, vội vàng vươn song trường đem trước mắt mỹ phụ hông của chi thật chặt hoàn ở. Vào giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình bị một trận thấm vào ruột gan thản nhiên mùi thơm bao phủ, như u giống như lan, hương thơm tập nhân. Chính là, Diệp Hy kia yêu cười thân thể, thật sự là so Hứa Sở Quân kia cao gầy dáng người lùn nhiều lắm. Ôi! Hắn bởi vì va chạm mà hướng lui về phía sau mấy bước, Hứa Sở Quân lúc này mới có thể đủ ổn định thân thể. Người đi đường nào vậy đó a? Dùng hai chân a? Diệp Hy rất là vô tội trả lời. Hứa Sở Quân cũng không muốn tại vấn đề này thượng dây dưa tiếp, thẳng đến cách xa thư phòng, nàng mới thấp giọng hỏi ngươi nhanh chút thành thật khai báo, này. Là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn thật sự đã biết? Ân, thật sự đã biết. Diệp Hy thật mạnh gật gật đầu. Không có khả năng. Hứa Sở Quân quả quyết nói nếu là hắn đã biết còn có thể tùy vào như ngươi vậy đi tới đi lui sao? Đối với ngươi làm sao mà biết cậu hắn là nghĩ như thế nào đâu? Diệp Hy nói. Nói xảo. Ta không có a. Diệp Hy chậm rãi đi vào trước mắt mỹ phụ, lại đang dưới ánh mắt ta của nàng, nhẹ nhàng mà vuốt ve Hứa Sở Quân bụng, ôn nhu hỏi cậu đảo, hắn biết ngươi muốn nhất đứa bé. Vâng, thì như thế nào? Hứa Sở Quân kia kiều tiếu khuôn mặt hồng phác phác, không tự chủ được gật gật đầu. Nàng nhẹ nhàng mà xoay người sang chỗ khác, như vậy nói cho ngươi có ích lợi gì? Ngươi cũng không phải không biết hắn. Ai, ta đã nói với ngươi đấy. Ngươi là đạo cậu là đồng tính luyến ái chuyện tình à? Cái đó và ta biết. Diệp Hy trong lòng nhu tình phát ra, thế nhưng theo Hứa Sở Quân phía sau đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực, hai tay hoàn ở eo của nàng, bàn tay còn lại là đặt ở nàng kia bằng phẳng như xuyên trên bụng. Buông tay. Hứa Sở Quân thật không ngờ hắn trải qua sự tình lần trước sau thế nhưng còn dám làm càn. Chính là Diệp Hy lại thấp giọng nói cậu đạo, muốn ta hỗ trợ. À. Hứa Sở Quân trong lòng lục bục vừa vang lên, nói bậy. Như vậy hoang đường chuyện tình ngươi cũng nói được. Khả đây không phải là ta nói được a, là cậu nói. Mỹ phụ Hứa Sở Quân ưm một tiếng, mị nhãn trừng mắt nhìn Diệp Hy một chút, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mở ra, thổ khí như lan ngươi mau buông tay. Dứt lời, nàng xoay người hai tay phụ giúp Diệp Hy trong ngực. Vô liêm sỉ, buông. Hứa Sở Quân cho tới bây giờ vốn không có như vậy kinh hoàng quá. Lúc này bị hắn nhẹ nhàng vùng, ngay mặt rơi vào rồi trong ngực của hắn. Không cần. Nặng nề đạo đức áp lực làm cho này một cái thành thục mỹ phụ càng không ngừng dùng rằng, quyền vẫn đánh vào Diệp Hy trên người của. Mà Diệp Hy lại cũng không có bất kỳ ngăn cản, mặc kệ từ quả đấm của nàng rơi tại trên người của mình, thẳng đến nàng vô lực dừng lại mới mềm nhẹ nói không nên quá xảo, bằng không cậu sẽ biết. Nhìn gần trong gang tấc mặt, nhìn cặp kia thâm thúy mà nhu tình đồng tử, Hứa Sở Quân nhưng trong lòng thì thập phần loạn. Nếu Hàn Huy thật sự đối Diệp Hy nói ra nói như vậy, vậy mình tính cái gì? Chính mình trong lòng của hắn tính cái gì? Hừ, chuyện này tự ta hội nói với hắn. Hứa Sở Quân đi ngược chiều Diệp Hy, xoay người liền vội cấp rời đi. Ai, không biết mẹ nếu trở về phát hiện, có thể hay không đem đầu của ta cũng ninh xuống dưới đâu. Diệp Hy bỗng nhiên có điểm mâu thuẫn lên, không biết mẹ hội nghĩ như thế nào a. Hơn nữa, ba chuyện của ba, chỉ sợ nàng đã cảm thấy vô cùng nặng nề tội ác cảm, nếu nàng không muốn, vậy mình phải làm gì đâu này. Ngày mai mẹ không muốn đã trở lại a, nghĩ tới tối mai chính mình muốn gặp Lý phu nhân Trương Nghiên chuyện tình, hắn liền một trận không yên. Đi gặp còn chưa phải gặp. Chính là làm cho Diệp Hy cảm thấy may mắn là, mẹ lại muốn thôi trễ một ngày trở về. Nhận được tin tức Diệp Hy nhưng là nở nụ cười ước chừng bán ngày. Màn đêm bắt đầu rủ xuống, phương tây nắng chiều trên trời dần dần theo hồng hóa thành tử, hóa thành bụi, sau đó tại đám mây vây quanh hạ hướng tây phương viễn sơn sau lưng chậm rãi thu liễm cuối cùng, đắm chìm ở trong đêm tối. Ánh trăng hòa sao chậm rãi nổi lên, điểm chuế không giấu vết bầu trời đêm, hiện ra nhàn nhạt lãng mạn. Tại Bắc Kinh này một chỗ, nhiều vô số chỗ ăn chơi bắt đầu tân một ngày buôn bán. Này bạch trời đã bận rộn một ngày thành phần tri thức nhóm cũng thừa cơ hội này buông lỏng một chút. Kỳ thật, này đó chỗ ăn chơi, rất nhiều đều là chẳng phải quy phạm đấy. Dù sao, nơi đó có nhu cầu, nơi đó sẽ có thị trường. Đương thực tế ích lợi vượt qua gấp 3 trở lên thời điểm, mọi người liền có gan bí quá hóa liều, dẫm lên hết thảy pháp luật. Từ từ gió đêm đưa tới kéo dài tình tư, lại là một cái ấm áp mê người đêm. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn mờ mịt không giấu vết bầu trời đêm, nháy mắt ánh sao sáng, dùng hàm xúc ánh mắt của nhìn đại địa ánh trăng. Kim thu bầu trời đêm so thường lui tới có vẻ càng ôn nhu, càng điềm tĩnh. Này đã ân lớn như vậy câu lạc bộ đêm, tên là Ánh Sáng Ngọc Tinh Thần là mấy ngày hôm trước khai trương đấy, nhưng là sinh ý quả thật như thế náo nhiệt. Nghe nói, này câu lạc bộ đêm lão bản hậu trường tương đương cứng rắn. Cho dù là thị trường đến đây cũng không dám dương oai. Lúc này, Diệp Hy lại là thông qua chuyên môn cửa vào từ bên ngoài đi vào. Không có cách nào, nếu dựa theo bình thường mà nói. Nhưng hắn là không thể vào. Bất quá gian phòng này câu lạc bộ đêm, đúng là Hàn Huy mở kia một gian. Diệp Hy tự nhiên là thẳng đường bất lực. Lúc này trên tay của hắn lại mang theo một cái thoạt nhìn rất là bùm tay của biểu. Bất quá Diệp Hy lại ở một bên đi đường vừa quan sát đồng hồ, cũng không biết tại điều cái gì. Cuối hành lang, đúng là kia một gian khách quý phòng. Đường Diệp Hy đi tới thời điểm, lại hơi sừng sờ lại vẫn chưa có tới. Dựa theo ước định, Việt Xích Cô là cố ý đã muộn nửa giờ rồi, nhưng là vẫn như cũ không thấy Lý phu nhân Trương Nghiên bóng dáng. Chẳng lẽ nàng căn bản cũng không đem một kiện sự này để ở trong lòng. Tuy rằng nàng có thể đối với này đề cập nhân hạ phong khẩu lệnh, nhưng là mình giống nhau có thể tìm được sơ hở đi ra. Ai, thất vọng a. Diệp Hy đặt mông ngồi ở này khách quý phòng đại sảnh trên sofa, nguyên bản thiết kế đồ tốt một chút cũng không phải sử dụng đến. Như thế nào, người thất vọng cái gì? Đương Diệp Hy nằm trên ghế salon mặt thời điểm, đã thấy trong phòng gian trong cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, đi ra ngoài đúng là Trương Nghiên. À, ta nghĩ đến a di ngươi chưa có tới đâu. Diệp Hy nụ cười trên mặt nhất thời đã trở lại. Trương Nghiên nhảy qua cặp kia cập kỳ hai chân thon dài, đi tới Diệp Hy ngồi đối diện xuống dưới, ta cũng chờ ngươi một giờ. Ách, trên đường có điểm kẹt xe a. Diệp Hy lập tức hỏi không biết a di ngươi điều tra được thế nào đâu này. Không được tốt lắm. Trương Nghiên ngữ khí một chút cũng không có gợn sóng, giống như là đang nói nhất kiện không quan hệ đau khổ chuyện tình giống như, cho dù trong lòng nàng đã nổi lên cơn sóng gió động trời, lại vẫn không có biểu hiện ở trên mặt mình. Diệp Hy cũng không thèm để ý, nói hắc hắc, sự thật rốt cuộc là như thế nào, a di ngươi cũng không cần hướng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta là tuyệt đối sẽ không ăn im ỉm thịt thòi mà không lên tiếng đấy. Trương Nghiên nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, nói kia ngươi nghĩ muốn thế nào? Ta, Diệp Hy vừa nói, một bên tại đùa bỡn lấy đồng hồ tay của mình, kia động tác nhỏ nhưng không có bị Trương Nghiên phát hiện, nhấn một cái giấu giếm cái nút sau, hắn mới lên tiếng ta muốn a di ngươi. Tự mình hướng ta nói khiểm. Diệp Hy đạo câu nói này thời điểm, ngữ khi rất kỳ quái, nửa câu đầu nói được rất là rõ ràng, mặt sau chợt thấp xuống, nếu không phải Trương Nghiên an vị tại Diệp Hy đối diện lời mà nói, thật đúng là nghe không được. Ngươi sẽ ta đơn giản như vậy. Trương Nghiên cặp kia mày liễu một điều, tựa hồ cũng không tin nam hài này trễ như vậy tìm chính mình đi ra vì một câu nói như vậy. Ta muốn a di như ngươi vậy không được. Diệp Hy trong lời nói cũng là hết sức kỳ quái, giống như cố ý dùng mập mờ ngữ khí dường như. Có thể, người muốn lời mà nói, ta cho ngươi. Trương Nghiên gật gật đầu, lại cũng không biết, chính mình giống như dĩ kinh này tiểu nam hài âm mưu rồi, trong vòng lúc này nàng chỉ cảm thấy nam hài trước mắt hai mắt vẫn luôn là nhìn thẳng chính mình kia đầy đặn kiều rất vú mãnh xem. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 337, Tuyết Nhi trở về. Chúng ta đây ngay ở chỗ này sao? A di ngươi ở nơi này cho ta. Diệp Hy trong lời nói vẫn là như vậy mập mờ, nhưng là nghe vào mỹ phụ Trương Nghiên bên tai lại không có vấn đề gì, dù sao ở trong mắt của nàng, Diệp Hy hoàn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Có thể. Nói xong, Trương Nghiên đứng lên, nói ta đại biểu chúng ta Lý gia, xin lỗi ngươi. Tuy rằng không biết Diệp Hy như vậy ý mưu đồ gì, nhưng là Trương Nghiên cũng không có cách nào, không phải là một câu xin lỗi sao. Như vậy không có chuyện, ta đi trước. Trương Nghiên nhìn vẫn không có tác chẳng phải động địa Diệp Hy, gật gật đầu, cao gầy mạn diệu dáng người chậm rãi biến mất tại Diệp Hy trong mắt. Thẳng đến nàng đóng cửa lại, Diệp Hy mới tiểu tâm rực rực nhấn trên đồng hồ đeo tay là một loại ấn phím, sau đó tự nhiên tự nói vậy chúng ta không cần lãng phí thời gian, a di ngươi chạy nhanh cởi quần áo a. Rất kỳ quái. Trong phòng rõ ràng đã chỉ còn lại có Diệp Hy một người, nhưng là hắn lại như cũ đang nói chuyện, choáng váng. Không có ai biết. Ha ha ha, ghi âm rất sai. Diệp Hy đắc ý đùa bỡn kia một cái đồng hồ, nhưng là lại không có lập tức rời đi. Đã lâu, nguyên bản đóng lại cửa phòng thế nhưng lại bị đẩy ra. A, Lý Thiên ngươi rốt cuộc đã tới a. Diệp Hy nhìn đi tới đứa bé trai này. Không khỏi tươi cười càng thêm sáng lạn mẹ ngươi vừa ly khai đâu. Diệp Hy, ngươi rốt cuộc muốn ngoạn hoa dạng gì? Lý Thiên cũng không sợ hắn Diệp Hy dám đối mình tại sao dạng, đại đại liệt liệt ngồi ở lúc trước mẹ hắn đã làm địa phương, nói ngươi nghĩ muốn thế nào, cứ ra tay, ta tiếp theo là được. Lý Thiên, đừng cho là ta không biết ngươi muốn giết ta. Diệp Hy đưa tay biểu hướng hắn ném đi, nói ngươi nghe một chút này ghi âm đồng hồ. Hừ. Xem ngươi nghĩ muốn thế nào. Chỉ thấy hắn nói xong câu này liền lập tức lại đang trên đồng hồ đeo tay ấn xuống một cái, nhưng nghe một trận ghi âm nhất thời vang lên, dĩ nhiên cũng làm là Tiên Tiền mẹ cùng Diệp Hy đối thoại của bọn họ. Chẳng qua, này đối thoại nội dung cũng là cùng lúc trước không giống với. Người khác nghe xong tuyệt đối sẽ mơ màng liên tục ai, thất vọng a. Như thế nào, ngươi thất vọng cái gì? À, ta nghĩ đến a di ngươi chưa có tới đâu. Ta cũng chờ ngươi một giờ. Ách, trên đường có điểm kẹt xe a. Không biết a di ngươi điều tra được thế nào đâu này. Không được tốt lắm. Hắc hắc, sự thật rốt cuộc là như thế nào, A Di, ngươi cũng không cần hướng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta là tuyệt đối sẽ không ăn im ỉm thiệt thòi mà không lên tiếng đấy. Kia ngươi nghĩ muốn thế nào? Ta muốn A Di ngươi. Ngươi sẽ ta đơn giản như vậy. Ta muốn A Di như ngươi vậy không được. Có thể, ngươi muốn lời mà nói, ta cho ngươi. Chúng ta đây ngay ở chỗ này sao? A Di ngươi ở nơi này cho ta. Có thể. Này một loạt đối thoại, nếu như không có tận mắt thấy lúc trước Diệp Hy cùng Trương Nghiên đối thoại, tuyệt đối sẽ cho rằng bọn họ nhất định là đã làm yêu việc làm. Diệp Hy. Nghe được mẹ thanh âm, Lý Thiên Trình một cái thân thể đô run rẩy. Đây đối với nói là thật, không có khả năng, mẹ của mình làm sao có thể như thế tùy tiện, hơn nữa còn là cùng một cái cùng chính mình lớn bằng tiểu hài tử trên giường. Mới có thể sao? Bình thường thành thục đoan trang mẹ, tuyệt đối không có khả năng làm ra như vậy phóng đãng chuyện tình đến. Nhất định là vậy tên tiểu tử tại làm giả. Không nên nhìn ta như vậy. Diệp Hy cười nói đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ a. Ngươi xem mẹ ngươi, vì ngươi tên xúc sinh này con, thế nhưng cam nguyện theo ta này có thể đương con trai của nàng tiểu thí hài trên giường, chậc chậc. Tình thương của mẹ thật sự là vĩ đại. Ngươi nói loạn. Lý Thiên tức giận đứng lên, còn kém muốn xông lên phía trước tố Diệp Hy một bữa. Bất quá hắn biết mình nếu là thật đánh nhau, tuyệt đối không phải là Diệp Hy đối thủ, đây không phải là thật. Có phải thật vậy hay không, ngươi có thể đi trở về hỏi một chút mẹ ngươi. Diệp Hy rất là hào phóng nói này đồng hồ khả không tiện nghi a, ta liền tặng cho ngươi a. Ngươi trở về tại mẹ ngươi trước mắt bá phóng nhất hạ ghi âm, ta nghĩ ngươi mẹ sẽ biết. Ha ha ha, bất quá Lý Thiên a Lý Thiên, không nhìn ra, mẹ ngươi dáng người thật sự tốt lắm đâu. Kia ra thịt chợt không nương tay đấy, chậc chậc, bây giờ muốn mà bắt đầu, khoái chết ta. Diệp Hy ngươi không cần thật quá mức. Lý Thiên tức giận trên mặt gân xanh đô hiển lộ ra. Hiển nhiên nếu không phải đánh không lại Diệp Hy, hắn sớm trở mặt. Ta đã nói rồi, lời nói của ta là thật là giả, ngươi sau này trở về hỏi một chút mẹ ngươi sẽ biết. Chớ quên thay ta hướng nàng gửi lời thăm hỏi, mẹ ngươi mông vừa tròn lại kiều, sờ tay kia cảm thật sự không phản đối. Ha ha, cặp kia chân cũng là cực phẩm a, đều nhanh muốn bấm eo của ta rồi. Cặp kia vú bắt lại cũng rất co giãn, nếu không phải biết nàng là mẹ ngươi. Ta còn tưởng rằng nàng là tỷ tỷ của ngươi đâu. Diệp Hy, ta tuyệt đối không để yên cho ngươi. Lý Thiên phẫn hận chừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, bắt lấy cái kia ghi âm đồng hồ đóng sập cửa mà đi. Ha ha ha, thằng ngốc này ép. Nhìn đến Lý Thiên khí cấp bại phôi bộ dáng, Diệp Hy thật sự chính là thể xác và tinh thần thư sướng a. Chính là không biết cái kia Lý Thiên có thể hay không thật sự tại mẹ hắn trước mặt truyền phát tin kia ghi âm rồi, ha ha. Nếu như bị Trương Nghiên đã biết ta ám toán nàng, phỏng chừng nàng liền cả giết lòng của ta đều đã có. Diệp Hy hôm nay tâm tình tương đối khá. Đêm, lặng lặng, một mảnh đen nhánh, có thể cảm giác được chính là chút trong trẻo nhưng lạnh lùng gió hè quất vào mặt mà đến, làm người ta có chút không khỏi rét run. Ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, có thể nhìn đến chính là chút lóe lên tinh thần, biển vô ngần, làm cho người ta càng nhiều hơn chính là vô tận mơ màng. Lại nói Lý Thiên khí cấp bại phôi về đến nhà. Mẹ ta đâu này? Hắn đối với này nữ giúp việc giận dữ hết mẹ ta đâu? Phu nhân chính đang tắm a. Một cái nữ giúp việc có điểm sợ rụt một cái thân thể, thiếu ra cái dạng này, nàng nhưng là chưa từng có gặp qua. Lý Thiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lập tức nghĩ đi lên lầu. Chỉ bất qua hắn cũng không dám xâm nhập trong phòng tắm, chỉ có thể ở phòng khách thượng cùng đợi. Trong phòng tắm chán ghét tràn ngập. Một khối tuyết trắng thân thể trong bồn tắm nhẹ nhàng mà rửa sạch. Nhàn nhạt mùi thơm, bọt màu trắng tràn đầy thân thể nữ nhân. Trương Nghiên nhẹ nhàng mà thổ thổ khí, sau khi trở về nàng trái lo phải nghĩ, lại như cũng không nghĩ ra Diệp Hy tìm chính mình đi ra ngoài đến tột cùng là vì cái gì, chẳng lẽ chỉ là vì mình một câu xin lỗi. Nhưng khi nhìn đã dậy chưa tất yếu a. Thật lâu, nàng rồi mới từ trong bồn tắm đứng lên. Cao gầy mạn diệu thướt tha dáng người tại đài sen dưới cọ rửa. Da thịt trắng như tuyết khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, kia hai pec bon thập phần mê người hai chân nhẹ nhàng khép lại, một đôi mỹ nhũ tại động tác của nàng hạ thỉnh thoảng tới lui, văng lên một loạt bọt nước. Lý Thiên cầm người nào ghi âm đồng hồ, rất là khẩn trương nhìn phòng tắm cái kia một cái phương hướng. Lúc này hắn thật đúng là sợ, nếu mẹ thật sự làm như vậy, thật sự cùng cái kia Diệp Hy lên giường vậy phải làm thế nào? Chính mình phải làm gì? Trời ạ! Lý Thiên thậm chí cũng không dám tưởng tượng hậu quả. Ngắn ngủi này nửa giờ, Lý Thiên nhưng là như tọa châm thảm, sống một ngày bằng một năm a. Thẳng đến Lý Thiên thật sự là tọa không nổi nữa, cửa phòng tắm mới chậm rãi bị mở ra, một người mặc tuyết trắng áo choàng tắm mỹ phụ đi ra. Mẹ! Tái kiến mẹ của mình sau, Lý Thiên lập tức kích động đứng lên. Làm sao vậy? Trương Nghiên trên mặt của tràn đầy hàn khí, bởi vì nàng còn không có giáo huấn con trai của mình đâu. Này nếu hắn thật sự giết chết Diệp Hy, như vậy Diệp gia xem như xong rồi. Mẹ ngươi vừa mới có phải hay không gặp qua cái kia Diệp Hy? Lý Thiên làm một cái thật sâu hô hấp, vẫn là quyết định hỏi rõ. Hắn cho rằng, mẹ của mình tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy cảm thấy thẹn chuyện tình, nhất định là cái kia Diệp Hy làm cho người ta làm ra giả ghi âm. Hiện tại máy tính kỹ thuật phát đạt như vậy, muốn làm ra cùng chính mình mẹ kia tương tự thanh âm cũng không khó. Mà là, Trương Nghiên cũng là gật gật đầu xác thực, ta ở bên ngoài gặp qua hắn. Mẹ những lời này, giống như là thiên lôi bình thường bổ vào Lý Thiên trong lòng. Không đúng, cho dù mẹ gặp qua Diệp Hy thì thế nào, không nhất định thuyết minh chính mình mẹ cùng hắn từng có cái gì. Đúng, nhất định là như vậy. Tìm được rồi lấy cớ, Lý Thiên nhất thời làm cho tim của mình an định xuống dưới. Chính là, hắn chợt nhấn trên tay người nào ghi âm đồng hồ. Nhất thời, vừa mới nghe qua đối thoại lập tức thay đổi bá phóng ra. Ai, thất vọng a? Như thế nào, người thất vọng cái gì? À, ta nghĩ đến a di ngươi chưa có tới đâu. Phóng đến nơi này, Lý Thiên lập tức đè xuống. Chính là, nghe được chính mình vừa mới cùng Diệp Hy đối thoại, mẹ Trương Nghiên sắc mặt của nhất thời ngây ngẩn cả người, ngươi trộm nghe chúng ta nói chuyện. Này không trọng yếu. Đối mặt với mẹ kia tràn đầy lửa giận chất vấn, Lý Thiên lần đầu tiên trong đời chống đối mẹ của mình, mẹ ngươi nói, này có phải là ngươi hay không cùng Diệp Hy đã nói. Đúng thì thế nào. Trương Nghiên cũng không sợ con biết cái gì. Phản chính tự mình cùng Diệp Hy thật sự cũng không có làm gì. Chẳng qua nàng quả thật kỳ quái, vì sao chính mình cùng Diệp Hy đối thoại sẽ bị con ghi âm nữa nha? Không đúng, không phải con ghi âm, là Diệp Hy tên tiểu tử kia ghi âm rồi, chính là hắn đem giữa bọn họ đối thoại ghi lại rồi giao cấp con trai của mình, đến tột cùng là vì cái gì đâu này? Trương Nghiên lời mà nói, nhưng là đối con trai của mình một loại tình thiên phích lịch a. Xong rồi, xong rồi. Mẹ của mình thật sự cùng Diệp Hy tên tiểu tử kia lên giường. Lý Thiên nhất thời lăng ngay tại chỗ. Chẳng qua, Trương Nghiên cũng không biết con ý nghĩ trong lòng, nàng còn tưởng rằng con sợ hãi chính mình của trách trừng phạt hắn đâu. Không là thật, không là thật. Lý Thiên trong lòng nhất thời hỏng mất, cũng không đoái hoài tới mẹ la lên lập tức xoay người bỏ chạy. Sự phát hiện này thực thật sự là quá lớn đả kích, mẹ của mình thế nhưng cùng Diệp Hy tên hỗn đản nào.